Đối với chuôi kiếm này, Khương Vân đã từng thấy qua. Lúc trước truyền thừa thế giới bên trong, cổ tộc thiếu tôn thi triển một loại tá cổ chi thuật, triệu hoán đến một vị cổ tộc tiền bối nhất linh, liền là ngưng tụ ra tương tự một thanh kiếm. Chỉ bất quá, giờ phút này hiện ra tại Khương Vân trước mắt chuôi kiếm này, so với thiếu tôn ngưng tụ ra chuôi kiếm này, thật sự là mạnh rất rất nhiều. Mặc dù bảo kiếm vô phong, nhưng là Khương Vân lại có thể cảm giác được chính mình bốn phương tám hướng đều có thấu xương sắc bén chi ý truyền đến, để cho mình mãnh liệt như vậy nhục thân, đều là cảm thấy mơ hồ đau đớn. Lại càng không cần phải nói, kia dài ba trượng thân kiếm càng là tản ra một cỗ nặng nề uy áp, để Khương Vân có loại cảm giác không thở nổi. Bất quá, kiếm này uy lực mạnh hơn, nhưng lại không bằng Khương Vân trước đây không lâu đối mặt bát bộ thiên chủ thiên kê kiếm. Lúc trước, Khương Vân là dùng tu la thiên, phá hết thiếu tôn một kiếm kia. Chỉ là, Khương Vân cũng biết, nếu như bây giờ xuất ra tu la thiên đến, tu la thiên ngăn không được kiếm này. Bởi vậy, Khương Vân bản năng trở tay cầm trên lưng chấn cổ thương, muốn dùng chấn cổ thương đi đâm toái trôi kiếm này. Nhưng mà, trong đầu của hắn lại là vang lên chấn cổ thanh âm, kiếm này coi như bản thể xuất hiện, cũng không xứng ta xuất thủ. Một câu, liền để Khương Vân gượng cười, từ bỏ vận dụng chấn cổ thương dự định. Tâm niệm thay đổi thật nhanh chi gian, Khương Vân đột nhiên chỉ một ngón tay, một đạo ánh đao màu đen trống rông xuất hiện, hướng về chạm mặt tới thái hư cổ kiếm kiếm ảnh, thẳng chạm mà xuống. Đoạn hình đao, thuộc về thiên tộc thánh vật, bây giờ lại bị Khương Vân dùng để đối kháng cổ tộc chấn tộc chi bảo. Chương 3080, ngươi quá yếu. Khen. Một đạo thanh thúy tiếng sắt thép va chạm bỗng nhiên vang lên, đoạn hình đao chạm tại thái hư cổ kiếm kiếm ảnh phía trên, âm thanh chấn thương khung, làm cho cả cổ tộc tộc địa đều là ầm vang chấn động. Xoạt xoạt. Thái hư cổ kiếm kia dài ba trượng kiếm ảnh, thình lình bị đoạn hình đao màu đen đao mang từ giữa đó chặt đứt ra, một lần nữa hóa thành vô số đạo hoàng khí, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra bốn phía mà đi. Mặc dù thái hư cổ kiếm bất phàm, nhưng chỉ vẹn vẹn là một đạo kiếm ảnh. Làm thiên tộc hình tộc khởi nguyên đoạn hình đao, lại thêm có nghịch thiên cảnh cường giả hình thủ giấu tại trong đó, tại trên lực lượng, rõ ràng là cao hơn ra nó nhiều lắm. Lại chém. Khương Vân một đao đắc thủ, đưa tay lần nữa chỉ một cái đoạn hình đao. Liền thấy đoạn hình đao thể tích đột nhiên tăng vọt ra, hóa thành mấy vạn trượng lớn nhỏ, căn bản đều không đi nhìn xem mới tình hình, trực tiếp lại là một đao, hung hăng chém xuống. Đao mặc dù chỉ có dài vạn trượng, nhưng là chém ra đao mang lại là phóng đại mấy chục lần không thôi. Cùng nay đồng thời, cơ không phàm cùng tu la cũng là hóa thành hai đạo quan mang, xông về cổ tộc đại địa. Không có bất kỳ cái gì lời thừa thãi, Khương Vân ba người khi tiến vào cổ tộc tộc địa về sau, liền trực tiếp triển khai lăng lệ công kích. Ầm ầm. Đoạn hình đao lần nữa rơi xuống, trực tiếp liền đem cổ tộc đại địa chém ra một đạo dài đến mấy chục vạn trượng cự đại khoảng cách. Mà thân ở đầu này khoảng cách bên trên hết thảy, mặc kệ là núi đá cỏ cây, vẫn là đỉnh đài lầu cát, thậm chí bao gồm có gần ngàn tên tứ đại phân tộc tộc nhân, đều bị một chém làm hai. Ông Cơ Không Phàm đưa tay khẽ quơ một cái, một tấm tịch diệt thiên vong theo trong hư vô nổi lên, hướng về phía dưới phủ tới, trực tiếp bao phủ đồng dạng vượt qua mấy chục vạn trượng khu vực. Mà Cơ Không Phàm xuất thủ, so Khương Vân muốn ác hơn, cái này mấy chục vạn trượng khu vực bên trong hết thảy, tất cả đều tại tịch diệt chi lực xâm nhập phía dưới, biến thành hư vô. Tiêu Liên Tu La, cũng đúng như chính hắn nói, cũng không có thủ hạ lưu tình, trong tay cây kia màu đen cây gậy, tăng vọt đến vạn trượng lớn nhỏ, hung hăng hướng về cổ tộc tộc địa chính trung tâm chỗ, đập xuống. Kia từ đầu đến cuối đứng tại không trung cổ thanh thu, chỉ một ngón tay, một cỗ hoàng khí theo hắn đầu ngón tay bắn ra, ngưng tụ thành một mặt tâm chắn, chắn hắc côn. Tu La thực lực cuối cùng vẫn là yếu đi chút ít. Mặc dù một côn này lực lượng đã cực mạnh, nhưng lại vẫn chưa thể đánh nát mặt này tâm chắn, ngược lại là hắc côn bị chấn thật cao nâng lên, cường đại lực phản chấn, chấn động đến Tu La miệng hổ chỗ lập tức liền là máu me đầm địa. Bất quá, Tu La nhưng căn bản không đi để ý thương thế của mình, một kích không trúng về sau, lập tức ngay sau đó đem hắc côn hướng về bốn phía kiến trúc quét ngang mà đi. Lần này, cổ thanh thu không tiếp tục xuất thủ ngăn cản. Bởi vì Khương Vân đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh tới hướng hắn mặt. Khương Vân. Nhìn xem Khương Vân, cổ thanh thu trong hai mắt lập tức nổi lên nồng đậm sát ý, hận không thể trực tiếp liền đem Khương Vân cho một trường đánh chết. Một cái tu hành bất quá hơn 200 năm tiểu tử, vậy mà giết tới chính mình cổ tộc sân môn, uy hiếp đến chính mình cổ tộc sinh tồn, ép cổ tộc toàn tộc ra hết, cái này khiến hắn thật là không tiếp thụ được. Bất quá, ngay tại cổ thanh thu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, bên tai của hắn lại là vang lên một cái đồng dạng ẩn chứa hận ý thanh âm, phụ thân, để cho ta tới. Nói chuyện, chính là thiếu tôn. Nghe được thiếu tôn thanh âm, cổ thanh thu tự nhiên tin tưởng con của mình, muốn tìm Khương Vân báo thù bức thiết cùng khát vọng. Mặc dù hắn có chút không yên lòng thiếu tôn thực lực, nhưng là tại hơi do dự về sau, vẫn là hướng về sau lui về bước ra một bước, tránh thoát Khương Vân một quyền này, thành toàn mình nhi tử. Dù sao, giống như không cho Thiếu Tôn xuất thủ, đối Thiếu Tôn hội, sẽ không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Huống chi, có hắn ở một bên tự mình nhìn xem con của mình, coi như Thiếu Tôn không phải Khương Vân đối thủ, nhưng ít ra không có lo lắng tính mạng. Đồng thời, Thiếu Tôn thân ảnh đang lắc lư chi gian, đã xuất hiện ở hắn ban đầu vị trí phía trên, đối mặt với Khương Vân. Khương Vân. Thiếu Tôn trong đôi mắt có hừng hực hỏa diễm đang thiêu đốt, theo cắn chặt trong hàm răng gạt ra Khương Vân danh tự. Nhìn xem Thiếu Tôn, cùng một bên mang theo điểm khẩn trương cùng vẻ ân cần Cổ Thanh Thu, Khương Vân tự nhiên không khỏi nghĩ đến Thiên Giả cùng Thiên Vân Sinh. Ai có thể tưởng tượng được, vốn là mảnh này thiên địa nhất cường đại hai tộc thiếu chủ, vậy mà đều cùng mình kết không hiểu mối thù. Giống như đổi thành những người khác, gặp phải tình huống như vậy, chỉ sợ sớm đã bị giết mấy lần, tự liền Khương Vân cũng là bị Thiên Giả giết một lần, kém chút bị Thiếu Tôn cũng giết một lần. Kỳ thật, Thiên Giả cùng Thiếu Tôn, bọn hắn đều đích thật là hai tộc thiên kiêu nhân vật, mặc kệ là tư chất vẫn là tâm trí, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Làm tương lai hai đại tộc quần tộc trưởng nhân tuyển, hai tộc tự nhiên đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, cung cấp hết thể tài nguyên, trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Lại thêm bọn hắn kia viễn siêu cái khác bất luận cái gì tộc đàn tông môn cường đại bối cảnh, bọn hắn con đường tu hành, là vô cùng quang minh cùng huy hoàng, một ngày kia, tuyệt đối sẽ trở thành mảnh này thiên địa đỉnh phong nhất cường giả. Chỉ tiếc, bọn hắn gặp được, đồng thời chủ động treo chọc Khương Vân. Mặc dù Khương Vân không biết Thiên Giả cùng Thiên Vân Sinh bây giờ là sống hay chết, cũng không biết bọn hắn lúc trước có hay không trốn hồi thiên tộc, bị cơ không phàm thu phục. Nhưng coi như bọn hắn còn sống, hiện tại cũng là chỉ có thể như là chó nhà có tang, tại mảnh này trong thiên địa bốn phía chạy trốn, không dám lộ diện. Mà bây giờ, đến phiên Thiếu Tôn. Khương Vân cũng có thể nhìn ra được, bây giờ Thiếu Tôn thực lực so với truyền thừa thế giới bên trong, lại có tăng lên không nhỏ, thậm chí đều đã đột phá đến thực mệnh cảnh đỉnh phong. Nghe vào, Thiếu Tôn thực lực tăng lên tựa hồ là quá mức biến thái. Nhưng khi đó Khương Vân thành thân thời điểm, muốn ám sát hắn thương mang, liền là tại cổ tộc trợ giúp phía dưới, trong thời gian ngắn đột phá đến nghịch thiên cảnh, sở dĩ Khương Vân cũng không kinh ngạc. Sự thật liền là như thế. Tại bị Khương Vân đánh thất bại tan tác mà quay trở về sau, Thiếu Tôn liền đi bái kiến Cổ Trường Thanh, tại Cổ Trường Thanh bên người chờ đợi thời gian 3 năm, thực lực liền có đột nhiên tăng mạnh, đạt đến bây giờ trình độ. Ta cổ. Thiếu Tôn hét lớn một tiếng, trong mi tâm đột nhiên nổi lên một cái cổ tự ấn ký. Đồng thời tản ra như là tinh quang quang mang. Quang mang bên trong, tràn ngập vô tận điểm sáng, đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ. Ngay sau đó, những điểm sáng này bắt đầu điên cuồng quanh quần múa, như cùng sống, cùng nhau tràn vào hắn thể nội. Ông! Thiếu Tôn dưới thân, kia cổ tộc tộc địa chính trung tâm chỗ một mảnh khu kiến trúc, đột nhiên khẽ run lên. Khương Vân thần thức, mơ hồ nhìn thấy, từ trong đó có một đạo như xương như khói hình người khí thể vội xông mà ra, trong nháy mắt liền tiến vào Thiếu Tôn thân thể. Lập tức, một cỗ vô cùng cường hãn khí tức, theo Thiếu Tôn trong thân thể bộc phát, đồng thời cấp tốc kéo lên. Tại khí tức kéo lên phía dưới, Thiếu Tôn trẻ tuổi tướng mạo cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trở nên già nua lên, liền như là hắn trong nháy mắt đã mất đi vô tận thọ nguyên. Đợi đến tướng mạo của hắn đã biến thành một vị già trên 80 tuổi lão giả thời điểm, trên người hắn khí tức kéo lên cũng theo đó ngừng lại. Thời khắc này Thiếu Tôn, vẹn vẹn là phát ra khí tức chi cường, đã đơn giản vượt qua nghịch thiên cảnh cánh cửa. Tá cổ chi thuật, Khương Vân cũng không xa lạ gì, liền là cùng mình luân hồi chi thuật đồng dạng, triệu hoán cổ tộc đã tử vong cường giả nhất linh phụ thể, từ đó tạm thời tăng lên thực lực của mình. Giờ khắc này Thiếu Tôn, cũng là hắn từ lúc chào đời tới nay trạng thái mạnh nhất, vì chính là muốn cùng Khương Vân quyết nhất tử chiến. Thiếu Tôn mục quang từ đầu đến cuối nhìn chòng chọc vào Khương Vân, hy vọng có thể nhìn thấy Khương Vân trên mặt, bởi vì chính mình thực lực tăng lên mà lộ ra e ngại hoặc là ánh mắt khiếp sợ. Chỉ tiếc, Khương Vân sắc mặt căn bản không có biến hóa chút nào. Thậm chí bình tĩnh mở miệng nói, đây chính là ngươi trạng thái mạnh nhất sao? Nghe được Khương Vân hời hợt kia bên trong, rõ ràng mang theo chút ít miệt thị ngữ khí, Thiếu Tôn khuôn mặt vặn mẹo, gầm thét lên tiếng nói, Khương Vân, ngươi bất ở chỗ này giả vờ giả vịt, đi chết đi. Thoại âm rơi xuống, Thiếu Tôn trong tay xuất hiện một thanh kiếm, mặc dù cũng không phải là Thái Hư cổ kiếm, nhưng ẩn chứa lực lượng cũng là cực kỳ cường đại, hướng về Khương Vân đâm thẳng tới. Kỳ thật Khương Vân thật không có giả vờ giả vịt. Hắn chỉ là hiếu kỳ, Thiếu Tôn làm cổ tộc thiếu chủ, hẳn là cũng lựa chọn một loại con đường tu hành, làm sao lần trước cùng lần này, đều không có gặp hắn thi triển. Nhìn thấy Thiếu Tôn xuất thủ, Khương Vân cũng lười suy nghĩ vấn đề này nữa, tay giơ lên, một trưởng vô xuống nói, ngươi quá yếu, để ngươi phụ thân đến đi. Chương 3081, một món lễ lớn. Ngươi quá yếu. Cái này bốn chữ, liền như là bốn chuôi cương đao đồng dạng, thật sâu đâm vào Thiếu Tôn trong ngực phía trên, để hắn kém chút phun ra một cái lao huyết. Chính mình ngắn ngủi thời gian mấy năm, đem thực lực tăng lên nhiều như vậy, cũng chỉ là đổi lấy Khương Vân đánh giá như vậy. Mặc dù Thiếu Tôn căn bản không tin tưởng Khương Vân nói, cũng nghĩ dùng trong tay kiếm tại Khương Vân trên thân đâm ra mấy cái lỗ thủng. Nhưng là, còn không đợi kiếm trong tay hắn đụng chạm lấy Khương Vân bàn tay, trước mắt của hắn một hoa, lại là đã có một thân ảnh đứng ở trước mặt mình, một tay nhẹ nhàng đẩy hướng chính mình, một tay lại là nâng quyền, nên hướng Khương Vân bàn tay. Bóng người này, đúng là mình phụ thân, Cổ Thanh Thu. Thiếu Tôn không nghĩ tới, phụ thân của mình vậy mà lại ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, mà như thế chính ứng hòa Khương Vân nói tới câu nói kia. Chẳng lẽ, thực lực của mình thật không bằng Khương Vân, đều không có cùng Khương Vân giao thủ chỗ tư cách, chỉ có phụ thân của mình, mới có thể đi chiến Khương Vân sao? Vâng! Thiếu Tôn đương nhiên sẽ không phản kháng phụ thân của mình, thân hình bị Cổ Thanh Thu trực tiếp đưa ra trăm trượng có hơn, mà Cổ Thanh Thu nằm đấm, cũng đã cùng Khương Vân bàn tay trùng điệp đánh vào nhau. Quyền trưởng va chạm hậu quả, liền là Khương Vân thân hình rõ ràng là sừng sững bất động, mà Cổ Thanh Thu cũng là bị chấn động đến hướng về sau lảo đảo thối lui. Thấy cảnh này, Thiếu Tôn con mắt bỗng nhiên trừng lớn, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ sợ hãi. Hắn rốt cục minh bạch, Khương Vân vì sao lại nói mình quá yếu. Bởi vì hiện tại Khương Vân thực lực, đã cùng phụ thân của mình rõ ràng là tại như nhau chi gian. Mà giống như đơn thuần nhục thân lực lượng, phụ thân của mình so với hắn đến, đều vẫn muốn hơi kém. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, giống như vừa mới không phải phụ thân kịp thời xuất thủ, mà là bởi chính mình đi đón xuống Khương Vân một trường kia, như vậy chờ đợi chính mình tất nhiên sẽ là kiếm gãy người tổn thương, thậm chí là tử vong hậu quả. Thiếu Tôn sắc mặt ngốc trệ, trong tay cầm kiếm, vô lực rủ xuống. Gia Nua tướng mạo một lần nữa hướng về tuổi trẻ chuyển hóa mà đi, trên thân kia cường hoành khí tức, cũng là tiêu tán ra. Hắn rốt cục minh bạch, chính mình cùng Khương Vân ở giữa chênh lệch đã lớn đến chính mình căn bản đều không thể vượt qua trình độ. Mặc dù mình tăng lên không ít thực lực, nhưng hiển nhiên Khương Vân trở nên mạnh hơn. Lùi ra. Đúng lúc này, bên hai của hắn cũng là vang lên Cổ Thanh Thu thanh âm. Ngẩng đầu lên, Thiếu Tôn nhìn xem phụ thân của mình, sắc mặt vẫn như cũ ngốc trệ. Mà Cổ Thanh Thu mặc dù có thể minh bạch giờ phút này con trai mình cảm thụ, nhưng lại cũng không có thời gian đi an ủi hắn, chỉ là đơn giản nói, lập tức đi lão tổ tông bên cạnh. Thiếu Tôn thân thể lần nữa khẽ run lên. Mặc dù hắn minh bạch phụ thân đây là hảo ý, lo lắng cho mình ở chỗ này sẽ bị liên lụy, sẽ bị Khương Vân giết chết. Nhưng cái này khiến hắn lòng tự trọng, lại là lại một lần bị trọng tỏa. Bất quá, nhìn thật sâu một chút Khương Vân về sau, Thiếu Tôn ngược lại là không có chống lại mệnh lệnh của phụ thân, mà là quay người rời đi. Đợi đến Thiếu Tôn thân hình biến mất, Cổ Thanh Thu lúc này mới thở dài ra một hơi đồng thời, đã lạnh lùng mở miệng nói, Khương Vân, cái này vốn là chúng ta là thiên tộc chuẩn bị một món lễ lớn, nhưng đã thiên tộc đã vô pháp hưởng thụ, vậy chúng ta liền đem phần này đại lễ tặng cho ngươi đi. Cổ Thanh Thu cao giọng mở miệng, hét to lên tiếng, Cổ Ma. Tại phía dưới kia từng nhánh bởi chân chính cổ tộc tộc nhân tạo thành trong đội ngũ, lập tức có lấy một chi đội trường vạn người tạo thành đội ngũ, cùng nhau đáp ứng một tiếng. Mỗi người trên thân đều có từng đạo hắc hoàng hai loại nhan sắc khí thể xông lên trời không. Những khí thể này, trên không trung hợp thành một cái hư ảo thân ảnh, cao tới 10 trượng, thân hình khôi ngô, trên người cởi trần, cơ bắp thật cao nhô lên, như là muốn bạo tạc, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố. Nhất là đỉnh đầu của hắn phía trên, càng là có một cái hư ảo độc giác nổi lên. Cổ Ma. Khương Vân từng tại giết chết tên kia cổ tộc tộc nhân trên thân nhìn thấy qua đối phương hóa thân thành Cổ Ma. Mà bây giờ, cái này vạn tên cổ tộc tộc nhân, hiển nhiên đều là tu hành Cổ Ma chi lộ. Bọn hắn không những người người có thể hóa thân Cổ Ma, hơn nữa còn có thể đem tự thân lực lượng, thông qua hoàng khí ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cái hư ảo Cổ Ma. Cái này vạn tên cổ tộc tộc nhân, tối cường bất quá chỉ có thực mệnh cảnh, yếu nhất thậm chí còn có đạo tính đạo đại cảnh. Coi như bọn hắn thật đem tự thân lực lượng toàn bộ hợp lại cùng nhau, cũng không vượt qua được nghịch thiên cảnh. Nhưng là dùng loại phương thức này ngưng tụ mà thành Cổ Ma, hắn thực lực lại là đã vượt qua cái này vạn tên cổ tộc tộc nhân lực lượng chung vào một chỗ, vượt qua nghịch thiên cảnh khảm. Theo tôn này hư huyễn Cổ Ma xuất hiện, Tu La cùng Cơ Không Phàm mục quang cũng là nhìn lại. Bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy Cổ Ma. Cơ Không Phàm còn tốt điểm, vẹn vẹn hơi kinh ngạc, nhưng Tu La lại là trợn mắt hốt mồm, như bị sét đánh. Hắn vạn lần không ngờ, chính mình tộc đàn, vậy mà thật lại có loại này cổ quái tu hành phương thức, vậy mà ngưng tụ thành một cái Cổ Ma. Ta tới đối phó hắn đi. Cơ Không Phàm nhìn lướt qua Cổ Ma, liền đối với Khương Vân mở miệng nói. Không cần. Khương Vân lắc đầu nói, ngươi làm việc của ngươi. Khương Vân lòng dạ biết rõ, Cơ Không Phàm đến cổ tộc, loại trừ phải giải quyết cổ tộc uy hiếp bên ngoài, cũng phải tìm đến con của hắn, tìm tới hắn chuyển thế một trong. Huống chi, mặc dù cái này cổ ma cường đại, nhưng là Khương Vân nhưng lại lòng tin đối phó hắn. Đã Khương Vân không cần chính mình tương trợ, Cơ Không Phàm tự nhiên cũng không còn kiên trì, nhìn lướt qua Tu La, âm thầm lắc đầu nói, tận lực đi theo ta đi. Nếu như là chính hắn đến đây, vậy tuyệt đối sẽ không mang theo Tu La. Bởi vì Tu La chỉ có thể trở thành vương hữu, có thể Khương Vân muốn dẫn lấy Tu La, chính mình cũng không tốt phản đối. Tu La mặc dù báo thù tâm thiết, thực lực so với lúc trước hắn rời đi cổ tộc thời điểm cũng là cường đại quá nhiều, nhưng là tương đối bây giờ cổ tộc, nhất là sau khi hắn rời đi, rõ ràng là có được hoàn toàn mới tu hành phương thức cổ tộc tới nói, hắn tăng lên chút thực lực ấy, đừng nói đi cùng cổ thanh thu bọn người chống lại, liền xem như tứ đại phân tộc tộc trưởng, hắn cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Tu La lại là cự tuyệt Cơ Không Phàm hảo ý nói, không cần, ta sẽ cẩn thận. Ma chủ, Khương Vân cũng là trầm giọng mở miệng. Theo hắn thể nội, tịch diệt ma tượng nổi lên, hóa thành to khoảng 10 trượng, thân hình cũng là vô cùng khôi ngô, mà lại là ba đầu sáu tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên kia hư ảo của ma. Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên ma chủ thanh âm, còn nhớ rõ ta nói qua cho ngươi, ma tộc không tu phân thân, chỉ tu ma thể. Mặc dù cái này cổ ma hư ảo, nhưng là làm vạn ma chi tổ, hắn tất nhiên cũng là tu luyện ra ma thể, thậm chí có thể là hai cỗ. Tại ta toàn thịnh thời kỳ, ta có thể đánh bại hắn, nhưng là hiện tại, ta không dám hứa chắc. Khương Vân gật đầu nói, ngươi tận lực là được. Giống. Lúc này, kia hư huyễn cổ ma trong miệng đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Tựa hồ là bị xuất hiện tịch diệt ma tượng chỗ kích thích đến, nâng lên kia móng tay đã đồng dạng tăng vọt, như là móng vuốt đồng dạng bàn tay, trực tiếp công đi qua. Ma chủ trong miệng vậy mà cũng là phát ra đồng dạng gào thét, sau đó nghênh đón tiếp lấy. Ma tộc, dựa theo ma chủ nói, là cực kỳ cao ngạo tộc đàn, đối mặt đồng loại, bọn hắn lựa chọn phương thức chiến đấu liền là trực tiếp dùng nhục thân chi lực tương bác. Theo cổ ma cùng ma chủ chiến đến cùng một chỗ, Khương Vân mục quang cũng là nhìn về phía cổ thanh thu, mắt sáng lên, vừa định tiếp tục phóng tới đối phương thời điểm, cổ thanh thu lại là cười lạnh, lần nữa mở miệng nói, cổ linh. Lại là một chi vạn người tả hữu cổ tộc tộc nhân tạo thành đội ngũ đáp ứng một tiếng, theo trong cơ thể của bọn hắn đã tuôn ra từng đạo rõ ràng hoàng giao nhau khí thể, ngưng tụ thành một cái to khoảng 10 trượng trung niên nam tử. Chỉ là cái này nam tử nửa người trên là người, nửa người dưới lại là như là thiêu đốt lên hỏa diễm. Cùng cổ ma đồng dạng, thân thể người này phía trên phát ra thực lực cũng là cực kỳ cường đại, mà không đợi Khương Vân nhận ra cái này cổ linh đến cùng là gì gì đó thời điểm, cổ thanh thu lần thứ ba mở miệng nói, cổ thú. Lại là một chi vạn người tả hữu cổ tộc đội ngũ vượt qua đám người ra, lần này theo trong cơ thể của bọn họ tuôn ra khí thể nhan sắc là đỏ vàng giao nhau, hợp thành một cái hình như sư tử bàng đại yêu thú. Chương 3082, khởi nguyên chi tổ. Cổ ma, cổ linh, cổ thú. Theo cái này ba loại hư ảo thân ảnh xuất hiện, trên người bọn họ phát ra kia kinh thiên động địa khí tức khủng bố, làm cho cả cổ tộc tộc địa bên trong không khí đều phảng phất động lại. Khương Vân, Cơ Không Phàm cùng Tu La ba người mục quang tất cả đều, một mực nhìn chằm chằm cái này ba tôn thân ảnh, trong lòng có vẻ rung động. Mặc dù bọn hắn biết, đây cũng là như là cổ ma đồng dạng, là cổ tộc tại Tu La rời đi về sau, mới xuất hiện có thể cung cấp tộc nhân tu hành mấy loại con đường tu hành, nhưng lại chưa từng nghe nói cùng được chứng kiến. Mà lại, cái này ba loại tạm thời xưng là sinh linh tồn tại, thực lực hiển nhiên đều là cực kỳ cường đại. Trên người bọn họ tán phát khí tức, loại trừ nặng nề cường đại bên ngoài, càng là ẩn chứa một cỗ tăng thương, phảng phất, bọn hắn cất ở đây thế gian đã quá lâu thời gian. Ta tại sao lại hảo hảo hôn mê, Khương Vân, ngươi có phải hay không đối ta thi triển cái gì thuật pháp? Đúng lúc này, Khương Vân trong đầu đống nhiên vang lên phong bình kia mang theo một tia oán trách thanh âm. Mà nghe được hắn nói tới lời nói, để Khương Vân không nhịn được nao nao. Chính mình còn kỳ quái, phong bình làm sao thời gian dài như vậy cũng không có động tĩnh, nguyên lai là hôn mê. Chỉ là chính mình nhưng cho tới bây giờ không có đối phong bình thi triển qua cái gì thuật pháp, mà có thể lệnh, làm, phong bình vô thanh vô tức hôn mê người, tại Khương Vân bên người, chỉ có một người có thể làm được. Đạo vô danh. Khương Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu nói, lần trước, phong bình đã hôn mê một lần, hẳn là đạo tiền bối âm thầm ra tay. Lần này, phong bình lại hôn mê, chỉ sợ vẫn là đạo tiền bối gây nên. Chỉ là cái gì đạo tiền bối mỗi lần xuất hiện thời điểm, đều muốn đem phong bình cho làm mê muội mê. Chẳng lẽ là hắn lo lắng phong bình hội, sẽ, tiết lộ tin tức liên quan tới hắn. Có thể hắn cũng hẳn là biết, ta đã là phong bình đặt xuống nô ấn, phong bình là không thể nào phản bội của ta, hoàn toàn không cần thiết vẽ vời thêm chuyện lại mê đi phong bình à. Vẫn là nói, bởi vì phong bình là phong mệnh nhất mạch tộc nhân, mà đạo tiền bối tựa hồ cũng am hiểu phong ấn chi lực. Cổ ma, cổ linh, cổ thú. Khương Vân suy nghĩ, bị phong bình kia vang lên lần nữa kinh hô thanh âm cho đột nhiên ngắt lời nói, các ngươi tòa này hạ vực cổ tộc, ngược lại thật sự là có phải hay không thẹn là cổ thị hậu nhân, thậm chí ngay cả cổ xưa đều có thể ngưng tụ ra. Còn kém cổ yêu, cổ tu, cái này hai cổ xưa, tại sao không có xuất hiện? Phong bình câu nói này, để Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại đi suy nghĩ đạo vô danh tại sao muốn làm mê mội mê hắn nguyên nhân, mà là vội vàng hỏi, cổ xưa ngươi biết bọn hắn đây đều là cái gì? Đương nhiên biết. Phong bình đáp, cổ xưa, liền là ngươi thấy những sinh linh này, đều là chư thiên tập vực một chút cực kỳ cổ lão quái vật. Bởi vì, nghe nói bọn chúng là chư thiên tập vực vạn linh vạn tộc khởi nguyên chi tổ. Bọn hắn cũng sớm đã biến mất vô số năm, là có tồn tại hay không cũng là không theo có thể tra. Lúc đầu chúng ta đều chưa bao giờ thấy qua, nhưng là không biết từ nơi nào xuất hiện cổ thị, lại có thể dùng phương thức đặc thù đưa chúng nó ngưng tụ ra, thậm chí tu luyện thuộc về bọn chúng tu hành phương thức, được xưng là tu cổ xưa chi pháp. Mà đây cũng là cổ thị sở dĩ cường đại nguyên nhân thực sự. Chư thiên tập vực vạn linh vạn tộc khởi nguyên chi tổ. Câu nói này, thật là thật sâu chấn động đến Khương Vân. Mặc dù Khương Vân rất muốn cho rằng Phong Bình nói tới quá mức khoa trường, nhưng là hắn cũng nhớ tới lúc trước ma chủ nói, cổ ma đối với ma tộc tới nói, liền là vạn ma chi tổ. Cùng Phong Bình, vừa vặn đối ứng. Khương Vân ngay sau đó truy hỏi, cổ thú là vạn thú chi tổ, cổ yêu là vạn yêu chi tổ, kia cổ tu cùng cổ linh là cái gì chi tổ? Phong Bình đáp, linh, cũng có thể coi là yêu, nhưng lại cùng yêu lại có khác nhau, cao hơn yêu, tựa như là nhân cùng yêu kết hợp với nhau, là một loại tồn tại đặc thù. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng nói không rõ ràng. Dù sao, ta là từ trước tới nay chưa từng gặp qua chân chính cổ linh. Còn như cổ tu, hắc hắc, liền là cổ lão tu sĩ, chỉ cũng chính là chúng ta những này tu sĩ nhân tộc chi tổ. Phong Bình giải thích, để Khương Vân có chút minh bạch. Cái gọi là cổ xưa, nói ngắn gọn liền là sở hữu khởi nguồn của sự sống. Nhưng sinh mệnh đông đảo, lại có thể chia làm các loại khác biệt chủng tộc, giống như nhân tộc, yêu tộc, ma tộc các loại, chờ chút. Cho nên mỗi một cái chủng tộc, đều có một cái khởi nguyên chi tổ. Phong Bình lần nữa mở miệng nói, những này cổ xưa, cũng không phải chỉ có một cái, mà là có không ít, có lẽ bọn chúng số lượng, đều đồng dạng có thể tạo thành một cái tộc đàn. Khương Vân nhẹ gật đầu. Cổ xưa, nếu quả như thật tồn tại, hoàn toàn chính xác không có khả năng chỉ có một cái. Bởi vì bất luận cái gì đơn độc sinh mệnh, đều khó có khả năng sống sót xuống dưới. Bọn chúng, cự ly hiện tại đã quá xa xưa, sở dĩ căn bản không có người biết. Bọn chúng là có tồn tại hay không qua. Như vậy cũng tốt so là đạo vực bên trong đối với long phượng các loại, chờ, yêu thú miêu tả đồng dạng, mặc dù người người đều biết, nhưng lại căn bản không có người thực sự được gặp bọn chúng. Có thể cái này cũng không đại biểu bọn chúng không tồn tại, chỉ là đạo vực thực lực không đủ, vô pháp tiếp xúc đến bọn chúng mà thôi. Cổ xưa, cũng là như thế, chỉ có cổ thị cái này tộc đàn, có thể đi đến tu cổ xưa chi lộ, ngưng tụ thành cổ xưa. Kia cổ thị, hẳn là liền là đông đảo cổ xưa bên trong, nào đó một vị hậu nhân. Mà lại, mảnh này thiên địa cổ tộc nguyên bản sẽ không tu cổ xưa chi pháp, nhưng là từ khi tu la tại vực môn bên trong kinh lịch bị bọn hắn cướp đoạt đi về sau, bọn hắn tiểu có tu cổ xưa loại này đặc thù tu hành phương thức xuất hiện. Như vậy có thể hay không cho rằng, tu la lúc trước lần thứ nhất tiến vào vực môn, trong đó gặp cổ thị người, đồng thời đem loại này tu cổ xưa phương thức, truyền thụ cho hắn. Làm cổ trường thanh bọn người nhìn qua tu la ký ức. Biết tu cổ xưa chi pháp về sau, cảm thấy loại phương thức này càng thêm thích hợp bản thân cổ tộc tu hành, cho nên mới sẽ dứt khoát quyết định cải biến đã kiên trì vài vạn năm tu hành phương thức, ngược lại bắt đầu tu cổ xưa. Mà lại, tại Khương Vân trước mắt xuất hiện những này cổ tộc ngưng tụ mà thành hư ảo chi cổ xưa, thực lực của bọn nó hoàn toàn chính xác rất cường đại. Thậm chí, giống như cổ tộc lại cùng thiên tộc giao thủ, nương tựa theo những này cổ xưa, bọn hắn thật sự có thể thắng được thiên tộc. Nhưng là, Khương Vân cũng nhớ rõ rất rõ ràng. Lúc ấy đã còn nghe được ma chủ nâng lên một loại tên là ma niệm đồ vật, hẳn là tu luyện cổ ma công pháp mấu chốt. Mà chính mình lúc trước giết chết cái kia hóa thành cổ ma cổ tộc tộc nhân, hắn hồn, tựa như là bị vô số con côn trùng cắn qua đồng dạng, thủng trăm ngàn lỗ. Cái này nói rõ, tu luyện cổ ma công pháp đồng thời, ma niệm cũng đang lặng lẽ từng bước xâm chiếm lấy tu luyện người hồn. Kinh khủng nhất là, loại này từng bước xâm chiếm, từ bên ngoài là nhìn không ra chút nào mánh khỏe. Thậm chí chỉ sợ cũng liền tu luyện người chính mình cũng không có cảm giác, không biết chính mình hồn đã bị ma niệm từng bước xâm chiếm. Vẹn vẹn tu luyện cổ ma chi lộ sẽ xuất hiện tình hình như vậy, vẫn là tu hành tất cả cổ xưa chi lộ, đều sẽ xuất hiện tình hình như vậy. Nếu như là cái sau, cái này tu cổ xưa chi pháp, hoặc là liền là cổ tộc đạt được cũng không hoàn chỉnh, muốn sao, căn bản cũng không phải là cái gì tốt công pháp. Trước một vấn đề đáp án, cũng không khó khăn biết, chỉ cần thấy được những này cổ tộc người hồn, liền có thể biết. Khương Vân. Phong bình thanh âm vang lên lần nữa nói, những này cổ xưa, ta có thể đem bọn hắn phong ấn lại. Khương Vân nguyên bản sở dĩ dám lẻ loi một mình đến cổ tộc, cũng là bởi vì có phong bình tại. Phong bình phong ấn chi lực cực mạnh, đủ để phong bế cổ tộc đại đa số người. Bất quá, hiện tại Khương Vân lại không nóng nảy để phong bình xuất thủ, mà là nhẹ giọng nói, không cần, ta nghĩ mở mang kiến thức một chút, những này cổ xưa, đến cùng có bao nhiêu cường đại. Mặc kệ cổ xưa có tồn tại hay không, lại có bao nhiêu cường đại, Khương Vân nhất định phải tự mình cảm thụ một chút. Có lẽ, lúc trước chính mình Khương Thị nhất mạch tao ngộ, tiểu cùng những này cổ xưa, có quan hệ. Nghĩ tới đây, Khương Vân mục quang, nhìn về phía kia cổ linh, sải bước đi đi qua. Cùng nay đồng thời, tại cổ tộc tộc địa bên ngoài, đạo vô danh bản tôn thình lình đứng ở nơi đó, thâm thúy mục quang nhìn chăm chú lên trong đó những cái kia cổ xưa, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nói, năm đó Thu Dương đem những này cổ chi niệm toàn bộ xua tan, không nghĩ tới cũng không có khả năng đem bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt. Giống như đoán không sai, tất nhiên có một phần cổ chi niệm, đã trốn vào vực môn bên trong, sau đó bị kia tu la phát hiện. Như thế nói đến, vực môn bên trong khẳng định còn có cổ chi niệm, kia vực môn mở ra, coi như chưa chắc là chuyện tốt. Chương 3083, cổ linh nhập thể. Đạo vô danh, cuối cùng vẫn là không yên lòng Khương Vân. Nhất là chư thiên tập vực cổ thị, liền cổ âm cổ dương hai người này đều bị kinh động, thậm chí đối tòa này hạ vực thi triển dĩ cổ vi giám chi thuật. Mặc dù bị nhân quả lão nhân dạy dỗ thoáng cái, nhưng vạn nhất bọn hắn chưa từ bỏ ý định, còn muốn đối Khương Vân xuất thủ, sở dĩ hắn trong bóng tối theo tới. Đối với cổ ma sự tình, đạo vô danh trước đó tại lục soát Khương Vân hồn thời điểm, đã biết được cổ tộc có người có thể hóa thân cổ ma. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng, cổ tộc vẹn vẹn chỉ là đạt được ma niệm, từ đó đi lên cổ ma chi lộ, nhưng là không nghĩ tới, lại còn có cổ linh cùng cổ thú tồn tại. Mà đối với cổ xưa, làm đã từng cùng cổ thị giao thủ qua hắn, tự nhiên so phong bình hiểu rõ càng nhiều. Bởi vậy, giờ khác này hắn, không nhịn được có chút bận tâm vực môn bên trong, có thể còn sẽ có cổ chi niệm tồn tại. Thì như nói, cái kia còn chưa xuất hiện cổ yêu cùng cổ tu. Bất quá, cứ việc cái này ba tôn cổ xưa, cho tất cả mọi người cảm giác hoàn toàn chính xác đều là cực kỳ cường đại, nhưng là đạo vô danh cũng không có tiến vào cổ tộc, mà là vẫn đứng ở bên ngoài nhìn chăm chú lên. Hắn cũng như cổ bất lão đồng dạng, mặc dù che chở Khương Vân, nhưng lại muốn cũng sẽ không mọi chuyện đều thay Khương Vân ra mặt. Hắn cũng muốn nhìn xem, dùng Khương Vân thực lực, phải chăng có thể giải quyết những này cổ xưa. Khương Vân đã cùng tôn này cổ linh chiến đến cùng một chỗ. Bởi vì cổ linh loại sinh mạng này hình thức, là hắn chưa hề tiếp xúc qua cùng không biết chút nào. Lại thêm, hắn thân là luyện yêu sư, sở dĩ hắn muốn nhìn một chút, luyện yêu chi thuật đối với cổ linh phải chăng cũng có thể đưa đến áp chế tác dụng. Giống như có thể, như vậy ngày sau giống như gặp lại cổ linh thời điểm, hắn cũng tốt có chống lại biện pháp. Ma chủ chặn cổ ma, Khương Vân ngăn cản cổ linh. Tôn này cổ thú trừng mắt một đôi con mắt thật to, tại ma chủ cùng Khương Vân trên thân vừa đi vừa về tuần tra qua lại, cuối cùng cất bước hướng về Khương Vân đi đến. Khương Vân căn bản đều không thêm để ý tới, tâm niệm vừa động, kia ngay tại cổ tộc đại địa phía trên tùy ý chém lung tung đoạn hình đao, lập tức thay đổi phương hướng, nên hướng cổ thú. Một bên cổ Thanh Thu lại là cười lạnh nói, hình thủ, người tốt xấu cũng là thiên tộc hình tộc tộc trưởng, không nghĩ tới, bây giờ lại là biến thành Khương Vân chó săn. Nói chuyện đồng thời, cổ Thanh Thu thân hình thoát một cái, đã xuất hiện ở đoạn hình đao tiền phương, ngăn cản đường đi của nó, hiển nhiên là không định để nó đi trợ giúp Khương Vân. Ông! Đoạn hình đao thân đao khẽ run lên, từ trong đó đi ra hình thủ. Hình thủ một cái cầm đoạn hình đao, trong hai mắt sát ý sôi trào, nhìn chăm chú lên cổ Thanh Thu nói, cổ Thanh Thu, không cần đến ở chỗ này kích ta. Hôm nay, liền là ngươi cổ tộc hủy diệt ngày. Dùng hình thủ thân phận cùng thực lực, đương nhiên sẽ không bị cổ Thanh Thu lần này cố ý khích đem lời nói cho kích thích đến. Chỉ bất quá, dù là hắn bị Khương Vân thu phục, nhưng là thiên cổ hai tộc dây dưa vài vạn năm ân oán. Lại là để hắn cũng rất tình nguyện trở thành Khương Vân diệt đi cổ tộc đao. Hình thủ cầm đoạn hình đao, hung hăng hướng về cổ Thanh Thu một đao chém xuống. Giống. Theo hình thủ bị cổ Thanh Thu ngăn lại, cái kia cổ thú cũng đã đi tới Khương Vân bên người, vung lên chính mình móng vuốt, trực tiếp chộp tới Khương Vân. Phong Bình mở miệng nói, ta đến phong bế hắn. Nhưng mà Khương Vân lại là lần nữa ngăn cả nói, không cần. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân mi tâm vỡ ra, đi ra một cái kim thân chính mình, nên hướng cổ thú. Từ khi đạo khư bên trong, Khương Vân mượn nhờ ba vị sư huynh sư tỷ chi lực thôi động đạo khư về sau, đối với bọn hắn đạo pháp thần thông, cũng có lĩnh ngộ sâu hơn, có thể đơn giản thi triển đi ra. Nhìn thấy Khương Vân đang cùng mình giao thủ đồng thời, lại còn có thể phân ra một cỗ hóa thân đi đối phó cổ thú, cái này khiến tôn này cổ linh trong mắt hàn quang tăng vọt, hiển nhiên là bất mãn hết sức, trong miệng thậm chí phát ra hừ lạnh một tiếng. Một màn này, để Khương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Muốn biết, tôn này cổ linh rõ ràng là vạn tên cổ tộc tộc nhân dùng tự thân tu cổ xưa chi pháp, mượn hoàng khí ngưng tụ ra, liền như là một cố khối lỗi, bị kia vạn tên tộc nhân điều khiển. Thế nhưng là, giờ phút này nó hừ lạnh, còn có thần sắc biến hóa, phân đời minh biểu, tôn này cổ linh là có bản thân độc lập ý thức cùng thần trí. Vậy nó cũng không phải là cái gì khôi lỗi, mà là một cái chân chính sinh mệnh. Cho dù Khương Vân kiến thức rộng khắp, cũng trải qua rất nhiều chuyện ly kỳ cổ quái, nhưng là đối với cổ linh là sinh mệnh sự tình, vẫn làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ lại, cái này cổ linh kỳ thật thật tồn tại? Chẳng qua là đem tự thân chia cắt thành ngàn vạn phân, chia thành tốt nhỏ, giấu ở cái này vạn tên cổ tộc tộc nhân thể nội. Ý nghĩ này hiện hiện, để Khương Vân bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cổ ma cùng cổ thú. Cái này hai tôn vốn nên hư ảo tồn tại, có thể hay không cũng cùng cái này cổ linh đồng dạng, đều là chân chính sinh mệnh. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác nguy cơ theo Khương Vân trong lòng đột nhiên dâng lên. Trước mặt tôn này cổ linh vậy mà thừa dịp Khương Vân quay đầu thời cơ, đột nhiên chỉ một ngón tay điểm ra, đầu ngón tay chỗ, vươn một cái hư ảo gai nhọn, hướng về Khương Vân đâm thẳng mà tới. Cái này gai nhọn tốc độ nhanh đến mức cực hạn, đến mức Khương Vân căn bản cũng không kịp trốn tránh, đã đâm vào mi tâm của mình. Gai nhọn đâm vào, để Khương Vân toàn bộ thân thể đột nhiên rung động. Cái này run rẩy là bởi vì một cố đau đớn kịch liệt quét sạch hắn toàn thân. Có thể cái này đau đớn lại không phải đến từ Khương Vân nhục thân, mà là đến từ Khương Vân hồn. Cái này hư ảo gai nhọn, vậy mà không thương tổn Khương Vân nhục thân, mà là có thể trực tiếp xuyên thấu qua nhục thân, làm bị thương Khương Vân hồn. Đồng thời, tại Khương Vân linh hồn mi tâm chỗ, xuyên thủng mà qua, lưu tại nơi đó. Cổ linh, linh hồn. Đang đau nhức quét sạch toàn thân sát na, Khương Vân trong đầu toát ra ý nghĩ này, ẩn ẩn nghĩ đến cái này cổ linh bản chất, khẳng định cùng linh hồn có quan hệ. Bất quá, hắn nhưng không có thời gian tiếp tục thâm nhập sâu suy tư đi xuống. Hắn hồn lực đột nhiên khuấy động, muốn đem cái này gai nhọn cho rút ra đi. Có thể mặc cho hắn như thế nào thôi động hồn lực, gai nhọn lại là sừng sững bất động, như là cắm rễ đồng dạng, một mực đâm vào linh hồn hắn mi tâm chỗ. Tôn này cổ linh trên mặt cũng là lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm, thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, hóa thành một đoàn khí thể, đồng dạng hướng về Khương Vân mi tâm phóng đi. Cùng nay đồng thời, cổ tộc tộc địa bên ngoài đạo vô danh, mục quang nhìn chằm chằm Khương Vân phía sau chấn cổ thương nói, lần trước ma niệm chi tia là chấn cổ một thương giải quyết, vậy lần này linh niệm chi tia, chấn cổ hẳn là cũng có thể giải quyết. Cổ linh biến thành đoàn kia khí thể, lại là dùng so vừa rồi cây kia gai nhọn nhanh hơn tốc độ, đồng dạng chui vào Khương Vân trong mi tâm, biến mất không còn tăm tích. Nhưng mà, chấn cổ thương lại là không phản ứng chút nào. Đạo vô danh trong mắt đột nhiên hàn quang lóe lên nói, chấn cổ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết, linh nghiệm chi tia, một khi nhập hồn, liền sẽ có cực lớn có thể đem Khương Vân biến thành cổ linh sao? Chấn cổ thương hơi trao đảo một cái, nghe được đạo vô danh. Mà thanh âm của hắn cũng là đồng dạng truyền vào đạo vô danh thai bên trong nói, cái này cổ chi niệm, rõ ràng là tồn tại ở vực môn bên trong, mà lại số lượng không biết bao nhiêu. Vực môn sẽ mở ra. Giống như Khương Vân hiện tại còn không thể đối phó những này linh niệm chi tia, như vậy hắn cũng không cần thiết tiến vào vực môn. Bởi vì đi vào, khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiển nhiên, chấn cổ thương đồng dạng biết cái gì là cổ xưa, cũng cùng đạo vô danh có đồng dạng phỏng đoán, sở dĩ giờ phút này nó mới cố ý không có xuất thủ. Chấn cổ thương lời nói này, để đạo vô danh kia nguyên bản chuẩn bị xông vào cổ tộc thân hình cũng là ngừng lại, hai mắt có chút nheo lại nói, ngươi nói có đạo lý. Vực môn mở ra sắp đến. Khương Vân nhất định phải thích ứng, đồng thời có tiêu trừ những này cổ chi niệm thực lực, bằng không, hắn cũng không có thời gian cùng cơ hội đi thích ứng. A, Khương Vân trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Bởi vì kia cổ linh biến thành khí thể đã hoàn toàn tiến vào hắn hồn bên trong, để hắn cảm nhận được thống khổ càng thêm mãnh liệt. Bất quá, ngay tại tiếng hô của hắn bên trong, ngay sau đó lại là đồng một tiếng vang thật lớn, hắn mệnh hỏa phóng lên tận trời, cháy hương hực, đem hắn toàn bộ thân thể cùng linh hồn hoàn toàn bao vây lại. Giống như giờ phút này có người có thể xuyên thấu qua Khương Vân thân thể, thậm chí xuyên thấu qua Khương Vân hồn, nhìn thấy tôn này đã khôi phục nguyên dạng cổ linh, liền sẽ nhìn thấy, cái kia trương trung niên nam tử trên mặt, vậy mà lộ ra chấn kinh cùng vẻ sợ hãi. Chương 3084, một mạch mà thành. Khương Vân hồn, vốn sẽ phải xa so với tu sĩ khác cường đại hơn rất nhiều, về sau lại tu luyện mệnh hỏa niết bàn chi thuật, dung hợp bao quát vô định hồn hỏa ở bên trong rất nhiều hỏa diễm, hoàn thành 9 lần niết bàn. Lại thêm hắn bây giờ thực mệnh cảnh tam trọng tu vi cảnh giới, liền chính hắn đều không biết, chính mình hồn đến cùng đã có bao nhiêu cường đại. Nhưng hiển nhiên, tuyệt đối không phải cái này khu một đạo linh niệm chi tia có khả năng chống lại. Bởi vậy, Tôn này cổ linh chủ động tiến vào Khương Vân hồn bên trong, liền là đang tự tìm đường chết. Theo Khương Vân mệnh hỏa thiêu đốt, cây gai kia nhập hắn mi tâm gai nhọn lập tức hòa tan ra. Mà ngay sau đó, tôn này cổ linh cũng là phát ra chu lên thanh âm, trên thân thể bị hỏa diễm nhóm lửa, một chút xíu biến thành hư vô. Vẹn vẹn không đến 10 hơi thời gian đi qua, cổ linh cũng đã hoàn toàn biến mất. Phốc phốc phốc. Mà liền tại cổ linh bị Khương Vân mệnh hỏa thiêu đốt sạch sẽ đồng thời, phía dưới kia ngưng tụ ra cổ linh vạn tên cổ tộc tộc nhân, cùng nhau trong miệng phun máu, thân hình ngã trái ngã phải, vậy mà tất cả đều mới ngã xuống đất, lâm vào trong hôn mê. Hiển nhiên, cổ linh biến mất, đối với những này tu luyện cổ linh chi lộ cổ tộc tộc nhân tới nói, đồng dạng sẽ tạo thành trọng đại đả kích. Khương Vân cũng là khôi phục bình thường, mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, linh hồn mi tâm chỗ cái kia vết thương cũng vẫn không có khép lại, nhưng hắn vẫn là lập tức thả ra thần thức, chia vạn phần, xông vào cái này vạn tên cổ tộc tộc nhân hồn bên trong. Xem xét phía dưới, nhìn thấy mà giật mình. Cái này vạn tên cổ tộc tộc nhân hồn, thình lình tiểu cùng trước đó Khương Vân giết chết tên kia tu luyện cổ ma chi lộ tộc nhân đồng dạng, đều là thủng trăm ngàn lỗ. Mặc dù bọn hắn còn sống, chỉ là lâm vào hôn mê, nhưng là Khương Vân lại lòng dạ biết rõ, bọn hắn đã không có khả năng lại tỉnh táo lại, liền sẽ tại cái này trong hôn mê, hồn phi phách tán. Ngay tại Khương Vân vừa định thu hồi chính mình thần thức thời điểm, hắn một đạo thần thức đột nhiên cảm thấy, tại một tên cổ tộc tộc nhân hồn bên trong, có thứ gì thoáng một cái đã qua, tốc độ cực nhanh. Nhưng lại đi tìm lúc, lại là cái gì cũng không tìm tới. Giống như đổi thành người khác, chỉ sợ đều không phát hiện được, thậm chí cho dù phát hiện, cũng sẽ cho rằng là ảo giác của mình, nhưng là Khương Vân lại không nghĩ như vậy. Bởi vì tôn này cổ linh mang đến cho hắn một cảm giác, là như là ký sinh trùng, đem thân thể chia làm ngàn vạn phân, giấu ở cái này vạn tên cổ tộc tộc nhân thể nội. Mà bọn hắn cái gọi là dùng tự thân hoàng khí, kết hợp với riêng phần mình lực lượng đi ngưng tụ thành cổ linh, trên thực tế liền là cái này cổ linh ngàn vạn phân thân thể, một lần nữa dung hợp lại cùng nhau, cho nên mới sẽ có bản thân thần thức cùng ý chí. Bởi vậy, mặc dù Khương Vân tìm không thấy kia lóe lên một cái rồi biến mất đồ vật, nhưng là hắn lại không chút do dự vung tay lên, tự thân mệnh hỏa ẩm vang nổ tung, hóa thành vạn phần, xông về kia vạn tên hôn mê cổ tộc tộc nhân. Khương Vân muốn đem thân thể của bọn hắn cùng hồn, tính cả dấu ở trong đó vật gì đó, toàn bộ đốt không còn một mảnh. Nhưng vào lúc này, kia đang cùng ma chủ, cùng Khương Vân hóa thân giao thủ cổ thú cùng cổ ma, đột nhiên cùng nhau buông xuống riêng phần mình đối thủ, đồng thời quay người. Cổ ma xông về Khương Vân, cổ thú xông về phía dưới kia hôn mê cổ tộc tộc nhân. Thậm chí, càng là có quát to một tiếng truyền đến, lớn mật. Hét to âm thanh bên trong, một bóng người xuất hiện ở Khương Vân tiền phương, tay áo huy động phía dưới, một cỗ cuồng phong hướng về Khương Vân bao phủ đi. Từng cảnh tượng ấy biến hóa, để Khương Vân trong mắt sát khí càng đậm, càng thêm có thể xác định, chính mình suy đoán là đúng. Mặc kệ là cổ linh, cổ ma, vẫn là cổ thú, bọn chúng chẳng những có ý thức của mình cùng thần trí, mà lại lẫn nhau chi gian, rõ ràng vẫn là có cảm ứng, có thể câu thông. Mình muốn tiêu hủy những cái kia cổ tộc tộc nhân hồn, để giấu ở hồn bên trong vật kia, tạm thời xưng là cổ linh, đã nhận ra nguy hiểm, sở dĩ thông chi cổ ma cùng cổ thú tới cứu nó. Còn như công kích kia Khương Vân bóng người, dĩ nhiên chính là cổ tộc một tên nghịch thiên cảnh cường giả. Theo cái này cũng không khó coi ra, trong cổ tộc, có ít nhất một số người, đối với cái này cổ xưa tồn tại phương thức, thậm chí đối với cổ linh, cổ ma đợi lát nữa từng bước xâm chiếm tộc nhân linh hồn sự tình là rõ ràng biết đến. Biết lại không ngăn cản, ngược lại vẫn như cũng phải căn cứ tộc nhân tư chất tới chọn để bọn hắn đi đến tương ứng tu cổ chi lộ, loại hành vi này, coi như có chút ý vị sâu xa. Bởi vì tại những người này trong lòng, chính mình tộc nhân tính mệnh, hiển nhiên cũng so ra kém những này cổ linh cổ ma, cho nên bọn hắn mới có thể đồng dạng muốn xuất thủ, nhìn như là muốn ngăn cản chính mình thiêu hủy những cái kia hôn mê tộc nhân hồn, nhưng thực tế lại là ngăn cản chính mình làm bị thương cổ linh. Có thể càng là như thế, Khương Vân càng là sẽ không dừng tay. Định, thương, hải. Ba chữ lối ra, kia hướng về Khương Vân xuất thủ cổ tộc cường giả, cùng cổ ma cổ thú, tất cả đều như ngừng lại không chung. Mà Khương Vân thì là thừa cơ thúc giục mệnh hỏa, rốt cục bao trùm tại kia vạn tên cổ tộc tộc nhân trên thân thể. Đồng đồng đồng. Sát na chi gian, hỏa diễm bay lên, hóa thành biển lửa, bọc lại những cái kia cổ tộc tộc nhân. Mà Khương Vân thì là thân hình cấp tốc lui lại, né tránh kia cổ tộc cường giả phóng thích ra phong bạo đồng thời, vẫn như cũ dùng thần thức một mực nhìn chằm chằm những người này hồn. Quả nhiên, liền thấy một tên cổ tộc tộc nhân hồn bên trong, đột nhiên có một đoàn bạch quang vọt ra. Đã sớm chuẩn bị xong Khương Vân, dùng hồn lực ngưng tụ thành một tay nắm, trực tiếp chộp tới đoàn kia bạch quang. Bất quá, ngay tại hồn lực bàn tay sẽ đụng chạm lấy bạch quang thời điểm, lại là có một đạo hắc sắc quang mang, dùng so Khương Vân tốc độ nhanh hơn, trực tiếp đâm vào đoàn kia bạch quang phía trên. Ẩm. Bạch quang lập tức nổ ra, mà Khương Vân hồn cũng là mơ hồ nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Định thần nhìn lại, kia hắc quang lại là chấn cổ thương. Chấn cổ thương thanh âm cũng là tại Khương Vân trong thai vang lên, kia là linh nghiệm, cứ việc ngươi hồn rất cường đại, nhưng tốt nhất cũng không cần dây vào chạm đến bất kỳ cổ chi niệm. Đối với chấn cổ thương đột nhiên xuất hiện, Khương Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghe được hắn truyền âm nội dung, Khương Vân lại là minh bạch, chấn cổ thương tất nhiên so phong bình càng rõ ràng hơn, cái gì là cổ xưa. Linh nghiệm cổ chi niệm. Khương Vân lặp lại một lần hai cái này xa lạ từ ngữ, không có đi tiếp tục hỏi thăm. Bởi vì bị đông lại cổ ma cùng cổ thú, cùng kia cổ tộc cường giả đều là khôi phục năng lực hành động, đã cùng nhau hướng về hắn lao đến. Sơn Hải vi giới. Khương Vân run tay dương lên, nhất sơn nhất hải bay về phía kia cổ tộc cường giả. Ngay sau đó, trong tay của hắn xuất hiện luyện yêu bút, liền máu tươi của mình vẽ ra một đạo sinh tử yêu ấn, bay vào cổ thú thể nội. Vừa mới hắn còn không có cơ hội đối cổ linh thi triển luyện yêu ấn, nhưng là hắn tin tưởng, luyện yêu ấn hẳn là đối cổ thú có hiệu quả. Tại Khương Vân sau lưng, càng là xuất hiện tịch diệt đạo thể, nâng lên nắm đấm hung hăng đánh tới hướng cổ ma. Khương Vân cái này liên tiếp động tác hoàn toàn là một mạch mà thành, đồng thời chống lại ở ba tên tồn tại cường đại. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, cổ ma cái kia khổng lồ thân thể hơi trao đảo một cái, trên thân thể lập tức nổi lên mấy đạo vết rạn. Mà Khương Vân căn bản không cho đối phương thời gian thở dốc, mệnh hỏa lần nữa tuôn ra, xông về cổ ma thể nội. Khương Vân xem như biết, mặc kệ là cổ ma vẫn là cổ linh, hẳn là đều e ngại chính mình mệnh hỏa. Đồng thời, Khương Vân cũng cảm nhận được, chính mình sinh tử yêu ấn quả nhiên đối cổ thú lên hiệu quả, sở dĩ trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ, bạo. Vâng! Sinh tử yêu ấn lập tức cầm vang nổ tung, cũng đem kia cổ thú hư ảo thân thể, nổ chia 5 x 7. Mà Khương Vân nhìn cũng không nhìn lại là một đoàn mệnh hỏa xông ra, đem cổ thú tàn chi tất cả đều bao vây lại. Dừng tay! Lại có hai tiếng bạo hưởng truyền đến, trong cổ tộc xuất hiện lần nữa hai tên nghịch thiên cảnh cường giả, một tả một hữu đem Khương Vân cho bao vây lại. Khương Vân lạnh lùng quét hai người một cái nói, Phong Bình. Được rồi. Đã sớm chờ đã lâu Phong Bình, hưng phấn đáp ứng một tiếng, người đã xuất hiện ở Khương Vân trước người. Hắn nâng lên hai tay, nhìn như cực kỳ tùy ý đánh ra hai đạo phong ấn, rơi vào kia hai tên nghịch thiên cảnh cường giả trên thân, đơn giản liền đem bọn hắn cho phong ấn. Phong mệnh nhất mạch phong ấn chi lực, riêng một ngọn cờ. Phong Bình lúc trước đều có thể đơn giản phong bế Khương Vân, lại càng không cần phải nói cái này hai tên cổ tộc tộc nhân. Đối với kết quả này, Khương Vân đã sớm biết được, sở dĩ không ngạc nhiên chút nào, lần nữa nhìn về phía dưới kia theo cổ ma cùng cổ thú biến mất, mà đồng dạng ngã xuống hơn 3 vạn tên cổ tộc tộc nhân, nhàn nhạt mở miệng nói, cổ tộc chi chủ, ngươi còn muốn tiếp tục trở xuống dưới sao? Chương 3085, sinh cơ tràn đầy. Cổ tộc chi chủ Cổ Trường Thanh, chẳng những là trong cổ tộc người mạnh nhất, mà lại càng là liền đạo vô danh cùng cơ không phạm đều nhắc nhở Khương Vân phải cẩn thận tồn tại. Khương Vân ba người tiến vào cổ tộc tộc địa, mặc dù thời gian không dài, nhưng là tăng thêm kia chuyên môn tu cổ hơn 3 vạn đã hôn mê tu sĩ, cũng đã có 4, 5 vạn cổ tộc tộc nhân tương đương mất mạng tại trong tay của bọn hắn. Thậm chí, tiêu liền cổ ma cổ linh cổ yêu cái này 3 tôn cổ xưa, đều bị Khương Vân cho từng cái tiêu diệt. Khương Vân tin tưởng, đối với đây hết thảy, Cổ Trường Thanh tất nhiên là một mực tại trong bóng tối quan sát. Lòng dạ biết rõ, mà tới được lúc này, vô luận như thế nào hắn đều hẳn là hiện thân. Mà lại, Khương Vân hôm nay tới đây, chỉ là muốn giải quyết triệt để cổ tộc đối với mình cùng mảnh này thiên địa uy hiếp, cũng không phải là thật muốn đem toàn bộ cổ tộc, tính cả thứ tư đại phân tộc tộc nhân tất cả đều giết chết. Dù sao, trong cổ tộc, hắn cũng có được các vị bằng hữu. Khương Vân mặc dù mang thủ, nhưng càng là trọng ân. Hồng Chân Nhất, Huyền Thông, Huyền Danh, ba người này đều đối với hắn có ơn. Không những Khương Vân chính mình sẽ không đối bọn hắn ba người xuất thủ, mà lại phía trước đến cổ tộc trên đường, hắn cũng cùng Cơ Không Phàm đánh qua chào hỏi, hy vọng Cơ Không Phàm có thể đối ba người này, thậm chí là bọn hắn tộc đàn đều đồng dạng thủ hạ lưu tình. Cho tới bây giờ, đừng nhìn Cơ Không Phàm xuất thủ tàn nhẫn, nhưng là giết chết đều chỉ là Càn tộc cùng Khôn tộc cái này hai đại phân tộc tộc nhân, tận lực tránh đi Hồng tộc cùng Hình tộc. Huống chi, Khương Vân trong lòng còn có một cái càng lớn nguyện vọng, liền là muốn trợ giúp Tu La đoạt lại hắn đã từng bị cướp đi liên quan tới vực môn bên trong ký ức, lại đem Tu La nâng đỡ trở thành cổ tộc tộc trưởng. Đã cổ tộc còn muốn tiếp tục tồn tại xuống dưới, vậy không bằng tìm một cái bằng hữu của mình đến trưởng khống toàn bộ cổ tộc, Tu La chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Mặt khác, đừng nhìn Tu La ngoài miệng nói sẽ không thủ hạ lưu tình, đối với cổ tộc cũng là căm thù đến tận xương thủy, nhưng là người không phải là cỏ cây, ai có thể vô tình. Nhất là Khương Vân thông qua cùng Tu La thời gian dài như vậy tiếp xúc, biết Tu La cực kỳ trọng tình, làm như vậy cổ tộc tộc nhân, Tu La lại thế nào có thể sẽ thật sự có thể nhẫn tâm đi làm, diệt sát đi tất cả cổ tộc tộc nhân. Điểm này, theo Tu La xuất thủ, phần lớn chỉ là hủy đi cổ tộc các loại công trình kiến trúc phía trên, liền có thể đã nhìn ra. Tu La hận, chỉ là hắn ba vị huynh trưởng, cùng năm đó đối với hắn tao ngộ không những không xuất thủ tương trợ, ngược lại bỏ đá xuống giếng những người kia. Bởi vậy, Khương Vân không muốn lại cùng cổ tộc tiếp tục như thế chém giết tiếp. Chỉ cần cổ trường thanh chịu xuất hiện, giải quyết cổ trường thanh, như vậy còn dư lại sự tình, liền dễ làm nhiều. Theo hơn 3 vạn tên cổ tộc tộc nhân, bởi vì ba tôn cổ xưa tiêu vong mà tất cả đều hôn mê, sắp gặp tử vong, kỳ thật đã để cái khác cổ tộc, tính cả phân tộc tộc nhân đều ngừng đánh nhau. Hơn 3 vạn người. Cho dù là cường đại cổ tộc, trong lúc nhất thời cũng vô pháp tiếp nhận thảm liệt như vậy thương vong. Lại thêm Phong Bình đem hai tên cổ tộc nghịch thiên cảnh cường giả đơn giản phong ấn lại, thậm chí tiểu liền cổ Thanh Thu đều là lách mình lui ra phía sau, không còn đi cùng hình thủ dây dưa. Cổ Thanh Thu mục quang không ngừng tại Khương Vân cùng mình tộc nhân trên thân lướt qua, sắc mặt căng cứng, không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù cổ tộc còn có át chủ bài, còn có nghịch thiên cảnh cường giả, nhưng đến bây giờ mới thôi, Khương Vân một nhóm đến đây, tăng thêm triệu hồi ra ma chủ, hình thủ cùng Phong Bình, tổng cộng chỉ có 6 người. Loại trừ Khương Vân cùng Tu La thụ điểm vết thương nhẹ bên ngoài, còn lại 4 người đều là hoàn hảo không chút tổn hại, chiến lực dồi dào. Nhất là vừa mới xuất hiện Phong Bình, đối với cổ tộc tới nói, hoàn toàn liền là một cái xa lạ tồn tại, thế nhưng là trong nháy mắt kia có thể phong ấn nghịch thiên cảnh cường giả kinh khủng phong ấn chi thuật, lại là để cổ tộc không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại Khương Vân tiếng nói rơi xuống về sau, lớn như vậy cổ tộc tộc địa, lâm vào một mảnh dị dạng tĩnh mịch bên trong, gần như tất cả mọi người ngừng thân hình, đứng ở nơi đó. Chỉ có Cơ Không Phàm, vẫn như cũ không ngừng ở chỗ này mỗi một chỗ kiến trúc bên trong xuyên tới xuyên lui, tìm kiếm lấy hắn chuyển thế một trong, cùng con của hắn. Ai? Tại tất cả mọi người trong khi chờ đợi, một cái giàn mua tiếng thở dài, đột nhiên vang lên, phá vỡ nơi này tĩnh mịch. Ngay sau đó, một lão giả xuất hiện ở không trung cùng trước mặt mọi người. Chính là, Cổ Trường Thanh. Mà nhìn thấy Cổ Trường Thanh lần đầu tiên, Khương Vân con ngươi liền là có chút co rút lại, trong lòng cũng là toát ra một loại cảm giác cổ quái. Bởi vì, cái này Cổ Trường Thanh trên thân thình lình tản ra nồng đậm đến có thể xưng kinh khủng cường đại sinh cơ. Khương Vân chính mình sinh cơ liền là vô cùng cường đại, dù là liền là nghịch thiên cảnh cường giả cũng không bằng hắn. Mà Khương Vân đi qua sinh cơ nồng nặc nhất địa phương, là lượng giới vực hoa chỗ thế giới. Thế nhưng là, mặc kệ là chính mình, vẫn là lượng giới vực hoa chỗ thế giới bên trong chỗ có được sinh cơ, cũng không bằng Cổ Trường Thanh sinh cơ. Kém xa tích tắp. Mặc dù nói tu sĩ thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, thọ nguyên tự nhiên cũng càng nhiều, sinh cơ cũng liền càng tràn đầy. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, cường đại tu sĩ tiểu thật sự có thể từ đầu tới cuối duy trì tràn đầy sinh cơ, càng không khả năng vĩnh sinh bất tử. Một khi ngươi tu vi cảnh giới đạt đến một loại nào đó cực hạn, không cách nào lại tăng lên lời nói, như vậy theo khi đó bắt đầu, thọ nguyên liền đem bắt đầu tiêu hao, sinh cơ cũng sẽ tùy theo yếu bớt. Cổ Trường Thanh, vị này cổ tộc chi chủ, hắn tu vi cảnh giới, Khương Vân nhìn không thấu. Nhưng tối đa cũng liền là nghịch thiên cảnh đỉnh phong, không có khả năng vượt qua duyên pháp cảnh. Mà xem như lần trước vực môn mở ra thời điểm liền đã tồn tại hắn, đến nay mới thôi, trải qua thời gian lâu như vậy, hắn sinh cơ cho dù còn có, nhưng tuyệt đối không phải như thế tràn đầy. Hắn sinh cơ làm sao như thế tràn đầy? Cùng nay đồng thời, Khương Vân bên thai cũng là vang lên Phong Bình kinh hô thanh âm, ta Phong Mệnh nhất mạch không ít thực lực cao hơn hắn nhiều trưởng bối, sinh cơ cũng là so ra kém hắn a. Phong Bình cũng đã chứng minh cái này Cổ Trường Thanh trên thân, hoàn toàn chính xác có cổ quái. Cổ Trường Thanh xuất hiện, để Cơ Không Phàm cũng đình chỉ đối với mình chuyển thế cùng nhi tử tìm kiếm, mục quang nhìn chăm chú lên Cổ Trường Thanh, hai mắt có chút nheo lại. Trước đó Cơ Không Phàm còn an ủi qua Khương Vân, năm đó hắn sở dĩ đối Cổ Trường Thanh lại có cảm giác cổ quái, có lẽ là bởi vì khi đó hắn thực lực quá yếu. Nhưng là hiện tại lần nữa xem ra Cổ Trường Thanh, hắn loại cảm giác này chẳng những vẫn như cũ tồn tại, mà lại muốn càng thêm mãnh liệt. Năm đó hắn, mặc dù cổ quái, nhưng là tuyệt đối không có như thế tràn đầy sinh cơ. Nói cách khác, hắn trong mấy năm nay, sinh cơ đều là tại không giảm trái lại còn tăng. Theo chính mình trong đầu ý nghĩ này chuyển qua, Cơ Không Phàm hơi do dự về sau, cất bước đi tới Khương Vân bên người, cùng Khương Vân sóng vai mà đứng. Hắn lo lắng Khương Vân không phải Cổ Trường Thanh đối thủ, sở dĩ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Cổ Trường Thanh căn bản không có đi xem Cơ Không Phàm, thậm chí đều không có đi xem kia hơn 3 vạn hôn mê bất tỉnh tộc nhân. Hắn mục quang chỉ là nhìn chăm chú lên Khương Vân, kia trương sắc mặt mặt đỏ thắm bên trên thời gian dần trôi qua lộ ra một vòng nụ cười âm lãnh nói, Khương Vân, trước kia, ta vẫn cho là, ngươi chỉ là có cái tốt sư phụ, nhưng là hiện tại ta mới minh bạch, ta xem thường ngươi. Khương Vân hoàn toàn chính xác có cái tốt sư phụ, nhưng là Khương Vân chính mình trưởng thành, cũng là để bất luận kẻ nào đều khó có khả năng coi nhẹ. Từ hắn bước vào cổ tộc tộc địa về sau, dùng sức một mình, tiêu diệt hết ba tôn cổ xưa, sẽ cùng thế là giết ba tên nghịch thiên cường giả. Thực lực thế này, cho dù là cổ trường thanh, cũng không thể không thừa nhận Khương Vân hoàn toàn chính xác rất cường đại. Khương Vân cũng không tiếp tục đi suy tư cổ trường thanh sinh cơ vấn đề, mà là bình tĩnh nói, cổ trường thanh, không cần nhiều lời, ngươi ta một trận chiến đi. Khương Vân rất rõ ràng, chính mình cùng cổ trường thanh chi gian, căn bản cũng không có đàm phán có thể. Biện pháp duy nhất, liền là thông qua vũ lực đến quyết ra thắng bại, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đừng có gấp A. Cổ trường thanh khoát tay áo, không chút nào nóng nảy mà nói, ngươi yên tâm, hôm nay ngươi giết ta nhiều như vậy cổ tộc tộc nhân, ta là tuyệt đối không có khả năng thả ngươi rời đi. Chiến là khẳng định phải chiến, bất quá, tại ngươi ta giao thủ trước đó, ta có câu nói muốn hỏi ngươi. Khương Vân thản nhiên nói, nói cái gì? Cổ trường thanh không có trả lời ngay, mà là nhìn chăm chú lên Khương Vân, cái kia song vốn nên đục ngầu trong hai mắt, có hai đạo quang mang dần dần sáng lên. Cho đến sau một lát, hắn mới gần từng chữ một, Khương Thu Dương, hắn có phải hay không còn sống? Chương 3086, Đại nghịch bất đạo. Một câu nói kia nói ra, chẳng những là để Khương Vân sắc mặt đại biến, mà lại tiểu liền cổ tộc tộc địa bên ngoài đạo vô danh, cũng là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Thậm chí, cho dù là Khương Vân phía sau chấn cổ thường, đều là có chút rung động. Khương Thu Dương, là Khương Vân phụ thân. Đừng nói là tại tòa này hạ vực, liền xem như bao quát chư thiên tập vực cửu thiên thiên tôn, tuần thiên sứ giả các loại, chờ, vô số cường giả ở bên trong, biết điểm này người, đều tuyệt đối sẽ không vượt qua năm cái. Nhưng mà, trước mắt vị này cổ tộc chi chủ, cổ trường thanh, vậy mà hỏi câu nói này. Cái này nói rõ, hắn hiển nhiên là biết, Khương Vân là Khương thị nhất mạch hậu nhân. Đây tuyệt đối là không thể nào sự tình. Tiêu liên cổ thị cũng không biết Khương Vân chân chính thân thế, cổ trường thanh, vị này thân ở hạ vực, cùng Khương thị nhất mạch không có chút nào tiếp xúc cổ tộc tộc trưởng, làm sao lại biết? Ha ha ha. Mặc dù Khương Vân không có trả lời, nhưng nhìn đến Khương Vân sắc mặt biến hóa, cổ trường thanh cũng đã là bạo phát ra cười to thanh âm nói, tại sao muốn giật mình như vậy? Có phải hay không không nghĩ tới, ta đã biết ngươi lai lịch chân chính đi. Ông. Đáp lại cổ trường thanh, là Khương Vân kia trực tiếp hướng về hắn đâm ra một đạo kim sắc kiếm quang tấm lụa. Khương Vân mặc kệ cổ trường thanh là như thế nào có thể biết mình thân thế, nhưng đã hắn biết, vậy thì nhất định phải muốn chết, chỉ có dạng này, mới có thể bảo trụ thân thế của mình bí mật. Bằng không, không những mình sẽ bị chư thiên tập vực vô số cường giả chỗ truy sát, mà lại mảnh này hạ vực đều khẳng định bị liên lụy. Đối mặt Khương Vân đâm tới kim kiếm, cổ trường thanh không sợ hãi chút nào mà nói, thẹn quá thành giận có phải hay không muốn giết ta diệt khẩu, ngươi còn quá non. Nói chuyện đồng thời, cổ trường thanh phất ống tay háo một cái, liền thấy vô số văn lộ theo hắn thể nội tuân ra, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, ngưng tụ thành một gốc cực kỳ khổng lồ tham thiên cổ thụ. Cổ thụ cành lá ung tùm, đồng dạng là sinh cơ bừng bừng, xuất hiện về sau, một cành cây nhẹ nhàng rủ xuống, nhu hỏa vô cùng nên hướng Khương Vân đâm tới kim kiếm. Khanh một tiếng vang giòn vang lên. Khương Vân kia gần như ngưng tụ toàn lực đâm ra một kiếm, vậy mà liền bị cái này nhìn như yếu đuối cành cho đơn giản đón đỡ ra. Thấy cảnh này, Khương Vân con ngươi không nhịn được lần nữa co rút lại. Vạn vạn không nghĩ tới, cái này cổ trường thanh thực lực vậy mà như thế cường đại. Mà một bên cơ không phàm mắt sáng lên, tay giơ lên, muốn cùng Khương Vân liên thủ đi chiến cái này cổ trường thanh. Nhưng lại tại hắn đưa tay một sát na, cổ trường thanh lại là cười lạnh nói, cơ không phàm, ngươi đối thủ, không phải ta, mà là hắn. Theo cổ trường thanh tiếng nói rơi xuống, tại cơ không phàm trước mặt cũng xuất hiện một bóng người. Mà nhìn thấy người này, cho dù là mạnh như cơ không phàm, thân thể cũng không khỏi là trùng điệp nhoáng một cái. Hướng về sau lảo đảo rời khỏi hai bước, suýt nữa từ không trung rơi xuống dưới. Bởi vì xuất hiện, là hắn vừa mới một mực tại tìm kiếm cổ vong. Thời khắc này cổ vong, hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên cơ không phàm, trong mắt không có chút nào tình cảm. Cổ vong, liền là cơ không phàm con ruột, cơ vong. Năm đó cơ không phàm hoài nghi tịch diệt tộc biến mất cùng thiên cổ hai tộc có quan hệ, sở dĩ đem cơ vong đưa vào vực ngoại chiến trường Hắc Vân bên trong. Vì phòng ngừa cơ vong bị người nhận ra, cơ không phàm không chỉ có lấy đi cơ vong tịch diệt chi thể, cũng triệt để lấy đi hắn tất cả ký ức, giấu ở chính mình chủ hồn bên trong, chuẩn bị đợi đến ngày sau, chính mình phụ tử nếu có nhận nhau kia một ngày thời điểm, lại đem những ký ức này trả lại hắn. Đối với cơ vong đến cùng sống hay chết, đến tột cùng là tiến vào thiên tộc, vẫn là tiến vào cổ tộc, cùng những năm gần đây kinh lịch, cơ không phàm tại ban sơ thời điểm cũng là từ đầu đến cuối không biết. Không phải hắn không muốn biết, mà là hắn không dám đi biết. Hắn lo lắng cho mình một khi hỏi thăm lời nói, bị thiên cổ hai tộc biết được, liền sẽ cho cơ vong mang đến nguy hiểm. Bởi vậy, cho đến Cơ Không Phàm chính mình rời đi ẩn nút chi địa về sau, hắn mới bắt đầu trong bóng tối đi quan sát thiên cổ hai tộc mỗi người, tìm kiếm lấy con trai mình hạ lạc. Rốt cục, hắn tại một lần trong lúc vô tình thấy được Cổ Vong, nương tựa theo phụ tử ở giữa huyết mạch tương liên, để hắn một chút liền có thể xác định, Cổ Vong đúng là mình nhi tử. Mà liền hắn cũng không nghĩ tới, Cổ Vong vậy mà lại đi cổ tộc, trở thành Cổ Thanh Thu thứ tử. Khi đó Cơ Không Phàm, thông qua phân hợp chi đạo, thực lực đã cực kỳ cường hãn. Mà hắn cũng cho là mình hẳn là đủ để bảo vệ con trai mình an nguy, sở dĩ, hắn đem Cơ Vong ký ức một lần nữa cho Cơ Vong, chuẩn bị cùng cha hắn tử nhận nhau. Chỉ tiếc, liền như là lúc trước Khương Vân đang suy đoán ra Cơ Vong kinh lịch thời điểm đã từng nghĩ tới như thế bốn. Cơ Vong, chú định sẽ là cái cực kỳ bi thảm người, có thể sẽ hận hắn phụ thân. Khôi phục ký ức về sau Cơ Vong, căn bản là vô pháp đem tiếp nhận chính mình lại là Cơ Không Phàm nhi tử sự thật này, tự nhiên cũng không có đi nhận Cơ Không Phàm. Thậm chí, hắn cho rằng đây là Cơ Không Phàm cho mình lập ký ức, ngược lại trốn về cổ tộc, cũng không tiếp tục chịu xuất hiện. Đối với cái này, Cơ Không Phàm cũng là có chuẩn bị tâm lý, sở dĩ mấy lần nhìn thấy Cơ Vong thời điểm, hắn đều hy vọng có thể cùng mình nhi tử hảo hảo tâm sự, nhìn xem có thể hay không hóa giải đi hai cha con ở giữa ngăn cách. Nhưng Cơ Vong nhưng căn bản không cho hắn cái này cơ hội. Mà bây giờ, hắn lại nhìn thấy con của mình, vậy mà đứng ở cổ trường thanh, đứng ở cổ tộc một bên, muốn ngăn cản chính mình. Đây đối với hắn tới nói, thật sự là cái quá lớn đả kích. Khương Vân tự nhiên cũng nhìn thấy Cổ Vong, mặc dù có chút đồng tình Cơ Không Phàm, nhưng lại cũng tin tưởng, đây là Cơ Không Phàm gieo gió gặt bão. Đương nhiên, Cơ Không Phàm kỳ thật cũng không sai, hắn muốn tìm được chính mình tộc nhân, muốn vì mình tộc nhân báo thù, mới có thể làm ra đủ loại có thể xưng điên cuồng sự tình. Tóm lại, muốn nói có lỗi, liền là lúc trước mang đi tịch diệt tộc người chân chính hung thủ, cũng là đây hết thể chuyện kẻ cầm đầu. Cơ Không Phàm hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, lạnh lùng nhìn xem Cơ Vong nói, ngươi dám ra tay với ta. Từ đối cha xuất thủ, đó là chân chính đại nghịch bất đạo sự tình. Cơ Vong đồng dạng thần sắc lạnh lùng mà nói, vì cái gì không dám, ngươi giết ta cổ tộc tộc nhân, là ta cổ tộc tử địch, ta hôm nay, muốn giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, Cơ Vong đã hướng về Cơ Không Phàm vọt lên đi qua. Mà Cơ Không Phàm trong mắt hàn quang lóe lên, tự nhiên không có khả năng thật cùng con của mình giao thủ, lạnh lùng hứ một cái. Đưa tay tiểu hướng về Cơ Vong nhẹ nhàng vỗ tới một trường nói, ngươi trước cho ta ngủ một lát đi. Hắn chuẩn bị đem Cơ Vong làm mê muội mê, sau đó đợi đến giải quyết cổ trường thanh cùng cổ tộc, hết thảy đều kết thúc về sau, lại đi cùng Cơ Vong giải thích. Tại Cơ Không Phàm nghĩ đến, con của mình cho dù mạnh hơn, cũng không thể nào là chính mình đối thủ. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, ngay tại hắn đưa tay đồng thời, Cơ Vong trong hai mắt đột nhiên xuất hiện hai đạo mơ hồ hư ảnh. Ngay sau đó, cái này hai đạo hư ảnh càng là vọt thẳng ra Cơ Vong hai mắt, nên hướng Cơ Không Phàm bàn tay. Ầm. Trầm muộn tiếng va đập bên trong, Cơ Không Phàm mục quang ngưng tụ, thân hình bỗng nhiên lui về phía sau, trong mắt lộ ra vô cùng vẻ phẫn nộ. Bởi vì, kia hai đạo mơ hồ hư ảnh, chặn Cơ Không Phàm một trường này về sau, lập tức tăng vọt ra, hóa thành hai cái khổng lồ thân hình. Một trái một phải, lơ lửng tại Cơ Vong hướng trên đỉnh đầu. Thình lình lại là hai tôn cổ ma, cổ linh. Cùng này đồng thời, cổ trường thanh cười to thanh âm cũng vang lên lần nữa nói, Cơ Không Phàm, không thể không nói, con của ngươi bất luận cái gì phương diện, đều là cực kỳ xuất chúng. Nhất là hắn hồn, lại có thể gánh chịu hai loại cổ chi niệm, để cho ta đều là mười phần ngoài ý muốn. Hiện tại, phụ tử các ngươi hai người, liền hảo hảo giải quyết các ngươi ở giữa ân oán đi. Mặt khác, nhắc nhở ngươi thoáng cái, giống như ngươi giết cái này hai tôn cổ chi niệm, như vậy con của ngươi, cũng sẽ đi theo tan thành mây khói. Hiển nhiên, Cổ Trường Thanh đã biết được Cổ Vong liền là Cơ Không Phàm chuyện của con thực, mà lại tại Cơ Không Phàm tiến đến trước đó, cũng đã đem Cơ Vong biến thành bộ dáng này, dùng để đối kháng Cơ Không Phàm. Cổ Trường Thanh, để Cơ Không Phàm trong hai mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, mà nhìn xem đã xông về phía mình Cơ Vong, hắn chỉ có thể thân hình thoát một cái, tạm thời né tránh. Khương Vân cũng là không ngờ rằng, Cổ Trường Thanh vậy mà lại như thế hèn hạ, đột nhiên cất bước, hướng về Cổ Trường Thanh đi qua. Nhưng vào lúc này, bên cạnh hắn lại là xuất hiện đạo vô danh thân ảnh. Chương 3087, Cổ Niệm Đào Tẩu. Đạo vô danh đột nhiên xuất hiện, để Khương Vân mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là chợt tiểu hiểu được, đạo vô danh, tất nhiên là vì kia cái gọi là cổ xưa mà đến. Đã cái này cổ xưa, cùng cổ thị có quan hệ, mà cổ thị lại cùng Khương thị đại chiến qua, như vậy mặc kệ là đạo vô danh, vẫn là chấn cổ thương, đối hắn tự nhiên cũng sẽ không lạ lẫm. Bởi vậy, Khương Vân cũng là ngừng thân hình, nhìn về phía đạo vô danh. Đạo vô danh tại xuất hiện về sau, lại là căn bản không có đi xem Khương Vân, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm Cổ Trường Thanh, trong mắt lóe ra hàn quang nói, ngươi còn nhớ ta không? Cổ Trường Thanh đồng dạng đang nhìn chăm chú đạo vô danh, thậm chí, thân hình của hắn còn lặng lẽ hướng lui về phía sau ra một bước, tựa hồ là muốn kéo khai cùng đạo vô danh ở giữa cự ly. Mà theo đạo vô danh hỏi câu nói này, Cổ Trường Thanh hai mắt nheo lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là đang suy tư đạo vô danh thân phận. Cho đến sau một hồi lâu, Cổ Trường Thanh kia nheo lại hai mắt đột nhiên trừng lớn, nghi ngờ trên mặt biến thành chấn kinh chi sắc, bật thốt lên, là ngươi, ngươi là... Nhưng mà, không đợi Cổ Trường Thanh đem nói cho hết lời, đạo vô danh đã bỗng nhiên nhấc chân, hướng về hắn một bước bước ra. Đông. Bước này rơi xuống, lập tức tiểu truyền ra dường như sấm sét tiếng vang thanh âm. Chẳng những cắt ngang Cổ Trường Thanh, càng là chấn động đến toàn bộ cổ tộc tộc địa đều là vì chi trọng trọng run lên. Cổ Trường Thanh càng là sắc mặt đột biến, thân hình lần nữa điên cuồng vội vàng thối lui, đồng thời hung tận nói, đáng chết, ta đã sớm hẳn là nghĩ đến, đã Khương Thu Dương nhi tử ở chỗ này, vậy ngươi khẳng định cũng sẽ ở chỗ này. Thoại âm rơi xuống, Cổ Trường Thanh thân hình lắc lư, thình lình trực tiếp trốn ra cổ tộc tộc địa. Đạo vô danh thì là lạnh lùng hư một cái nói, đáng tiếc, ngươi nghĩ đến muộn. Ta cũng là không nghĩ tới, ngươi lại còn không có tiêu tán, hơn nữa còn thật vừa đúng lúc chạy trốn tới tòa này hạ vực. Bất quá, đây là ngươi tự tìm đường chết, lần này, ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Đạo vô danh cũng là lần nữa cất bước, đuổi sát Cổ Trường Thanh mà đi. Nhìn xem đạo vô danh cùng Cổ Trường Thanh gặp mặt về sau tình cảnh, được nghe lại hai người bọn họ ở giữa đối thoại, đừng nói những người khác là mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt, tiểu liền Khương Vân cũng là không hiểu ra sao. Bởi vì theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau không khó coi ra, đạo vô danh cùng Cổ Trường Thanh rõ ràng là nhận biết. Mà Khương Vân thế nhưng là rất rõ ràng biết, đạo vô danh đồng hóa phân thân tại cùng chiến phủ mang theo Quán Thiên Cung rời đi tòa này hạ vực trước đó, xóa đi bọn hắn tại tất cả mọi người trong đầu ký ức. Mặc kệ là cơ không phàm, vẫn là thiên tộc chi chủ, đều khó có khả năng thoát khỏi. Trong đó, tự nhiên cũng hẳn là bao quát Cổ Trường Thanh, hắn cũng hẳn là quên đi tòa này hạ vực bên trong, đã từng hữu đạo vô danh người này tồn tại qua. Thế nhưng là, Cổ Trường Thanh chẳng những nhớ rõ đạo vô danh, mà lại hai người chi gian, vậy mà giống như là còn có cái gì ân oán. Đây cũng là nhất làm cho Khương Vân không nghĩ ra địa phương. Đạo vô danh tu vi, tại chư thiên tập vực có lẽ không cao lắm, nhưng là tại bất luận cái gì một chỗ hạ vực, cũng tuyệt đối là tối cường tồn tại. Cái này Cổ Trường Thanh cho dù có cổ quái, cho dù thực lực cũng là không yếu, nhưng là giống như hắn cùng đạo vô danh kết thủ, đạo vô danh căn bản không có khả năng buông tha hắn. Chẳng lẽ, cái này Cổ Trường Thanh, cũng là đến từ chư thiên tập vực, thậm chí cùng ta Khương thị nhất mạch đều từng có qua giao thủ. Ngay tại Khương Vân ý nghĩ này chuyển qua thời điểm, bên hai của hắn cũng là vang lên đạo vô danh thanh âm nói, người này đã không phải là thuần túy Cổ Trường Thanh, trong cơ thể của hắn có cổ chi niệm ký sinh. Tình huống cụ thể, ta một hồi lại cùng ngươi nói. Tóm lại, ngươi không phải hắn đối thủ, đem hắn giao cho ta đi, ngươi đi xử lý những chuyện khác. Nghe được câu này, kết hợp với chính mình vừa mới toát ra ý nghĩ, Khương Vân trong lúc đó hiểu được. Cổ chi niệm, mặc dù không biết là cái gì, nhưng tất nhiên cùng cổ xưa có quan hệ. Mà lại, nếu là ký sinh, như vậy tất nhiên cũng là một loại nào đó sinh mệnh hình thức, là có ý thức cùng thần trí. Cổ chi niệm, hạ vực vốn không nên có, hẳn là chính là năm đó Tu La tiến vào vực môn về sau, hay là ký sinh tại hắn trên thân, hay là lấy hắn phương thức gì, rời đi vực môn, tiến vào tòa này hạ vực. Đồng thời, tại Tu La bị cướp đi vực môn bên trong ký ức đồng thời, cái này cổ chi niệm cũng là theo trên người hắn rời đi, tiến vào Cổ Trường Thanh thể nội. Đây chính là Cổ Trường Thanh sinh cơ như thế tràn đầy nguyên nhân. Mà chính mình suy đoán kỳ thật cũng không sai, cái này cổ chi niệm, thật là đến từ chư thiên tập vực, thậm chí có cực lớn có thể, đã từng cùng mình phụ thân giao thủ qua. Bởi vậy, hắn vừa mới nhận ra chính mình về sau, một cái nói toạc ra thân phận của mình. Hiện tại thì càng là nhận ra đạo vô danh. Mà mặc kệ cổ chi niệm lúc trước đến cỡ nào cường đại, chí ít thực lực bây giờ đã là không lớn bằng lúc trước. Căn bản không phải đạo vô danh đối thủ, sở dĩ lúc này mới hội, sẽ, đào tẩu. Tự nhiên, những cái kia cổ ma, cổ linh, cổ thú, khẳng định cũng là cùng cổ chi niệm có quan hệ. Nghĩ đến cổ ma cổ linh, Khương Vân lập tức quay đầu, nhìn về phía không xa chi chỗ cơ không phàm cùng cơ vong. Máu này đặt tại nước hai cha con, giờ phút này lại là ngay tại chém giết. Nói là chém giết kỳ thật cũng không lớn chuẩn xác. Bởi vì xuất thủ từ đầu đến cuối đều chỉ có cơ vong, hoặc là nói, là kia cổ ma cùng cổ linh, thao túng cơ vong thân thể, đang không ngừng đối cơ không phàm phát động công kích. Cơ không phàm thì từ đầu tới đuôi đều chỉ là đang không ngừng né tránh, thỉnh thoảng đón đỡ thoáng cái. Kỳ thật dùng cơ không phàm thực lực, muốn diệt đi cái này cổ ma cùng cổ linh, cũng không phải là việc khó gì. Nhưng vừa mới cổ trường thanh nói qua, cổ ma cùng cổ linh một khi bị diệt sát, như vậy cơ vong cũng đồng dạng hội, sẽ tan thành mây khói, sở dĩ cái này khiến cơ không phàm là sợ ném chuột vỡ bình, căn bản cũng không dám chân chính xuất thủ. Mặc dù Khương Vân rất muốn ra tướng tay trợ cơ không phàm, nhưng là mình cũng chỉ có thể diệt sát cổ ma cổ linh, hoàn toàn không biết nên như thế nào đem bọn hắn theo cơ vong thể nội triệt để bắt tới. Huống chi, Khương Vân vừa nghĩ tới những cái kia tu luyện cổ chi lộ cổ tộc tộc nhân hạ tràng, trong lòng lo lắng, coi như mình có thể đem cổ ma cổ linh cùng cơ vong tách ra, nhưng là cơ vong hồn, chỉ sợ cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, kỳ thật cơ vong, giống như là đã là nửa cái người chết. Cơ vong giống như chết mất, cơ không phàm, tuyệt đối sẽ lần nữa trở nên điên dại. Cho dù là Khương Vân, cũng không dám đi tưởng tượng cơ vong chết mất về sau, cơ không phàm lại biến thành cái dạng gì. Khương Vân vừa nhìn về phía Phong Bình nói, ngươi có thể hay không xuất thủ phong ấn lại người kia. Hiện tại Khương Vân chỉ có thể hy vọng, đạo vô danh có lẽ có biện pháp cứu cơ vong, nhưng điều kiện tiên quyết là trước hết đem cơ vong phong ấn, để hắn tình trạng chí ít không còn tiếp tục chuyển biến xấu. Phong Bình nhíu lại lông mày nói, hắn tình huống thực sự quá mức đặc thù, cũng không biết đến cùng là nhân loại, vẫn là cổ ma cổ linh, ta không có nắm chắc. Khương Vân tự nhiên minh bạch điểm ấy, bất đắc dĩ nói, ngươi cứ việc buông tay thử một lần đi. Tốt. Phong Bình đáp ứng một tiếng, lập tức hướng về cơ vong đi đến. Mà cổ Thanh Thu lại là thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân cùng Phong Bình. Phong Bình có phải hay không sợ hắn, tay giơ lên, liền muốn đem hắn trước phong ấn lại, nhưng lại bị Khương Vân cho đưa tay ngăn trở. Khương Vân nhìn xem cổ Thanh Thu nói, ta nghĩ, ngươi cũng hẳn là biết cổ vong chân thực thân phận. Mặc dù ta không rõ ràng, năm đó ngươi vì sao lại đem cổ vong thu làm nghĩa tử, nhưng đã ngươi chịu thu hắn làm nghĩa tử, như vậy chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn thấy hắn biến thành hiện tại bộ dáng này? Nhìn thấy hắn như cùng ngươi kia hơn 3 vạn tộc nhân đồng dạng, biến thành một cỗ cái xác không hồn, chờ đợi lấy hồn phi phách tán sao. Bất kể nói thế nào, cổ Thanh Thu là cơ vong nghĩa phụ, mà lại cơ vong có thể bình an vô sự sống đến hôm nay, thậm chí có được cực cao tu vi. Cái này đều thuyết minh, cổ Thanh Thu chí ít trước kia, chưa từng hoài nghi cơ vong lai lịch, cũng là đối với hắn bảo vệ có thừa. Quả nhiên, nghe được Khương Vân lời nói này, cổ Thanh Thu thân thể khẽ run lên, dùng khỏe mắt quét nhìn thoáng qua xa xa cơ vong. Nhưng thân hình lại vẫn đứng tại chỗ, cũng không có nhường ra. Khương Vân hơi trầm ngâm, lần nữa mở miệng nói, cổ tộc trưởng, ta không biết ngươi đối cổ trưởng thành tình huống, còn có các ngươi những này tộc nhân tình huống giải bao nhiêu. Ta chỉ là nói cho ngươi, không có cổ trưởng thành, các ngươi trong cổ tộc, lại không có người là chúng ta đối thủ. Bởi vậy, ta không phải tại cùng ngươi thương lượng, mà là cho ngươi một cái lời khuyên, giống như ngươi không chấp nhận, vậy ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Bất quá, trước đó, ta còn là trước hết để cho ngươi các tộc nhân, xem bọn hắn những thân nhân này chân chính bộ dáng đi. Chương 3088, tay tắt tộc trưởng. Ngươi dám? Khương Vân câu nói này nói ra, để cổ Thanh Thu đột nhiên biến sắc, không chút nghĩ ngợi đưa tay tiểu hướng về Khương Vân bắt được đi qua. Mà Khương Vân không tránh không né, đồng dạng đưa tay, nên hướng cổ Thanh Thu bàn tay. Vừa rồi hai người liền đã từng có một lần giao thủ, cổ Thanh Thu nhục thân chi lực, căn bản không bằng Khương Vân, giờ phút này lần nữa va chạm phía dưới. Cổ Thanh Thu thân hình tự nhiên lại bị đẩy lui. Một bên Phong Bình càng là đưa tay trên không trung vạch một cái, một đạo như ẩn như hiện phong ấn tùy theo xuất hiện, vận sức chờ phát động, để cổ Thanh Thu lập tức không còn dám tiếp tục công kích Khương Vân. Khương Vân, sở hữu cổ tộc tộc nhân đều nghe được rõ ràng. Chính mình đường đường cổ tộc tộc trưởng, lại bị Khương Vân dùng như thế không khách khí thái độ giáo huấn. Giống như đổi lại trước kia, bọn hắn khẳng định đã sớm vỡ tổ, nhưng là hiện tại, cổ tộc cũng tốt, phân tộc cũng được. Tất cả mọi người vậy mà đều quỷ dị duy trì trầm mặc, không ai mở miệng. Bởi vì chính như Khương Vân suy đoán như thế, đối với cái này tu cổ chân thực tình huống, toàn bộ trong cổ tộc, chỉ có cực ít số một số người biết. Bất quá cổ tộc người, cũng không đốc, vừa mới cổ trường thanh nói tới liên quan tới cổ vong tình huống, cùng cổ vong hướng trên đỉnh đầu lơ lửng cổ ma cổ linh, để bọn hắn đều ý thức được không thích hợp. Lại nói tiếp, cổ trường thanh cùng đạo vô danh ở giữa kia phiên đối thoại, để bọn hắn nghi ngờ trong lòng cũng là tùy theo làm sâu sắc. Chính mình nhất tộc lão tổ tông, làm sao lại như vậy e ngại một cái chưa từng thấy qua người, nhất là đạo vô danh còn nói, đối phương là thật vừa đúng lúc trốn vào tòa này hạ vực. Cái này mang ý nghĩa, bọn hắn lão tổ tông, tựa hồ là đến từ chư thiên tập vực. Có thể đây cũng là không thể nào sự tình. Giờ phút này, Khương Vân muốn cho nhóm người mình nhìn xem cái gì chân diện mục, tộc trưởng lại là cực lực ngăn cản, cái này khiến bọn hắn càng thêm nghi hoặc. Đúng lúc này, Khương Vân đột nhiên vung tay lên, liền nghe đến phanh phanh phanh tiếng nổ liên tiếp vang lên. Kia hôn mê hơn 2 vạn cổ tộc tộc nhân nhục thân lần lượt nổ tung, lộ ra bọn hắn kia thủng trăm ngàn lỗ, thoi thóp linh hồn. Giờ khắc này, cổ tộc bao quát tứ đại phân tộc ở bên trong tất cả mọi người, từng cái trên mặt đều là lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ, có người càng là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Thậm chí tiểu liền Tu La đều là hai mắt trừng trừng, thân thể như là giống như bị chạm điện, trùng điệp run lên. Cổ Thanh Thu lại là nhắm mắt lại, căn bản cũng không đi xem. Đem tất cả mọi người phản ứng đều thấy rõ Khương Vân, lạnh lùng nói, cổ tộc người, các ngươi nhìn xem tinh tường đi, đây chính là các ngươi lão tổ tông, đối với các ngươi người thân làm sự tình. Cái gì cổ ma chi lộ, cổ linh chi lộ, cổ thú chi lộ, căn bản chính là muốn chết chi lộ. Khương Vân thanh âm vang vọng tại mỗi một cái cổ tộc người bên hai. Mặc dù bọn hắn rất muốn cho rằng Khương Vân là trong biên chế tạo hoang ngôn, là đang lừa gạt bọn hắn, nhưng là kia hơn 2 vạn cái thủng trăm ngàn lỗ linh hồn, lại là rõ ràng hiện ra ở trước mặt bọn họ, để bọn hắn không thể không tin. Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía cổ Thanh Thu, lại là đối lây Phong Bình nói, phong bế cơ vong. Tốt. Phong Bình đáp ứng một tiếng, nhấc chân cất bước, theo cổ Thanh Thu bên người nên ngang đi đi qua. Mà cổ Thanh Thu thì vẫn như cũ nhắm mắt lại, đứng ở nơi đó, không tiếp tục đi ngăn cản. Khương Vân cũng là truyền âm cho cơ không phàm nói, cơ tiền bối, để Phong Bình thử nhìn một chút có thể hay không tạm thời phong ấn lại cơ vong, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp cứu Phong Bình. Cơ không phàm yên lặng nhẹ gật đầu. Vị này đã từng tịch diệt tộc trưởng, dù là đối mặt chư thiên tập vực cường giả đều không sợ hãi một đời kiêu hùng, giờ phút này chỉ là một cái hoang mang lo sợ phụ thân. Hắn căn bản là không biết như thế nào mới có thể cứu mình nhi tử. Mà Khương Vân, đối với hắn mà nói, liền như là một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, cho dù hy vọng cực kỳ xa vời, nhưng hắn cũng gắt gao bắt lấy. Phong Bình mặc dù phong ấn chi thuật không sai, nhưng là không có thực lực. Mà cơ vong cùng cổ ma cổ linh lại đều kiến thức qua hắn phong ấn chi thuật, sở dĩ căn bản cũng không để hắn gần phía trước, có thể dùng cơ không phàm không thể không suy nghĩ biện pháp kiềm chế lại cổ ma cổ linh. Trong lúc nhất thời, mấy người xem như chiến đấu đến cùng một chỗ. Khương Vân mục quang cũng là một lần nữa nhìn về phía cổ Thanh Thu. Kỳ thật, Khương Vân hoàn toàn có thực lực giết cổ Thanh Thu. Nhưng là Khương Vân lại là hy vọng, cổ Thanh Thu có lẽ sẽ biết, làm sao có thể trợ giúp cơ vong có thể sống thoát khỏi cổ linh cổ ma. Cho dù đối với cổ Thanh Thu, Khương Vân không hiểu rõ, nhưng là thiên cổ hai tộc tình huống, cơ bản nhất trí, chân chính làm chủ đều là cổ trưởng thanh cùng thiên tộc chi chủ những này lao quái vật bọn họ. Cổ Thanh Thu đừng nhìn là tộc trưởng, nhưng chỉ cần treo đến cổ trưởng thanh không hài lòng, phế đi hắn, một lần nữa lập một cái tộc trưởng, tuyệt đối không phải là cái vấn đề lớn gì. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới không có giết hắn, mà là đối với hắn hiểu chi dùng tình, muốn thuyết phục hắn. Cổ Thanh Thu thời khắc này phản ứng, cũng làm cho Khương Vân ý thức được, mình, làm ra một chút tác dụng. Khương Vân lần nữa mở miệng nói, cổ Thanh Thu, ngươi có hay không biện pháp, cứu ngươi những này tộc nhân? Nếu như có, tiểu mau cứu bọn hắn, dù là để bọn hắn mất đi tất cả tu vi, biến thành một người bình thường, tin tưởng bọn họ cũng sẽ vui lòng. Cổ Thanh Thu đối với Khương Vân, căn bản hờ hững. Mà lúc này, lại là có một bóng người đột nhiên xuất hiện ở cổ Thanh Thu trước mặt, đồng thời tay giơ lên, hung hăng một bàn tay, phiến tại cổ Thanh Thu trên mặt. 3. Thanh thúy bàn tay thanh âm, vang vọng chân trời, kinh động đến tất cả mọi người. Tiểu liền Khương Vân đều là hơi kinh hãi, vội vàng bước ra một bước, đứng ở đột nhiên xuất hiện bóng người kia bên cạnh. Cổ Thanh Thu cũng là bị một tát này đánh mở mắt, nhìn chằm chằm vào bóng người trước mặt. Chỉ là, trong mắt của hắn, nhưng không có chút nào phẫn nộ, thậm chí vừa vặn tương phản, có chỉ là bất lực cùng bi ai chi sắc, nhẹ giọng nói, nếu như không có đoán sai, ngươi, hẳn là của ta tứ thúc đi. Xuất hiện người chính là Tu La. Tu La mặc dù thực lực không bằng cổ Thanh Thu, nhưng là cổ Thanh Thu phụ thân, liền là tiền nhiệm cổ tộc tộc trưởng, cũng chính là Tu La Tam Ca. Bởi vậy, Tu La chân thực bối phận, lại là muốn so cổ Thanh Thu cao hơn ra một đời, là cổ Thanh Thu tứ thúc. Hiển nhiên, cứ việc Tu La ẩn giấu đi thân phận của mình, nhưng là cổ Thanh Thu lại lòng dạ biết rõ. Bằng không mà nói, dùng thực lực của hắn, làm sao lại để Tu La bàn tay đánh trúng chính mình. Tu La trong mắt, hiện ra vô tận nộ khí, nhìn chòng chọc vào cổ Thanh Thu nói, ngươi thân là cổ tộc tộc trưởng, vậy mà để ngươi tộc nhân tu luyện loại này đồng đẳng với tự sát công pháp, ngươi còn là người sao? Giờ khắc này Tu La cũng đã quên đi chính mình cổ tộc vứt bỏ sự tình. Dù sao, máu mủ tình thâm, mặc kệ đến khi nào, hắn cuối cùng vẫn là cổ tộc người. Bởi vậy, nhìn thấy kia hơn 2 vạn tên tộc nhân linh hồn thảm trạng, thật để hắn là vô cùng phẫn nộ, hận không thể trực tiếp giết cổ Thanh Thu. Đối mặt Tu La chất vấn, cổ Thanh Thu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười tự rêu nói, tứ thúc, ngươi cảm thấy, ta có năng lực cải biến đây hết thảy sao? Lao tổ tông năm đó đã có thể cướp đi tứ thúc trí nhớ của ngươi, hắn tự nhiên cũng có năng lực cướp đi thuộc về ta hết thảy. Nếu như ta không cho bọn hắn tu luyện, ta làm không được tộc trưởng không sao, nhưng là thê tử của ta, con của ta, chúng ta mạch này người, đều sẽ chết ta. Cổ Thanh Thu trả lời, để tu la nao nao, trong mắt nộ khí đột nhiên hóa thành chấn kinh chi sắp nói, ngươi nói cái gì trí nhớ của ta, là lao tổ tông cấp đi. Cổ Thanh Thu đau thương cười nói, ngươi cho rằng đâu. Năm đó, nếu như ta phụ thân không đồng ý, như vậy hắn liền sẽ như là vừa mới ta nói như vậy, hội, sẽ, mất đi tộc trưởng chi vị, ta cùng mẫu thân cũng có thể bị trục xuất. Tứ thúc, cấp đi ngươi ký ức chuyện này, cũng đã trở thành phụ thân ta trong lòng tiếc nuối lớn nhất, cho đến chết thời điểm, còn căn dặn ta, nhất định phải đi tìm tới ngươi. Tu La cả người nhất thời như bị sét đánh, đứng run tại đường trường. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, cấp đi chính mình ký ức chủ mưu, là chính mình ba vị huynh trưởng, thậm chí không hỏi thế sự lao tổ tông, chỉ sợ đều không biết việc này. Có thể hắn bây giờ mới tính minh bạch, nguyên lai, đây hết thể đều là cổ trưởng thanh gây nên. Tốt nửa ngày sau, Tu La mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng thì thào nói, vì cái gì hắn muốn làm như thế. Cổ Thanh Thu gượng cười nói, bởi vì, lao tổ tông ở trên người của ngươi, đã nhận ra cổ chi niệm. Chương 3089, sẽ kết thúc. Cổ chi niệm đến cùng cái gì là cổ chi niệm? Tu La nghỉ non câu nói này, đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, mà Khương Vân lắc đầu, lộ ra lực bất tòng tâm chi sắc. Chính mình đối với cổ chi niệm cũng chỉ là kiến thức nửa vời, tự nhiên không có khả năng cho Tu La một hợp lý giải thích. Thành công. Đúng lúc này, Phong Bình hô to thanh âm truyền đến, hắn đã thành công phong ấn lại cơ vòng, tính cả kia hai tôn cổ ma cổ linh. Thấy cảnh này, Khương Vân cũng không đoái hoài tới lo lắng nữa Tu La thời khắc này cảm thụ, mà là đưa tay chỉ kia hơn 2 vạn cổ tộc tộc nhân, đối cổ Thanh Thu hỏi, ngươi đến cùng biết không biết làm sao có thể để bọn hắn khôi phục bình thường. Cổ Thanh Thu lần này rốt cục lắc đầu nói, ta không biết. Làm tộc trưởng, cổ Thanh Thu đương nhiên hy vọng chính mình tộc đàn có thể lớn mạnh, hy vọng chính mình tộc nhân có thể phồn thịnh. Chỉ tiếc, trên mặt của hắn, còn có cổ trưởng Thanh tòa này đại sơn, vững vàng áp chế hắn. Đừng nhìn cổ trưởng Thanh tựa hồ là căn bản không quản sự tình, nhưng chỉ có cổ Thanh Thu là lòng dạ biết rõ, chính mình cổ tộc hết thể quyết sách, cuối cùng định đoạt người, vẫn là cổ trưởng Thanh. Kỳ thật, giống như đơn thuần thực lực, nguyên bản cổ Thanh Thu đều là không có tư cách trở thành tộc trưởng. Bởi vì hắn tu luyện, vẫn là cổ tộc trước đó phương pháp tu hành. Mà đây cũng là phụ thân của hắn, cũng chính là tiền nhiệm cổ tộc tộc trưởng kiên trì. Vì thế, hắn còn hận qua phụ thân của mình, cho rằng phụ thân là cố ý muốn chậm trễ hắn tiền đồ. Dù sao, tu cổ chi lộ, thực lực tăng lên rõ ràng vượt qua cổ tộc trước kia phương pháp tu hành. Cho đến, phụ thân của hắn tại trước khi chết, mới nói cho hắn tu cổ chi pháp nguy hại, mới khiến cho hắn biết, phụ thân sở dĩ không để cho mình đạp vào tu cổ chi lộ, là vì bảo vệ mình. Cổ tộc tộc trưởng là thế tập chế. Tại phụ thân sau khi chết, hắn cứ việc thực lực không cao, nhưng là tại cổ trưởng Thanh duy trì phía dưới, lại như cũ trở thành tộc trưởng. Mà hắn lên làm tộc trưởng về sau, trẻ tuổi nóng tính phía dưới, liền muốn hủy bỏ tu cổ chi pháp, lần nữa khôi phục cổ tộc năm đó phương pháp tu hành. Nhưng là cổ trưởng Thanh lại kiên quyết không đồng ý, đồng thời cảnh cáo hắn, giống như hắn thật muốn làm như thế, vậy cái này tộc trưởng chi vị, liền muốn thay người tới làm. Cái này khiến hắn không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, để cổ Thanh Thu kỳ quái là, những cái kia đi lên tu cổ chi lộ các tộc nhân, mặc dù linh hồn hoàn toàn chính xác trở nên là không trọn vẹn không chịu nổi, nhưng bọn hắn chính mình không phải là không phát giác gì, mà lại sinh mệnh cũng là không có chịu ảnh hưởng. Thậm chí mỗi người sinh cơ cũng đều là cực kỳ tràn đầy. Giống như không nhìn tới bọn hắn hồn, bọn hắn hoàn toàn tựa như là người bình thường đồng dạng. Từ đó về sau, cổ Thanh Thu cũng liền không còn đi chú ý tu cổ chi pháp. Mà hắn có khả năng làm, liền là để cho mình nhi tử không đi tu luyện, thậm chí bị vợ hắn kiếm về, bị hắn thu làm nghĩa tử cơ vong, hắn cũng ngăn cản hắn tu luyện. Đối với cái này, cổ trường Thanh ngược lại là không có ngăn cản, dù sao trong cổ tộc, không phải mỗi người đều thích hợp tu cổ chi pháp. Mà lại thiếu một hai người không tu luyện, cũng không có cái gì trở ngại. Cổ Thanh Thu đều chưa hề tiếp xúc qua tu cổ chi pháp, đương nhiên cũng sẽ không biết, có biện pháp nào mới có thể để cho tộc nhân thoát khỏi cổ ma cổ linh ngợi. Kia cổ trường Thanh tất nhiên biết. Theo cổ Thanh Thu tiếng nói rơi xuống, cơ không phàm thanh âm đột nhiên vang lên. Chẳng biết lúc nào, hắn đã mang theo bị phong ấn lại cơ vòng, đi tới mọi người thanh bảng, cũng nghe đến cổ Thanh Thu lời nói. Cơ không phàm vừa nhìn về phía Khương Vân nói, ta đuổi theo cổ trường Thanh. Sau khi nói xong, hắn vây tay, bị phong ấn lại cơ vong lập tức biến mất. Mà hắn cũng là thân hình thoát một cái, xông ra cổ tộc tộc địa. Hiển nhiên, hắn là lo lắng đạo vô danh sẽ giết cổ trường Thanh, nói như vậy, cơ vong mệnh chỉ sợ cũng tiểu giữ không được. Bất quá, tại hắn trước khi đi, lại là truyền âm cho Khương Vân nói, nếu như có thể mà nói, tận lực lưu kia cổ thanh thu một cái mạng đi. Nghe được Cơ Không Phàm truyền âm, Khương Vân lòng dạ biết rõ, Cơ Không Phàm là muốn báo đáp cổ thanh thu nuôi dưỡng Cơ Vong, đồng thời không để cho hắn đạp vào tu cổ chi lộ ân tình. Nhìn xem Đạo Vô Danh cùng Cơ Không Phàm một trước một sau đều đuổi theo giết cổ trưởng thành, Khương Vân đương nhiên sẽ không lo lắng an nguy của bọn hắn. Thực lực của hai người bọn họ đều là viễn vượt xa quá chính mình. Nhất là hữu Đạo Vô Danh tại, cổ trường thanh không có khả năng trốn được, an toàn của bọn hắn viên không có vấn đề gì. Bởi vậy, Khương Vân cũng tạm thời không để ý tới cổ trường thanh sự tình, mà là đối cổ thanh thu nói, cổ tộc trưởng, ta tới đây mục đích, ngươi cũng hẳn là tin tưởng. Cổ tộc, có thể tiếp tục tồn tại, ngươi cũng có thể tiếp tục sống sót, nhưng là cái này tộc trưởng chi vị, ngươi cũng không cần làm. Dừng ở đây, cổ thanh thu kỳ thật vô cùng rõ ràng, chính mình cổ tộc, đại thế đã mất. Cho dù liền là cổ trường thanh tại, cũng không phải Khương Vân bọn hắn đối thủ. Nếu như mình lại chống lại đi xuống, sẽ chỉ làm càng nhiều cổ tộc tộc nhân mất mạng. Bởi vậy, cổ thanh thu đau thương cười một tiếng, nhìn xem Tu La Đạo, tứ thúc, hôm nay, ta liền đem cái này tộc trưởng chi vị, trả lại cho ngươi. Không thể không nói, cổ thanh thu vẫn là rất thông minh. Hắn biết Tu La cùng Khương Vân quan hệ trong đó, biết chỉ có Tu La trở thành tộc trưởng, như vậy cổ tộc sở hữu tộc nhân mới có thể giữ được tính mạng, cổ tộc mới có thể chân chính tiếp tục tồn tại xuống dưới. Tu La lại là lắc đầu nói, không. Cổ thanh thu nói, tứ thúc, năm đó phát sinh ở trên người ngươi sự tình, thật là lao tổ tông phía sau sai sự. Ta nghĩ, lao tổ tông chỉ sợ cũng không về được, bây giờ toàn bộ cổ tộc, chỉ có ngươi mới là thích hợp nhất tộc trưởng nhân tuyển. Không. Tu La lần nữa lắc đầu cự tuyệt nói, mặc dù cái này cả kiện sự tình là có hiểu lầm, nhưng là từ khi năm đó ta rời đi cổ tộc về sau, ta liền không còn là cổ tộc người. Tu La bỗng nhiên nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ta đi, chờ đến vực môn mở ra thời điểm, chúng ta tái kiến. Sau khi nói xong, Tu La thẳng liền xoay người rời đi. Nhìn xem Tu La kia cô đơn bóng lưng, Khương Vân cũng không có giữ lại hắn. Mặc dù Khương Vân cũng hoàn toàn chính xác rất hy vọng Tu La trở thành cổ tộc tộc trưởng, nhưng là hắn cũng có thể minh bạch Tu La giờ phút này trong lòng cảm thụ. Mà nhìn xem sở hữu chính nhìn chăm chú lên chính mình cổ tộc tộc nhân một quang, Khương Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cổ tộc người, hắn loại trừ nhận biết Hồng Chân Nhất cùng Huyền Thông bên ngoài, căn bản cũng không tiếp tục nhận biết những người khác, hắn chỗ nào biết nên để ai đến đảm nhiệm mới cổ tộc tộc trưởng. Mà hai người kia là tuyệt đối không đủ tư cách trở thành cổ tộc tộc trưởng. Nghĩ nghĩ, Khương Vân nói, các ngươi hiện tại trước tất cả giải tán đi, không chừng cổ trưởng thành sẽ còn trở về đâu. Cái này tự nhiên là Khương Vân đối với cổ tộc niệm ai. Hắn mục đích thực sự là các loại đợi Cơ Không Phàm trở về, có lẽ Cơ Không Phàm ở chỗ này chuyển thế, cũng là một vị nào đó cường giả. Như vậy, liền có thể như là thiên tộc như thế, bởi Cơ Không Phàm chuyển thế trở thành tộc trưởng. Khương Vân triệu hồi tịch diệt ma tượng cùng hình thủ, sau đó thẳng đi tới một tòa đất trống chỗ, khoanh chân ngồi xuống. Hắn hồn còn có tổn thương, sở dĩ dứt khoát một bên chờ đợi Cơ Không Phàm trở về, một bên thừa cơ chữa thương. Phong Bình đứng ở Khương Vân bên cạnh, làm hộ pháp cho hắn. Cổ Thanh Thu tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu về sau, đống nhiên cất bước, đi tới Khương Vân trước mặt. Mà Khương Vân căn bản không chờ hắn mở miệng, đã nói, không cần thay con của ngươi xin tha. Hắn phải chết. Khương Vân có thể đáp ứng Cơ Không Phàm yêu cầu, buông tha cổ Thanh Thu, nhưng là tuyệt đối không thể bỏ qua Thiếu Tôn. Thiếu Tôn làm hại Sơn Hải vực tử thương vô số, giống như thả hắn, Khương Vân cũng có lỗi với những cái kia người đã chết. Cổ Thanh Thu biến sắc, mà Khương Vân lại nói tiếp, hắn chết, chí ít còn có cơ hội lại vào luân hồi, so với các ngươi những cái kia đi đến tu cổ chi lộ tộc nhân đến, kết cục muốn tốt quá nhiều. Nghe được Khương Vân câu nói này, cổ Thanh Thu trong mắt lại là sáng lên, cũng không lên tiếng nữa, đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, đà tạ. Theo cổ Thanh Thu đi xa, Khương Vân lần nữa nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không nghĩ tới, cổ tộc sự tình, vậy mà lại dùng dạng này hình thức sẽ kết thúc. Bất quá, đợi đến cổ trường thanh chết về sau, mảnh này thiên địa, cuối cùng là có thể chân chính biến thành một cái an bình thế giới, chí ít tạm thời sẽ không lại có người đến đánh mảnh này thiên địa chủ ý. Nhưng lại tại Khương Vân nhắm mắt lại chỗ thời điểm, bên tai của hắn lại là bỗng nhiên vang lên một thanh âm, Khương Vân, ngươi nghĩ biết Khương Thu Dương sự tình sao? Chương 3090, một văn một võ. Cái này đột nhiên vang lên thanh âm, để Khương Vân vừa mới hai mắt nhắm lập tức đột nhiên mở ra, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, cường đại thần thức cũng là lập tức phóng thích mà ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ cổ tộc tộc địa, muốn tìm được kia người nói chuyện. Bởi vì bây giờ trong cổ tộc, có thể biết mình phụ thân chuyện người, chỉ có một cái, liền là cổ chi niệm. Thế nhưng là vừa mới Đạo Vô Danh nói rất rõ ràng, cổ chi niệm đã ký sinh tại cổ trường thanh trên thân. Thậm chí vì thế, đạo vô danh còn đuổi theo kia bị cổ chi niệm ký sinh cổ trường thanh, như vậy hiện tại nói chuyện với mình, lại là ai? Mà lại thanh âm của đối phương, chính mình nghe là cực kỳ lạ lẫm, hẳn không phải là chính mình đã từng thấy qua người. Chẳng lẽ nói, ký sinh tại cổ trường thanh trên người cổ chi niệm, sau khi rời đi trong bóng tối lại chạy về? Vẫn là nói, cổ chi niệm, kỳ thật có hai cái, một cái ký sinh tại cổ trường thanh trên thân, mà đổi thành một cái thì là ký sinh tại một cái không biết tên cổ tộc tộc nhân trên thân. Vậy người này, đến cùng là ai, người ở chỗ nào? Toàn bộ cổ tộc, bây giờ còn lại sở hữu tộc nhân, tất cả đều đợi tại bọn hắn ban đầu đặt mình vào chi địa, mỗi một cái đều là thần sắc mờ mịt, không núp ních, hiển nhiên là vẫn đắm chìm trong cự đại trong lúc khiếp sợ. Dù là tiểu liền cổ thanh thu cũng là như thế. Tại Khương Vân thần thức bao trùm phía dưới, hắn cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào khác thường hình. Lúc này, cái thanh âm kia lại là vang lên lần nữa nói, ngươi không cần tìm, ngươi là không thể nào tìm tới của ta. Ngươi muốn biết ta là ai, muốn biết phụ thân ngươi sự tình, rất đơn giản, đông nam phương hướng, cách nơi này giới đại khái trăm vạn lý xa, có một tòa hoang giới, ngươi tới đó, ta sẽ xuất hiện. Bất quá, kia phong mệnh nhất mạch người không thể đi, còn có, ngươi nhất định phải cởi xuống phía sau ngươi cóng chấn cổ thương. Lời nói này, để Khương Vân có thể khẳng định, chính mình suy đoán không sai, thanh âm này chủ nhân, liền là cổ chi niệm. Bằng không, đối phương cũng sẽ không biết phong bình là phong mệnh nhất mạch người, càng không khả năng hội, sẽ, biết chấn cổ thương danh tự. Mà đối phương không để cho mình mang theo phong bình cùng chấn cổ thương, đơn độc tiến về một cái hoang giới, không cần nghĩ đều biết, hắn là muốn gây bất lợi cho chính mình, mà lại e ngại chấn cổ thương cùng phong bình. Mặc dù Khương Vân cũng không sợ đối phương, nhưng là bây giờ cổ tộc sự tình còn không có hoàn toàn kết thúc. Tại cơ không phàm cùng đạo vô danh chưa có trở về trước đó, nếu như mình lại rời đi, hắn lo lắng đây là đối phương kế điệu hổ Lý Sơn. Vạn nhất, chính mình vừa đi cổ tộc lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn biến hóa, vậy hôm nay đối cổ tộc công kích coi như thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, Khương Vân lạnh lùng nói, ngươi không dụng phí suy nghĩ đem ta dẫn đi, ta đối với ngươi chỗ biết đến liên quan tới ta phụ thân hết thảy, không có hứng thú. Huống chi, đã ngươi thân ở cổ tộc tộc địa bên trong, vậy ta cứ đợi ở chỗ này không đi, luôn có một ngày, ta sẽ tìm được ngươi, đưa ngươi bắt tới. Tìm tới ta. Thanh âm kia phát ra một tiếng cười nhạo nói, nếu như ta không xuất thủ, tiêu liền chấn cổ thương cùng phong vô danh đều không phát hiện được ta tồn tại, ngươi lại như thế nào có thể tìm được ta? Khương Vân nhướng mày nói, phong vô mệnh. Thế nào, ngươi liền chính ngươi cứu cứu danh tự đều không biết. Cứu cứu. Khương Vân đột nhiên đứng dậy. Trong đầu trong lúc đó tiểu loạn thành một đoàn. Hắn tự nhiên biết, đối phương trong miệng phong vô mệnh, khẳng định chỉ liền là đạo vô danh. Trước đó, hắn thông qua cùng phong bình đối thoại, đoán được mẹ của mình, có thể là phong mệnh nhất mạch người. Về sau, hắn lại phát hiện, đạo vô danh mặc dù là tinh thông đồng hóa chi lực, nhưng hiển nhiên cũng là 10 phần tinh thông phong ấn chi thuật, tùy ý xuất thủ, liền có thể phong bế thiên kê kiếm, phong bế bát bộ thiên nghịch thiên cảnh cường giả. Mà lại, đạo vô danh chỉ cần xuất hiện, liền sẽ vô thanh vô tức để phong bình lâm vào trong hôn mê. Thậm chí ngay tại vừa rồi, cổ trường thanh nhận ra đạo vô danh, rõ ràng muốn hô lên đạo vô danh danh tự thời điểm, lại bị hắn không chút khách khí cắt ngang. Mà lúc này giờ phút này, kết hợp với cái này cổ chi niệm lời nói, hắn rốt cục minh bạch, nguyên lai, chính mình liên quan tới mâu thân thân phận suy đoán là chính xác. Mẹ của mình, quả nhiên liền là đến từ phong mệnh nhất mạch. Mà chính mình từ đầu đến cuối để hòa hợp chiến phủ đồng dạng, là phụ thân thủ hạ, là Khương thị một viên đạo vô danh, rõ ràng là mẫu thân mình đệ đệ, là chính mình cậu ruột, đồng dạng đến từ phong mệnh nhất mạch. Khương Vân cũng nhớ tới tới. Bởi vì chính mình tướng mạo cùng phong vô danh có 5-6 phần tương tự, chính mình ban sơ thời điểm, còn đem hắn trở thành phụ thân của mình. Đây hết thể nghi hoặc, đều rốt cục có cái giải thích hợp lý. Người thế nào? Khương Vân đột nhiên đứng lên, dọa một bên phong bình nhảy một cái, không hiểu nhìn xem Khương Vân nói. Khương Vân lại là đột nhiên bắt lại phong bình cổ áo. Hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên hắn, giảm thấp thanh âm nói, ta hỏi ngươi, ngươi phong mệnh nhất mạch bên trong, có hay không một cái tên là phong vô mệnh người? Phong bình thật bị Khương Vân dọa sợ, run rẩy thanh âm nói, cái gì phong, phong vô mệnh ta chưa từng có nghe nói qua à? Khương Vân lại không cam lòng tiếp lấy hỏi, hắn hẳn là trưởng bối của ngươi, tồn tại ở cực kỳ lâu trước kia, hắn còn có cái thân tỷ tỷ, có hay không? Phong bình vẻ mặt đưa đám nói, thật không có à, chúng ta phong mệnh nhất mạch tộc nhân. Mỗi lần trăm năm đều phải tiến hành một lần đại tế, tế điện chúng ta chết đi, hay là biến mất trưởng bối. Đại tế phía trên, sẽ đem mỗi lần vị chết đi tộc nhân bài vị cùng danh tự báo ra tới. Ta đều tham gia hơn mấy chục lần dạng này đại tế, chưa từng có nghe nói qua phong vô mệnh cái tên này. Đúng rồi, ta còn con qua ta phong mệnh nhất mạch gia phả, Phong Vô Mệnh tốt như vậy nhớ danh tự, nếu như ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ không quên, ta thật chưa từng gặp qua. Đại ca, ngươi khẳng định là làm lan lộn, không phải mỗi cái họ Phong người, đều là ta Phong Mệnh nhất mạch người a. Khương Vân bàn tay chậm rãi buông ra, hắn tin tưởng Phong Bình không có lừa gạt mình. Như vậy chỉ có hai loại khả năng, muốn sao, đạo vô danh không phải Phong Mệnh nhất mạch người, kia cổ chi niệm lừa chính mình. Muốn sao, liền là đạo vô danh cùng hắn tỉ tỉ, bị trục xuất khỏi Phong Mệnh nhất mạch. Nhưng phàm là bị đuổi đi ra tộc nhân, đích thật là không có tư cách tại gia phả bên trên lưu lại danh tự. Thanh âm kia lại một lần vang lên nói, ha ha, có ý tứ, Phong Vô Mệnh vậy mà không tại Phong Mệnh nhất mạch gia phả bên trên, trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, ngay cả ta đều cảm thấy hiếu kỳ. Nghe được đối phương, Khương Vân thần thức lần nữa quét qua cả cổ tộc đại địa. Từ khi mình ngồi ở nơi này về sau, tất cả cổ tộc tộc nhân căn bản cũng không có người dám xem chính mình, càng không có người dám dùng thần thức giám thị chính mình. Mà cái này cổ chi niệm hiển nhiên là thấy được chính mình bắt lấy Phong Bình sự tình, thậm chí nghe được chính mình cùng Phong Bình ở giữa đối thoại. Bởi vậy, Khương Vân muốn đem hắn tìm cho ra. Chỉ tiếc, vẫn là không thu hoạch được gì. Khương Vân, ngươi có phải hay không cho là ta đang gặp ngươi? Vậy ngươi rất không cần phải, ta coi như có ngốc, cũng không có khả năng bệnh ra loại này đơn giản liền có thể vạch trần hoang ngôn. Năm đó phụ thân ngươi thủ hạ, có hai viên đại tướng, một văn một võ, võ tướng tên là Chiến Phủ. Văn tướng tiểu là Phong Vô Mệnh, phóng nhãn toàn bộ chư thiên tập vực, ai không biết, ai không hiểu. Một văn một võ. Khương Vân trong lòng lần nữa khẽ động, đạo vô danh, hoàn toàn chính xác từ đầu đến cuối đều là một bộ nho sinh cách ăn mặc, cùng Chiến Phủ hình tượng hoàn toàn tương phản, mà lại rất nhiều chuyện, cũng đều là Phong Vô Mệnh định đoạt. Huống chi, ngươi cũng không nghĩ một chút, mặc dù ta không biết ngươi vì sao lại tại tòa này hạ vực, nhưng hiển nhiên hẳn là phụ thân ngươi gây nên. Mà phụ thân ngươi hà có thể yên tâm những người khác đến bảo vệ ngươi an nguy, sở dĩ chỉ có phái ra dưới tay hắn cái này văn võ nhị tướng, hắn mới có thể yên tâm. Câu nói này, để Khương Vân rốt cục lại không hoài nghi. Dùng phụ thân đối với mình quan tâm, lại thêm Bát Bộ Thiên đã từng phản bội, loại trừ người nhà họ Khương bên ngoài, ngoại nhân bên trong hắn yên tâm nhất người, chỉ có thể là Phong Vô Mệnh cùng Chiến Phủ hai người. Cứ việc Khương Vân tin đối phương, nhưng lại vẫn lắc lắc đầu nói, ngươi ngay cả ta cứu cứu vì cái gì không tại Phong Mệnh nhất mạch ra phả bên trong đều không biết, ngươi đối ta phụ thân lại có thể hiểu bao nhiêu. Đối ngươi có thể nói cho ta biết đồ vật, ta không có hứng thú. Cổ chi niệm cười quái dị hai tiếng nói, vậy nếu như ta nói, kỳ thật, ngươi vị này cứu cứu, cũng không giống ngươi tưởng tượng như thế, là khăng khăng một mực trợ giúp ngươi phụ thân, là khăng khăng một mực cam tâm vì ngươi phụ thân bán mạng, ngươi, có hứng thú hay không đâu. Chương 3091, một cái cố sự. Nếu như nói, trước đó đối với cổ chi niệm lời nói, Khương Vân căn bản bất vi sở động, như vậy giờ này khắc này, cổ chi niệm câu nói này, lại là để Khương Vân tâm, rốt cục có chút dao động. Chính mình cậu ruột, đi theo cha mình bên người, vậy mà không phải cam tâm tình nguyện nghe theo cha mình mệnh lệnh, mà là có mục đích khác. Giống như đây là sự thực, kia ngẫm lại đều để người không rét mà run. Bất quá, nghe vào trầm mặc sau một lát, Khương Vân tâm lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, trên mặt thậm chí lộ ra một vòng nụ cười chế nhạo nói. Châm ngòi ly rán sao? Có lẽ, ngươi không có gạt ta, ta cứu cứu đi theo phụ thân ta bên người, là có mục đích khác. Nhưng là bất kể nói thế nào, hắn nếu là mẫu thân của ta thân đệ đệ, như vậy thì coi như hắn thật có dị tâm, vậy ít nhất sẽ không hại ta Khương thị nhất mạch. Mặc dù Khương Vân đối với đạo vô danh cũng tốt, Phong Vô Mệnh cũng được quá khứ kinh lịch là không biết chút nào, nhưng từ khi Khương Vân tại một thế này, gặp đạo vô danh về sau, đối phương tiểu từ đầu đến cuối đang bảo vệ lấy chính mình. Nhất là có rất nhiều thời điểm, Khương Vân đều có thể rõ ràng cảm giác được, đạo vô danh nhìn về phía mình trong ánh mắt, là mang theo cùng ra ra đồng dạng từ ái chi ý. Cái này nói rõ, tại đạo vô danh trong lòng, là thật rất thương yêu chính mình cái này cháu trai. Mà chỉ bằng vào điểm này, Khương Vân liền không khả năng, càng là không phải đi hoài nghi đạo vô danh. Bởi vậy, hắn gần như có thể khẳng định, cái này bất quá chỉ là cổ chi niệm kế ly gián, muốn có thể dùng chính mình cùng đạo vô danh chi gian sinh ra khúc mắc. Không tín nhiệm nữa đạo vô danh. Cha cha. Cổ chi niệm mang theo trêu chọc thanh âm vang lên nói, Khương Vân, ta không biết đối với đi qua phát sinh sự tình, đối với ngươi Khương thị nhất mạch sự tình, đối với chúng ta cổ chi niệm, ngươi cũng có bao nhiêu hiểu rõ. Nhưng ta có thể nói thật cho ngươi biết, chúng ta cổ chi niệm là bắt nguồn từ cổ xưa. Cổ xưa, cũng chính là cổ ma, cổ thú, cổ yêu các loại, chờ, vạn linh vạn vật khởi nguyên chi tổ. Cổ xưa, là chân chính đời thứ nhất tu sĩ. Chính là bởi vì bọn hắn tồn tại, đồng thời đi lên con đường tu hành, mới có ngày sau các ngươi từng đời này tu sĩ xuất hiện. Khương Vân yên lặng nghe cổ chi niệm, cũng không có ngắt lời. Bởi vì đối phương nói tới liên quan tới cổ xưa sự tình, cùng Phong Bình nói với mình cơ bản nhất trí. Bởi vậy, hắn cũng nghĩ nhờ vào đó cơ hội, hiểu rõ hơn thoáng cái cổ xưa, thuận tiện cũng là muốn nhìn xem, cái này cổ chi niệm đến tột cùng chuẩn bị như thế nào tiếp tục châm ngòi chính mình cùng đạo vô danh quan hệ trong đó. Thông qua ta cho ngươi biết những này, ngươi hẳn là có thể tưởng tượng một chút, cổ xưa, đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Mà chúng ta cổ chi niệm, liền là bắt nguồn từ cổ xưa, là theo cổ xưa trên thân đản sinh một tia thần niệm, sinh mạng của chúng ta hình thức, có điểm giống là tu sĩ thần thức. Mặc dù chúng ta chỉ là thần thức, nhưng chúng ta nhớ rõ tất cả tu cổ chi pháp, chỉ cần cho chúng ta thời gian, chúng ta có thể tạo ra được mới cổ xưa. Cổ chi niệm, không dám nói là bất sinh bất diệt, vĩnh sinh bất tử, nhưng chúng ta cũng rất mạnh. Chỉ ít, tại phụ thân ngươi Khương Thu Dương xuất hiện trước đó, không ai có thể chân chính tổn thương chúng ta. Mặc dù ta cũng không muốn thừa nhận, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, phụ thân của ngươi, Khương Thu Dương, năm đó thật là đã cường đại đến không có thiên lý trình độ. Nghe đến đó, Khương Vân trái tim không khỏi lại là trùng điệp nhảy một cái. Cái này cổ chi niệm nói nhiều như vậy, lại là nói cổ xưa có bao nhiêu cường đại, lại là nói cổ chi niệm có bao nhiêu cường đại, nhưng mục đích thực sự, lại là vì nói với mình, phụ thân của mình, đến cỡ nào cường đại. Mạnh đến không có thiên lý, khoa trương như vậy đánh giá, vậy mà xuất từ cha mình địch nhân miệng, cái này khiến chính mình không nhịn được cũng là cùng có vinh yên, cực kỳ tự hào. Cổ chi niệm thanh âm tiếp tục nói, thế nhưng là, dạng này cường đại Khương Thu Dương, lại bị bách muốn đem con của hắn, đưa rời chư thiên tập vực, đưa đến một chỗ hạ vực bên trong tham sống sợ chết, ngươi, không cảm thấy kỳ quái sao. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Cổ chi niệm cười lạnh nói, chúng ta đã từng thảo luận qua, có thể đánh bại phụ thân ngươi người, loại trừ thời gian bên ngoài, chỉ có phong mệnh nhất mạch. Chỉ có phong mệnh nhất mạch phong ấn, mới có thể phong bế phụ thân ngươi tu vi, mới có thể đánh bại hắn, mới có thể để hắn ngay cả mình nhi tử đều không bảo vệ được. Mà lại, muốn phong ấn phụ thân ngươi tu vi, tuyệt đối không có khả năng trực tiếp xuất thủ. Biện pháp tốt nhất, liền là có một cái tinh thông phong ấn, có thể thường xuyên ở bên cạnh hắn, sẽ không khiến cho hắn hoài nghi người, một chút xíu, lặng yên không tiếng động trong cơ thể hắn dần dần lưu lại phong ấn. Dạng này, góp gió thành bão, tích cắt thành tháp phía dưới, cuối cùng để phong ấn thành hình, để phong ấn không nói hoàn toàn phong bế phụ thân ngươi tu sĩ, nhưng chỉ cần phong bế phụ thân ngươi một nửa tu vi, liền có thể đánh bại ngươi phụ thân rồi. Dạng này nhân tuyển, ta nghĩ ngươi hẳn là tinh tưởng, ai thích hợp nhất ta? Vâng! Khương Vân trong đầu lập tức như là nổ ra, hỗn loạn tương bừng. Tự nhiên, hắn đã minh bạch cổ chi niệm muốn nói cho chính mình, chính là mình phụ thân sở dĩ sẽ bị người đánh bại, cũng là bởi vì, có người âm thầm ra tay phong bế hắn tu vi. Khương Vân là luyện dược sư, hắn từng nghe ra ra nói qua một cái cố sự. Có vị cương giả, bách độc bất xâm, đối độc cũng là cực kỳ mẫn cảm, cuối cùng lại là chết tại độc xuống. Khương Vân lúc ấy tiểu rất hiếu kỳ, hỏi thăm về nguyên nhân trong đó. Gia Gia nói cho hắn biết, bởi vì hắn cựu gia, hao tốn cái giá cực lớn đón mua vị cường giả này kết tóc thê tử, sau đó vị này thê tử, gần như mỗi ngày sẽ cho cường giả thể nội, hạ lên một chút xíu độc. Những này độc số lượng cực kỳ nhỏ bé, nhỏ như để cường giả kia căn bản là không có cách phát giác, nhưng là loại độc này, hội, sẽ, theo cường giả tu vi tăng lên, mà chậm rãi thẩm thấu đến thân thể của hắn từng cái bộ vị. Mà đợi đến cường giả rốt cục phát giác được thể nội có độc thời điểm, lại là đã bất lực hồi thiên, cuối cùng vẫn chết tại độc xuống. Cố sự này bên trong tình hình, cùng cổ chi niệm nói tới liên quan tới chính mình phụ thân tình huống, quá tương tự. Bởi vì phụ thân thực lực quá mạnh, không ai có thể duy nhất một lần trực tiếp xuất thủ phong ấn hắn tu vi, chỉ có thể như là hạ độc đồng dạng, một chút xíu mỗi ngày cho hắn đánh lên một chút phong ấn, cho đến phong ấn cuối cùng thành hình. Mà người này, nhất định phải là phụ thân cực kỳ tín nhiệm, lại tinh thông phong ấn người. Dạng này nhân tuyển, căn cứ Khương Vân hiện tại đã biết tình huống đến xem, chỉ có hai người thích hợp nhất. Mẹ của mình cùng Phong Vô Mệnh. Để Khương Vân đi hoài nghi mình mẫu thân, Khương Vân là vạn vạn làm không được, sở dĩ, Phong Vô Mệnh hiểm nghi cũng liền lớn nhất. Đang trầm mặc sau một hồi lâu, Khương Vân đại lực hít một hơi, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, trên mặt cũng là lần nữa khôi phục bình tĩnh nói, đây đều là suy đoán của ngươi, căn bản không có chút nào chứng cứ có thể chứng minh. Ta còn là câu nói kia. Ngươi đừng nghĩ đến châm ngòi ta cùng đạo vô danh quan hệ trong đó, ta không tin tưởng. Huống chi, ngươi không nên quên, mẫu thân của ta, đồng dạng cũng là phong mệnh nhất mạch người. Nếu quả thật như lời ngươi nói, là Phong Vô Mệnh trong bóng tối phong ấn lại phụ thân ta tu vi, vậy ta mẫu thân làm sao lại không có phát giác, làm sao lại không giúp phụ thân ta mở ra phong ấn. Tiếp xuống, ta nghĩ ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết, mẫu thân của ta cùng ta cứu cứu hợp mưu hãm hại ta phụ thân a. Khương Vân, cuối cùng vẫn là không muốn đi hoài nghi, là đạo vô danh trong bóng tối phong ấn cha mình tu vi. Ai? Cổ Chi Niệm phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ nói, ngươi thật đúng là đủ cố chấp, cụ thể chứng cứ ta là không có, nhưng là mẫu thân ngươi gả cho ngươi phụ thân, trong đó thế nhưng là phát sinh không ít sự tình. Như vậy đi, đã ngươi không tin tưởng ta, vậy ta cũng không nóng nảy, ngươi có thể đợi Phong Vô Mệnh trở về sau, hỏi một chút hắn, cha mẹ ngươi chuyện năm đó, ta dám cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Đợi cho đến lúc đó, ta lại tới tìm ngươi. Theo lời nói này nói xong, kia Cổ Chi Niệm thanh âm quả nhiên không còn vang lên. Mà Khương Vân tại trầm ngâm sau một hồi lâu, đột nhiên nhìn về phía Phong Bình nói, ngươi có thể thay ta tạm thời trấn trụ cái này cổ tộc sao? Phong Bình sững sờ chi hậu đạo, hẳn không có vấn đề. Tốt, ta có chút sự tình, đi một lát sẽ trở lại. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên lấy xuống phía sau trấn cổ thường, trung điệp mà đâm vào dưới mặt đất nói, trấn cổ tiền bối, không muốn theo tới. Chương 3092, Cũ Tình Yêu. Ngươi muốn làm gì đi? Khương Vân bên thai lập tức vang lên trấn cổ thương thanh âm. Đối với Khương Vân ở thời điểm này muốn đột nhiên rời đi, đồng thời còn đem chính mình dỡ xuống, cái này tự nhiên để trấn cổ thương cảm nhận được không hiểu. Nhiệm vụ của nó chính là muốn cam đoan Khương Vân an nguy, mặc dù gần như chưa từng xuất thủ, nhưng là đi theo Khương Vân bên người, chí ít có thể tại bảo đảm thời điểm nguy cấp, có thể cứu Khương Vân mệnh. Khương Vân dùng truyền âm nói, không có ý tứ, trấn cổ tiền bối, có vị tiền bối muốn gặp ta, cố ý căn dặn ta không thể mang theo ngươi cùng một chỗ. Sở dĩ chỉ có thể ủy khuất ngươi ở chỗ này trước chờ đợi ta một hồi. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ mảnh này trong thiên địa, đã không có người nào có thể uy hiếp được an nguy của ta. Sau khi nói xong, Khương Vân không để ý đến cổ tộc người, trực tiếp cất bước, rời đi cổ tộc tộc địa. Trấn cổ thương hơi rung nhẹ thoáng cái, mặc dù có lòng muốn đi theo, nhưng cuối cùng vẫn yên tĩnh lại. Nó vô cùng có ngạo khí, đã Khương Vân không muốn mang lấy nó, vậy nó tự nhiên cũng sẽ không lên cột đi lên gót. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là nó cũng tin tưởng Khương Vân câu nói sau cùng, tại tòa này hạ vực, không người có thể giết chết Khương Vân. Làm Khương Vân đứng tại cổ tộc tộc địa bên ngoài thời điểm, trên mặt cười khổ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Đối với Cổ Chi Niệm lời đã nói ra, mặc dù Khương Vân từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, đạo vô danh không phải là hãm hại cha mình người, càng sẽ không đối với mình Khương Thị nhất mạch có cái gì ác ý. Nhưng là không thể không nói, Cổ Chi Niệm như thế luân phiên thuyết phục, vẫn là để hắn cuối cùng không cách nào lại tiếp tục che giấu chính mình nội tâm hiếu kỳ. Nhất là hắn cũng có thể khẳng định, nếu như mình thật hướng đạo vô danh đi hỏi thăm liên quan tới chính mình cha mẹ sự tình, đạo vô danh là tuyệt đối sẽ không nói với mình. Bởi vậy, dù là biết rõ Cổ Chi Niệm nói lời không thể tin tưởng, nhưng hắn vẫn là quyết định, dựa theo Cổ Chi Niệm nói, đi xem một chút đối phương đến cùng chuẩn bị nói với mình một chút cái gì. Về phần mình an toàn, chính như hắn nói, mảnh này thiên địa, thật không ai có thể uy hiếp được hắn. Coi như Cổ Chi Niệm thực lực mạnh hơn chính mình, nhưng là lúc trước hắn đã liên tục đánh chết ba tôn cổ xưa, hắn cũng tin tưởng mình hồn lực, hẳn là có thể phòng ngự được đối phương. Khương Vân nguyên bản còn muốn để Phong Bình lưu ý thoáng cái, chính mình sau khi đi, trong cổ tộc sẽ có hay không có người đi theo chính mình rời đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có làm như thế. Dùng Cổ Chi Niệm thực lực, đã dám để cho hẹn mình tại cổ tộc tộc địa bên ngoài gặp mặt, kia tất nhiên có không bị người khác phát hiện biện pháp. Trăm vạn lý xa, Khương Vân mấy bước về sau cũng đã vượt qua, quả nhiên thấy được một tòa diện tích không lớn hoang giới, lúc này không chút do dự đi tới trong đó, tùy ý lựa chọn một cái địa phương, khoanh chân ngồi xuống, chờ đợi lấy kia Cổ Chi Niệm đến. Đồng thời, hắn cũng tại thừa cơ nhớ lại chính mình cùng đạo vô danh chung đụng toàn bộ quá trình. Mà cẩn thận hồi ức phía dưới, cũng làm cho trong đầu hắn toát ra một cái ý nghĩ. Trước đó Khương Vân đụng phải đạo vô danh, đều là hắn đồng hóa phân thân, đối Khương Vân cũng là thật tốt, từ đầu đến cuối che chở Khương Vân, cho Khương Vân cảm giác liền lại như là một vị hiển hòa trưởng bối đồng dạng. Cho đến gần nhất Bát Bộ Thiên Người đến về sau, hắn mới chính thức gặp được đạo vô danh bản tôn. Mà lại, Khương Vân cũng biết, đạo vô danh rất nhiều đồng hóa phân thân bên trong, cho dù là mở ra Quán Thiên Cung, cùng chiến phủ cùng rời đi cái kia phân thân, cũng từ đầu đến cuối không biết tự thân bản tôn chỗ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, đạo tiền bối bản tôn, có thể quyết định chính mình đồng hóa phân thân, có dạng gì tính cách, thậm chí, có nào ký ức. Mặc dù Khương Vân đã có thể xác định, đạo vô danh liền là phong mệnh nhất mạch Phong Vô Mệnh, chính là mình cậu ruột, nhưng là tại không có đạt được đạo vô danh chính miệng thừa nhận trước đó, hắn thật sự là không có cách nào xưng hô hắn là cứu cứu. Sau một lát, Khương Vân lại lắc đầu nói, không đúng, coi như đạo tiền bối có thể làm đến, nhưng cái này cũng không hề có thể đại biểu cái gì. Khương Vân a Khương Vân, ngươi bây giờ đã bị kia Cổ Chi Niệm mê hoặc, không thể tiếp tục suy nghĩ lung tung đi xuống. Hoàn toàn chính xác. cổ chi niệm những lời kia, liền như là tại Khương Vân trong lòng chôn xuống một viên nghi kỵ hạt giống, để hắn hội, sẽ, không tự chủ được đi tìm lấy đạo vô danh trên người mỗi một cái nghi điểm. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân cưỡng ép sẽ không còn suy nghĩ liên quan tới đạo vô danh sự tình, mà là ngược lại phân tích lên cổ chi niệm lai lịch. Mặc kệ cổ xưa có phải thật vậy hay không đã từng tồn tại qua, cũng mặc kệ bọn hắn có phải hay không đời thứ nhất tu sĩ, bọn hắn tu cổ chi pháp, hẳn là sẽ không tổn thương đến người tu hành hồn. Nói như vậy, những cái kia cổ xưa, tự thân căn bản cũng không có thể tiếp tục tu hành, tuyệt đối sẽ thay cái khác phương pháp tu hành. Bởi vậy, cái này cổ chi niệm dạy cho cổ tộc, thậm chí dạy cho cổ thị tu cổ chi pháp, kỳ thật hẳn là bị bọn chúng cải biến qua. Đạo tiên bối cũng đã nói, cổ chi niệm là ký sinh, mà ký sinh liền cần chất dinh dưỡng. Bọn chúng chất dinh dưỡng, hẳn là tu hành bọn chúng tu cổ chi pháp những tu sĩ kia hồn. Chỉ là tại sao muốn phiền toái như vậy dùng thực lực của bọn nó, chẳng lẽ không thể trực tiếp thôn vệ người khác hồn sao, làm gì còn nhiều hơn này nhất cử làm cái tu cổ chi pháp ra. Cứ như vậy, tại Khương Vân trong suy tư, làm một canh giờ trôi qua về sau, Khương Vân trước mặt rốt cục xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử. Khương Vân mục quang bình tĩnh đánh giá cái này xa lạ nam tử, phát hiện đối phương mặc dù là cổ tộc người, nhưng là tu vi, vậy mà chỉ có đạo tính cảnh. Bất quá, Khương Vân cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Hiển nhiên đối phương liền như là cổ Trường Thanh đồng dạng, bị cổ chi niệm lựa chọn trở thành ký sinh đối tượng, như vậy hắn triển hiện ra hết thảy, đều hẳn là chỉ là cổ chi niệm hy vọng ngoại nhân nhìn thấy. Đối nam tử đánh giá một chút về sau, Khương Vân thản nhiên nói, ta có chút hiếu kỳ, diện mục thật của ngươi, đến tuột cùng là dạng gì? Ha ha ha. Nghe được Khương Vân, nam tử không nhịn được bạo phát ra cười to thanh âm, đồng thời không hề cố kỵ ngồi ở Khương Vân trước mặt nói, ngươi thật không hổ là Khương Thu Dương nhi tử, mặc dù tu vi kém xa tít tắp phụ thân của ngươi, nhưng là phần này can đảm ngược lại là thật sự không tệ. Ta tới, không phải phải nghe người khen ta. Khương Vân vẫn như cũ bình tĩnh nói, tiếp xuống, ngươi chỉ có 10 hơi thời gian, đi nói cho ta ngươi chỗ biết đến sự tình, đồng thời còn muốn cho ta cảm thấy hứng thú. Bằng không mà nói, 10 hơi về sau, ta sẽ giết ngươi, liền như là trước đó ta giết chết kia ba tôn cổ xưa đồng dạng. Đã cái này cổ chi niệm đã hiện thân, như vậy Khương Vân đương nhiên sẽ không lại thả hắn đơn giản rời đi. Đối với Khương Vân uy hiếp, nam tử chỉ là cười nhạt một tiếng, không chút nào để ở trong lòng, vậy mà bắt đầu trả lời Khương Vân vấn đề mới vừa rồi nói, diện mục thật của ta, cũng không tốt như vậy xem, ngươi coi như người này là ta tốt. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi, tên của ta gọi Phù Y Yể, cổ linh Phù Y Yể. Khương Vân nhìn chăm chú lên nam tử nói, ta đối với ngươi danh tự không có hứng thú, ngươi còn có 9 hơi thời gian. Tốt ta. Phù Y Yể nhún vai nói, vậy ta liền nói một chút sự tình của cha mẹ ngươi. Người Khương thị nhất mạch, mặc dù về sau trở thành chư thiên tập vực đệ nhất cường tộc, nhưng trên thực tế, tại ngươi Khương thị nhất mạch vừa mới xuất hiện thời điểm, căn bản không để cho người chú ý. Mà lúc kia, phong mệnh nhất mạch lại là đã tiếng tăm lừng lẫy. Khéo léo chính là, mẹ của ngươi cùng phụ thân của ngươi, gặp nhau. Phù Y Y khẽ mỉm cười nói, chuyện kế tiếp, ta nghĩ ngươi hẳn là có thể đoán đi. Khương Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng có phải hay không cấm lộ ra cười khổ, không nghĩ tới cha mẹ mình thân kết hợp. Vậy mà liền như là cũ tình yêu cố sự đồng dạng. Đơn giản liền là vô danh không có thế phụ thân không bị phong mệnh nhất mạch tán thành, mà mẫu thân vì cùng phụ thân cùng một chỗ, làm ra đủ loại cố gắng, cuối cùng hữu tình người thành thân thuộc. Bất quá, Khương Vân lại là cảm thấy, có lẽ, đây chính là mẫu thân, tính cả đạo vô danh bị khu trừ ra phong mệnh nhất mạch nguyên nhân. Khương Vân có chút nhắm mắt lại nói, ta đột nhiên cảm giác được, tới gặp ngươi căn bản chính là cái sai lầm, ngươi còn có 8 tức thời gian. Tốt ta. Vậy ta tiểu đi thẳng vào vấn đề. Phù Y thì thở dài nói, ta tới gặp ngươi mục đích thực sự, là muốn hợp tác với ngươi. Nhìn thấy Khương Vân muốn mở miệng nói chuyện, Phù Y thì khoát tay một cái nói, trước đừng có gấp cự tuyệt, ta còn không có nói có thể đưa cho ngươi chỗ tốt. Vực môn liền muốn mở ra, ta có thể bảo vệ cho ngươi bình an vô sự xông qua vực môn, thậm chí là nhất minh kinh nhân A. Chương 3093, bảo hộ lột ra. Tại Phù Y thì nghĩ đến, chính mình nói lên điều kiện này, tuyệt đối có thể đả động Khương Vân. Nhưng mà, theo tiếng nói của mình rơi xuống, Khương Vân thậm chí liền mí mắt đều không có nhấc thoáng cái, chỉ là nói tiếp, bảy tức. Đối với người khác mà nói, muốn thông qua vực môn tiến vào chư thiên tập vực, đích thật là một kiện khó như lên trời sự tình, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, dù là hắn không thông qua vực môn, hắn đều có biện pháp tiến vào chư thiên tập vực. Bởi vậy, Phù Y Y mở ra điều kiện này, đối với hắn mà nói, thật sự là không có bất kỳ cái gì lực hấp dẫn. Huống chi. Đã cổ chi niệm đã từng bị Khương Vân phụ thân đả thương qua, mà cổ thị lại cùng cổ chi niệm có quan hệ, kia cổ chi niệm cùng Khương Vân chi gian, hoàn toàn là địch nhân quan hệ, Khương Vân lại thế nào có thể cùng Phù Y Y đi hợp tác đâu. Phù Y Y con mắt hơi chuyển động, nói tiếp, ta chẳng những có thể bảo vệ ngươi tiến vào chư thiên tập vực, mà lại cũng có thể giúp ngươi chiếu cố một chút bằng hữu của ngươi, để bọn hắn đồng dạng tiến vào chư thiên tập vực. Từ một điểm này bên trên không khó coi ra, Phù Y Y đối với Khương Vân vẫn là có hiểu một chút, biết Khương Vân trọng tình trọng nghĩa. Khương Vân chính mình có năm chắc có thể tiến vào đem chư thiên tập vực, nhưng là không có nghĩa là bằng hữu của hắn cũng giống như thế, sở dĩ Phù Y Y đem chủ ý đánh tới Khương Vân bằng hữu trên thân. Chỉ tiếc, hắn đạt được đáp lại chỉ là Khương Vân trong miệng đột xuất hai chữ, lục tức. Khương Vân mặc dù nặng tình trọng nghĩa, mà lại cực kỳ bao che khuyết điểm, nhưng là liền như là sư phụ hắn đối với hắn đồng dạng, hắn hội, sẽ, thủ hộ hắn quan tâm người, cũng sẽ tại bằng hữu gặp nạn lúc không tiếc bất cứ giá nào đi tương trợ, nhưng là tuyệt đối sẽ không một đường nâng đỡ lấy bằng hữu của mình đi xuống. Mạnh được yếu thua là bất luận cái gì địa vực thông hành chuẩn tắc, bất kỳ người nào muốn không bị người khi dễ, muốn thu hoạch được muốn hết thảy, vĩnh viễn không thể dựa vào người khác, chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. Chỉ có chính bọn hắn biến đầy đủ cường đại, bọn hắn mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Giống như Phù Y thì thật trợ giúp Khương Vân bằng hữu bình an tiến vào chư thiên tập vực, căn bản không phải đang giúp bọn hắn, mà là tại hại bọn hắn. Sau đó, Phù Y không ngừng đưa ra cái này đến cái khác điều kiện, có thể Khương Vân từ đầu đến cuối bất vi sở động. Mắt thấy Khương Vân cho ra thời gian chỉ còn lại cuối cùng một hơi thời điểm, Khương Vân chậm rãi mở mắt nói, ngươi có thể hay không cứu cơ vong, cứu những cái kia tu hành tu cổ chi pháp người. Phù Y cực kỳ dứt khoát lắc đầu nói, không thể. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên nói, vậy ngươi tiểu còn có câu nói sau cùng thời gian. Phù Y cắn răng nói, Khương Vân, ngươi biết không biết, chúng ta cổ chi niệm sở dĩ sẽ xuất hiện tại chư thiên tập vực, sở dĩ lại có cổ thị quật khởi, hoàn toàn là bởi vì phụ thân của ngươi Khương Thu Dương. Là hắn, đem chúng ta theo chúng ta trước kia ở địa phương thả ra. Phù Y một câu nói sau cùng này, rốt cục có hiệu quả. Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên một đoàn quan mang, hai mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Phù Y, trong miệng trùng điệp phun ra ba chữ nói, tứ, cảnh, tàng. Nghe được cái này ba chữ, Phù Y sắc mặt cũng lập tức đại biến nói, ngươi vậy mà biết tứ cảnh tàng. Khương Vân lần nữa nhắm mắt lại, thu lại trong mắt quan mang, đồng thời hắn cũng cần hảo hảo để cho mình tâm tình bình tĩnh thoáng cái. Trước đây không lâu, Khương Vân mới từ đạo vô danh nơi đó biết, Quán Thiên Cung là phụ thân của mình tiến vào tứ cảnh tàng bên trong mang ra một kiện bảo vật. Mà tứ cảnh tàng đến tột cùng là một cái dạng gì chỗ, bên trong lại có thứ gì, Khương Vân hoàn toàn không biết, chỉ biết trong đó cực kỳ nguy hiểm. Cho dù là tại Phù Y Y trong miệng, mạnh đến không có thiên lý phụ thân, tiến vào bên trong cũng là cựu tử nhất sinh. Khương Vân một mực nhớ kỹ cái này địa danh, đồng thời chỉ cần hắn không chết, như vậy luôn có một ngày, hắn cũng sẽ tiến vào tứ cảnh tàng bên trong, đi tìm có thể thân ở trong đó phụ thân cùng mẫu thân. Bởi vậy, Phù Y Y vừa nói ra vừa rồi câu nói kia, hắn đột nhiên liền liền tưởng đến, phụ thân tiến vào tứ cảnh tàng về sau, không chỉ là lộ ra Quán Thiên Cung, mà lại càng là lộ ra cổ chi niệm. Liền như là Tu La tiến vào vực môn về sau, đem cổ chi niệm đưa vào mảnh này thiên địa đồng dạng. Chỉ bất quá, Tu La là từ đầu đến cuối không phát giác gì, mà phụ thân lại là hẳn là biết cổ chi niệm tồn tại, đồng thời tự mình xuất thủ, chuẩn bị giết chết cổ chi niệm. Chỉ tiếc, phụ thân cũng không có đem cổ chi niệm hoàn toàn phá hủy, mà là để bọn chúng trốn vào vực môn bên trong. Phù Y thì thanh âm vang lên lần nữa nói, đối với tứ cảnh tàng, ta không biết ngươi hiểu bao nhiêu. Nhưng là ngươi nói không sai, chúng ta nguyên bản là tồn tại ở tứ cảnh tàng bên trong, chính là bởi vì phụ thân ngươi xâm nhập, cùng chúng ta chi gian náo loạn điểm nho nhỏ không thoải mái, có thể dùng chúng ta rời đi tứ cảnh tàng, tiến vào chư thiên tập vực. Lại về sau, chúng ta tìm được cổ thị, bởi vì điểm này nho nhỏ không thoải mái, cho nên chúng ta trợ giúp cổ thị quật khởi, đồng thời chống lại ngươi cha. Nói đến đây, Phù Y sắc mặt đột nhiên biến đổi nói, Phong Vô Mệnh tới, Khương Vân, nói cho ta, có nguyện ý hay không hợp tác với ta. Khương Vân thật sâu nhìn chăm chú lên Phù Y thì nói, vực môn mở ra thời điểm, ngươi tìm đến ta. Nghe được câu này, Phù Y trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nói, tin tưởng ta, hợp tác với ta, ngươi sẽ không lỗ. Mặt khác đừng nói cho Phong Vô Mệnh ta sự tình, bằng không, ta không bảo đảm còn có thể còn sống cùng ngươi tiến vào vực môn. Thoại âm rơi xuống, Phù Y đứng dậy, một bước bước ra, tiểu theo biến mất tại chỗ vô tung. Mà vẹn vẹn là phần này tốc độ, tiểu tuyệt đối không phải đạo tính cảnh tu sĩ có khả năng có được. Khương Vân mục quang vẫn nhìn chăm chú lên Phù Y lúc trước ngồi vị trí, lầu bầu nói, phụ thân, ta nghĩ ngài hẳn là sẽ không trách ta cùng cổ chi niệm hợp tác đi. Nguyên bản dựa theo Khương Vân ý nghĩ, mặc kệ Phù Y cho mình mở ra cỡ nào mê người điều kiện, chính mình cũng không có khả năng hợp tác với hắn. Thế nhưng là, Khương Vân lại tuyệt đối không ngờ rằng, cổ chi niệm, vậy mà lại là tới từ tứ cảnh tàng. Mà tứ cảnh tàng, lại là chính mình nhất định phải tiến vào địa phương, nhất định phải tìm tới có thể thân ở trong đó phụ mẫu, có thể hoàn cảnh nơi đây là cực kỳ nguy hiểm. Khương Vân cho dù tự tin đi nữa, cũng rõ ràng biết mình thực lực so với phụ thân đến phải kém quá xa, mà liền phụ thân đều là cựu tử nhất sinh, vậy mình tiến vào bên trong, càng là thập tử vô sinh. Nhưng nếu mà có được đã từng sinh hoạt ở nơi đó phù y thì cùng mình đồng hành lời nói, kia tính nguy hiểm liền muốn nhỏ đi rất nhiều. Chính mình cũng có thể không cần đợi đến thực lực siêu việt phụ thân về sau lại đi, hoàn toàn có thể sớm tiến vào tứ cảnh tàng, đi tìm cha mẹ của mình. Mặc dù Khương Vân đồng dạng tin tưởng, chính mình đáp ứng cùng phù y thì hợp tác, kỳ thật liền như là bảo hộ luật ra, tại ngoại giới, chính mình còn chưa hoàn toàn chắc chắn đối phó phù y thì, mà một khi tiến vào tứ cảnh tàng bên trong, phù y thì có là biện pháp có thể giết mình. Cũng không có biện pháp, Khương Vân từ khi tại đạo vô danh nơi đó biết phụ mẫu có khả năng tiến vào tứ cảnh tàng về sau, tiêu hận không thể lập tức có thể tiến vào bên trong, tìm tới phụ mẫu. Đây là thân là con của người, chuyện ắt phải làm. Khương Vân. Đúng lúc này, đạo vô danh thanh âm cũng tại Khương Vân vang lên bên tai, thân hình của hắn xuất hiện ở Khương Vân trước mặt. Đạo vô danh xuất hiện về sau, đầu tiên là quét một vòng bốn phía, sau đó mới trên mặt nghi ngờ nhìn về phía Khương Vân nói, một mình ngươi ở chỗ này ngồi làm gì? Nhìn xem đạo vô danh, Khương Vân mặc dù cực lực muốn không để ý tới phù y y trong lòng mình trùng hạ viên kia nghi kỵ hạt giống, nhưng lại vẫn tránh không được hội, sẽ toát ra một loại không tín nhiệm cảm giác. Bất quá, Khương Vân đương nhiên sẽ không đem cảm giác của mình biểu lộ ra, cười khổ nói, ta đang chờ một người. Đợi ai? Nhân quả lão nhân. Đây là Khương Vân rời đi cổ tộc tộc địa thời điểm liền đã nghi kỵ lấy cớ. Mà lại, hắn cũng có thể khẳng định, đạo vô danh biết hỏi thăm chấn cổ thường, sở dĩ. Chỉ có nâng lên nhân quả lão nhân muốn gặp chính mình, đạo vô danh mới sẽ không hoài nghi mình đột nhiên rời đi cổ tộc hành vi. Đạo vô danh hơi ngẩn ra một chút nói, nhân quả lão nhân liên hệ ngươi. Ân. Khương Vân gật đầu nói, ngay tại ngươi đuổi theo cổ trường thanh không lâu về sau, ta liền nghe đến nhân quả lão nhân thanh âm, hắn để cho ta đến nơi đây gặp hắn. Kết quả, ta tới, hắn nhưng thủy chung không đến. Đạo vô danh cũng là nhăn nhăn lông mày, trầm tư chốc lát nói, nhân quả lão nhân làm việc vốn cũng không có thể theo lẽ thường đến suy đoán. Đúng vậy a. Khương Vân gật đầu nói, đạo tiền bối, cổ trường thanh đâu? Chương 3094, hàng hà chi xa. Đạo vô danh không có trả lời ngay Khương Vân vấn đề, mà là đi đến Khương Vân trước mặt, ngồi xuống. Mà hắn chỗ ngồi, vừa vặn liền là lúc trước phủ y để chỗ ngồi. Ngồi xuống về sau, đạo vô danh lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, hắn trốn. Trốn. Lần này, đến phiên Khương Vân ngây ngẩn cả người. Đạo vô danh, đều đã là duyên pháp cảnh cao thủ. Cho dù kia cổ trường thanh có cổ chi niệm ký sinh, cổ chi niệm thực lực cũng rất cao, nhưng là cổ chi niệm rõ ràng là e ngại đạo vô danh, vậy làm sao có thể sẽ tại đạo vô danh truy kích phía dưới, đào tẩu đâu? Càng quan trọng hơn là, cổ trường thanh đào tẩu, cũng chờ thế là cho mảnh này vốn nên đã có thể tiến vào an bình thiên địa, lần nữa chôn xuống một viên nguy hiểm hạt giống. Đợi đến vực môn mở ra, Khương Vân cùng cơ không phàm các loại, chờ. Không ít cường giả tất nhiên đều sẽ bước vào vực môn, cho đến lúc đó, mảnh này trong thiên địa liền sẽ không có quá nhiều cường giả. Giống như cổ trường thanh vào lúc đó lại xuất hiện, bằng hắn lực lượng một người, liền có thể lần nữa thống trị mảnh này thiên địa. Cái này hậu quả, là Khương Vân căn bản cũng không dám tưởng tượng, vội vàng truy hỏi, hắn trốn đi nơi nào. Đạo vô danh ung dung thở dài nói, hắn trốn ra mảnh này thiên địa, tiến về cái khác thiên địa. Đương nhiên, giống như chỉ là cổ trường thanh, hắn là không thể nào đào tẩu. Ta mới vừa rồi cùng ngươi nói, cổ trường thanh thể nội có cổ chi niệm ký sinh, là cổ chi niệm nắm trong tay thân thể của hắn, cho nên mới có thể mang theo hắn trốn ra mảnh này thiên địa. Trốn hướng cái khác thiên địa. Khương Vân tự nhiên minh bạch, liền là đi cái khác hạ vực, nhưng là hắn vẫn nghi ngờ nói, vậy ngài tại sao không đi truy hắn? Đạo vô danh đồng hóa phân thân, sớm tại Quán Thiên Cung còn chưa mở ra thời điểm, vì tăng tốc Quán Thiên Cung mở ra tốc độ, cố ý theo cái khác thiên địa đưa tới đại lượng thiên chi lực. Về sau, hắn càng là mang theo chiến phủ cùng Quán Thiên Cung, rời đi mảnh này thiên địa. Vậy đã nói rõ, đạo vô danh khẳng định cũng có thể rời đi mảnh này thiên địa, vậy tại sao không đi tiếp tục đuổi cổ trường thanh, truy cổ chi niệm? Đạo vô danh bỗng nhiên từ dưới đất cầm lên một nắm cát, run tay dương lên, những hạt cát này tiểu lơ lửng tại không trung, đứng im bất động, mà mỗi lần khỏa hạt cát chi gian đều duy trì nhất định cự ly. Khương Vân không hiểu nhìn xem trước mặt những hạt cát này, không minh bạch đạo vô danh ý tứ. Đạo vô danh đưa tay tùy ý điểm một cái trong đó một viên hạt cát nói, viên này hạt cát, chính là chúng ta bây giờ đặt mình vào tòa này hạ vực. Cái khác hạt cát, liền là cái khác hạ vực, ta căn bản không biết hắn chạy trốn tới tòa nào hạ vực, ta lại như thế nào đuổi theo. Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Mặc dù hắn đã sớm biết, hạ vực số lượng tất nhiên sẽ không thiếu, nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem đạo vô danh tiện tay nhận ra những này số lượng đông đảo, sắp xếp dày đặc hạt cát, vẫn nhận lấy sự đả kích không nhỏ nói, hạ vực số lượng, lại còn nhiều như vậy. Đạo vô danh gật đầu nói, hằng hà chi xa. Hằng hà chi xa, nhiều vô số kể. Mảnh này trong thiên địa, đạo vực số lượng mặc dù đủ nhiều, nhưng còn có cái cụ thể số lượng, có thể tương đối chư thiên tập vực tới nói, hạ vực số lượng nhiều, vậy mà đều không thể đếm hết được. Khương Vân hít một hơi thật sâu, tốt nửa ngày sau mới tiếp nhận sự thật này, tiếp lấy hỏi, đây chẳng phải là không có bất kỳ biện pháp nào tìm tới hắn. Đạo vô danh nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, yên tâm đi, vực môn mở ra thời điểm, ta có phải hay không hội, sẽ, tiến vào, ta sẽ còn đợi tại tòa này hạ vực. Có ta ở đây, cổ trường thanh coi như trở về, cũng chỉ hội, sẽ, lần nữa đào tẩu mà thôi. Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, ngài không theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào chư thiên tập vực. Tại Khương Vân nghĩ đến, chính mình như là đã biết mình thân thế, đồng thời đều muốn tiến vào chư thiên tập vực, như vậy đạo vô danh khẳng định còn hẳn là đi theo chính mình. Không nói là bảo vệ an toàn của mình, nhưng ít ra muốn dẫn chính mình tại chư thiên tập vực bên trong, tìm kiếm thoáng cái Khương thị nhất mạch những người khác hạ lạc. Thật không nghĩ đến, đạo vô danh lại còn muốn đợi tại tòa này hạ vực. Đạo vô danh nói, ta đừng nói tiến vào chư thiên tập vực, liền xem như tiến vào vực môn, cũng lập tức sẽ bị chư thiên tập vực một ít người biết được. Còn nữa nói, ngươi còn mang theo quán thiên cung, có chiến phủ cùng của ta đồng hóa phân thân tại, cùng ta bản tôn tại, cũng không có gì khác nhau. Đây chính là Khương Vân muốn nói sự tình. Đã mình có thể mang theo quán thiên cung tiến về chư thiên tập vực, chiến phủ cũng tại xem thiên cung nội, hiển nhiên không cần lo lắng bị chư thiên tập vực người phát giác, như vậy đạo vô danh đồng dạng có thể tiến vào quán thiên cung. Bất quá, đã đạo vô danh nói đều nói đến phân thượng này, kia Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không lại hỏi, chỉ là nghi ngờ trong lòng, lại là lại thêm một cái. Khương Vân đổi đề tài nói, cơ không phàm tiền bối đuổi theo các ngươi, hắn đuổi tới sao? Ta không nhìn thấy. Đạo vô danh lắc lắc đầu nói, hắn truy chúng ta làm cái gì? Khương Vân thở dài, đem cơ vong tình huống nói ra, cuối cùng hỏi, đạo tiền bối, ngài biết như thế nào cứu cơ vong, cứu những cái kia tu hành tu cổ chi pháp người sao? Kỳ thật, Khương Vân đã không ôm hy vọng, liền phù y y cũng không có cách nào cứu bọn họ, lại càng không cần phải nói đạo vô danh. Quả nhiên, đạo vô danh lần nữa lắc đầu nói, bọn hắn kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, đã đều là người chết, chân chính để bọn hắn nhìn như cùng sống người đồng dạng, là cổ niệm chi tia. Dựa vào cổ niệm chi tia, bọn hắn mới có thể lưu lại cuối cùng một hơi, cứu cùng không cứu, căn bản không có cái gì khác nhau. Cổ niệm chi tia. Khương Vân híp mắt lại nói, đạo tiên bối, đến tột cùng cái gì là cổ niệm chi tia, lại là cái gì? Vì cái gì kia bị cổ chi niệm ký sinh cổ trường thanh, rõ ràng là nhận biết ngươi. Mặc dù Khương Vân đã theo phủ y ở nơi đó biết những vấn đề này đáp án, nhưng là Khương Vân còn muốn nghe một chút xem, đạo vô danh trả lời. Đạo vô danh trầm mặc một lát sau mới cho ra trả lời, mà đáp án của hắn, ngược lại là cùng phủ y nói cơ bản nhất trí. Cổ xưa, cũng không phải là hư cấu ra, mà là chân chính tồn tại. Gọi là cổ chi niệm, liền là cùng loại với là cổ xưa thần thức, có cổ xưa một chút ký ức, có thể căn cứ cổ xưa chủng loại khác biệt, chia làm cổ xưa chi ma niệm, cổ xưa chi linh niệm các loại. Tóm lại, cổ chi niệm cùng cổ xưa đem đối ứng, mà lại nghe nói, mỗi một cái cổ ma, cổ linh các loại, chờ chút, cổ xưa, đều có thể đản sinh ra một cái cổ chi niệm. Cái này cũng mang ý nghĩa, cổ chi niệm số lượng không chỉ một, mà cụ thể có bao nhiêu cái, cũng không có bất kỳ người nào có thể biết. Còn như cổ niệm chi tia, liền là cổ chi niệm dùng để khống chế những người khác công cụ. Cổ chi niệm hội, sẽ, ký sinh tại một cái sinh linh thể nội, sau đó lặng lẽ lại phóng xuất ra cổ niệm chi tia. Cổ niệm chi tia, hẳn là dấu ở tu cổ chi pháp bên trong. Thông qua tu cổ chi pháp, cổ chi niệm có thể nương tựa theo cổ niệm chi tia, như là mạng nhện đồng dạng, đem những cái kia tu luyện một loại nào đó đặc biệt tu cổ chi pháp người nối liền cùng một chỗ, từng bước xâm chiếm những tu sĩ này linh hồn, biết được các tu sĩ ký ức, lại dùng cái này đi trưởng khống tính mạng của bọn hắn, làm công cụ của mình. Mặc kệ là ngươi giết chết kia cái thứ nhất tu hành cổ ma cổ tộc tộc nhân, vẫn là cổ tộc tộc địa bên trong kia hơn 3 vạn cổ tộc tộc nhân, bọn hắn trên thực tế đều chỉ là bị cổ niệm chi tia điều khiển. Chân chính cổ chi niệm, chỉ có một cái, liền là dấu ở cổ trường thanh thể nội. Nghe đến đó, Khương Vân trong lòng yên lặng một giọng nói, kỳ thật, có hai cái. Đạo vô danh thở dài nói, tóm lại, cổ chi niệm có thể nói là phi thường tà ác, bọn chúng dùng sinh linh chi hồn làm chất dinh dưỡng, mà lại cũng có thể công kích sinh linh hồn. Tiêu diệt những cái kia bị cổ niệm chi tia khống chế tu sĩ, đối cổ chi niệm không có bất kỳ cái gì dùng. Năm đó, cổ thị sở dĩ có thể cùng ngươi Khương thị đối kháng, cũng là bởi vì có cổ chi niệm tồn tại. Mà phụ thân ngươi cuối cùng cũng là đem cổ chi niệm cho thành công đánh tan, nhưng không nghĩ tới, bọn chúng cũng không có triệt để tiêu vong, mà là hẳn là trốn vào vực môn bên trong, đồng thời hiển nhiên là bị Tu La dẫn tới tòa này hạ vực. Đạo vô danh bỗng nhiên nghiêm nghị nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, ta hoài nghi, cổ chi niệm cũng không phải là chỉ có một cái khác hẳn là đều vẫn giấu ở vực môn bên trong, sở dĩ ngươi một khi tiến vào vực môn, nhất định muốn cẩn thận. Nhìn xem đạo vô danh, Khương Vân khẽ gật đầu nói, đạo tiên bối, ta có mấy cái vấn đề, muốn hỏi ngài thoáng cái. Nói đi. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, chiến phủ tiền bối là phụ thân ta thủ hạ đệ nhất chiến tướng, ta nghĩ biết, ngài năm đó ở ta Khương thị nhất mạch bên trong, là thân phận gì. Còn có ta chỉ biết phụ thân của ta là Khương Thu Dương, vậy ta mẫu thân tên gọi là gì, lại là cái gì lai lịch. Cuối cùng, phụ thân của ta, tính cả ta Khương thị nhất mạch, đến cùng là thua ở trong tay ai. Chương 3095, cổ tộc làm nô. Khương Vân sau khi nói xong, mục quang tiểu bình tĩnh nhìn chăm chú lên đạo vô danh. Cái này tự nhiên là Khương Vân đối với đạo vô danh một lần dò xét. Hắn là thật hy vọng đạo vô danh có thể nói với mình, hắn là chính mình cậu ruột, nói với mình, mẫu thân lai lịch. Thậm chí nói với mình, chính mình kia cường đại đến không có thiên lý phụ thân, đến cùng là thua ở người nào trong tay, ép phụ thân đều không thể không đem chính mình đưa tiễn. Đạo vô danh đồng dạng đang nhìn Khương Vân, mà Khương Vân cũng không biết có phải hay không ảo giác của mình. Chính mình tại đạo vô danh trong mắt, vậy mà lờ mờ thấy được một tia xem kỹ chi sắc. Tựa hồ, đạo vô danh tại đối với mình ở thời điểm này, hỏi ra vấn đề như vậy, lên một chút lòng nghi ngờ. Bất quá, sát na về sau, đạo vô danh hai mắt liền tự mình theo Khương Vân trên thân rời, nhìn về phía trên bầu trời, lần nữa ung dung thở dài nói, không sai, ngươi sẽ tiến vào vực môn, tiến vào chư thiên tập vực, có một số việc đích thật là phải nói cho ngươi. Chiến phủ là phụ thân ngươi thủ hạ đệ nhất chiến tướng. Mà ta đây, chiến lược không được, nhưng là đầu óc coi như đủ, sở dĩ xem như phụ thân ngươi bên người một vị mưu sĩ. Phụ thân ngươi vốn là muốn đưa ngươi giao phó cho chiến phủ, nhưng là cũng bởi vì lo lắng chiến phủ tính cách táo bạo, quá mức xúc động, cho nên mới để cho ta cũng cùng theo. Còn như mẫu thân ngươi lai lịch, cùng phụ thân ngươi tao ngộ, hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi biết, ta chỉ có thể nói cho ngươi, mẹ của ngươi rất yêu ngươi, rất thương ngươi. Bất quá, ngươi yên tâm, chờ thời cơ đã đến. Chờ thực lực ngươi đầy đủ cường đại, ngươi tự nhiên sẽ biết được tất cả vấn đề đáp án. Khương Vân sắc mặt bình tĩnh nghe xong đạo vô danh giảng thuật, mặc dù đã sớm nghĩ đến kết quả này, nhưng nội tâm vẫn không khỏi dâng lên vẻ thất vọng. Đạo vô danh đích thật là nói một chút sự tình, tỉ như nói hắn là một vị văn tướng, nhưng trên thực tế, chân chính có dùng, hắn liền một chữ đều không nhắc tới đến. Có lẽ, hắn biết rõ, giống như hắn nói cho ta biết thân phận của hắn, như vậy thì muốn nói cho ta biết liên quan tới thân phận của mẫu thân, nói cho ta bọn hắn là tới từ phong mệnh nhất mạch. Theo ý nghĩ này sẽ qua, Khương Vân cũng không tiếp tục truy vấn, mà là nhìn một chút bốn phía, đổi đề tài nói, nhân quả lão nhân, xem bộ dáng là sẽ không tới. Đạo tiên bối, chúng ta trở về đi. Đạo vô danh lại là hơi nhíu lên lông mày nói, nhân quả lão nhân cũng không còn như lừa ngươi, có phải hay không là bởi vì, hắn nhìn thấy ta xuất hiện, sở dĩ không muốn hiện thân. Tính tình của hắn tính cách thế nhưng là cực kỳ cổ quái, không thể theo lẽ thường suy đoán. Như vậy đi, ta đi trước, đến vực môn mở ra thời điểm, ta lại đến đưa ngươi. Ngươi tiểu tiếp tục ở chỗ này, đợi thêm một đoạn thời gian đi. Dù sao, có thể có được nhân quả lão nhân lọt mắt xanh, đây chính là người khác cầu đều cầu không đến thiên đại cơ duyên, chờ lâu một trận, cũng không có gì lớn. Sau khi nói xong, đạo vô danh đứng dậy, đối Khương Vân nhẹ gật đầu, sau đó tiểu thẳng biến mất. Hô! Khương Vân trong miệng thật dài phun ra một hơi. Khương Vân rất rõ ràng. Mặc dù mình cực lực muốn tin tưởng đạo vô danh, nhưng là mình lại là đã bị phù ý đi nói tới những lời kia ảnh hưởng. Chính mình cuối cùng vẫn là đối đạo vô danh lên lòng nghi ngờ, mà lại là vung đi không được. Đạo tiên bối hắn không chịu nói cho chuyện của ta chân tướng, nhưng là chẳng lẽ hắn tiểu không lo lắng ta hội, sẽ, từ phụ thân trong trí nhớ nhìn thấy sao? Còn có, ta hồn bên trong thiên tỏa hồn phong, là xuất từ phong mệnh nhất mạch, đã phong bình như thế ăn chơi thiếu gia đều có thể nhận ra. Từ đó để cho ta đoán được mẫu thân là tới từ phong mệnh nhất mạch, chẳng lẽ hắn sẽ không nghĩ tới sao? Hai cái này nghi hoặc, Khương Vân chỉ có thể cho rằng, kỳ thật đạo vô danh tịnh không để ý chính mình phải chăng biết mẫu thân cùng thân phận của hắn, chỉ là, hắn không muốn chính miệng nói với mình mà thôi. Khương Vân đột nhiên hung tợn nói, phù y a phù y, nếu có hướng một ngày, để cho ta biết ngươi là đang lừa ta, vậy ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Sau khi nói xong, Khương Vân không suy nghĩ thêm nữa đạo vô danh sự tình, mà là bắt đầu suy tư mình còn có nào sự tình cần phải đi làm. Mặc dù Cổ Trường Thanh cùng Cổ Chi Niệm không có chết, nhưng là chỉ cần đạo vô danh bản tôn vẫn như cũ đợi tại tòa này hạ vực bên trong, như vậy an toàn của nơi này cũng là hoàn toàn chính xác, không cần lo lắng. Chính mình sẽ giải quyết đi những chuyện khác về sau, liền có thể an tâm tu luyện, chờ đợi lấy vực môn mở ra. Đại sự trên cơ bản là không có, liền là bảo đảm thiên cổ hai tộc sẽ không lại lên mầm thai vạn, đồng thời nâng đỡ sáng sinh tộc, trở thành mảnh này thiên địa cường tộc. Không đúng, còn có một việc, trấn cổ thương bên trong trốn một cái tên là Ngoại Lạc vực sâu đại yêu, hắn cũng là đến từ chư thiên tập vực, thực lực rất mạnh. Chỉ là, liền trấn cổ tiền bối cũng không tìm tới chỗ ở của hắn, ta lại như thế nào có thể tìm được, chỉ có thể hy vọng có đạo tiền bối tọa trấn nơi này, hắn không còn dám xuất hiện. Khương Vân suy tư rất lâu sau đó, rốt cục đứng dậy, chuẩn bị trở về chuyển cổ tộc tộc địa. Nhưng vào lúc này, hắn thần thức lại là nhìn thấy, lại có một bóng người xuất hiện ở trên bầu trời. Cơ Không Phàm. Hiển nhiên, Cơ Không Phàm hẳn là gặp đạo vô danh, cho nên mới nơi này tìm chính mình. Thời khắc này Cơ Không Phàm, trên mặt vậy mà nhiều hơn một tia mỏi mệt cùng dàn mua chi sắc. Cơ Không Phàm cũng không có cùng Khương Vân khách sáo, trực tiếp khai môn kiến sân nói, không có cách nào, có đúng không? Khương Vân bất đắc dĩ gật đầu nói, không có. Tốt. Cơ Không Phàm có chút nhắm mắt, rất nhanh liền một lần nữa mở ra nói, ta cũng không tin, trên đời này không cứu được nhi tử ta biện pháp. Mảnh này thiên địa không có, ta liền đi chư thiên tập vực bên trong, đi tìm kia cổ thị. Vực môn mở ra thời điểm, người ta tái kiến đi. Đúng rồi, đây là thiên tộc táng vũ quan, cho ngươi. Vứt xuống câu nói này cùng táng vũ quan về sau, Cơ Không Phàm thân ảnh liền cũng đã biến mất. Mà Khương Vân mặc dù rất muốn hỏi hỏi hắn, có tìm được hay không cổ tộc chuyển thế, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Đối với bây giờ Cơ Không Phàm tới nói, mặc kệ là hắn chuyển thế, hay là hắn tộc nhân hạ lạc, đã không có bất cứ chuyện gì so ra mà vượt Cơ Vong tính mệnh trọng yếu. Hắn tộc nhân đã sớm biến mất, mặc dù hắn từ đầu đến cuối ôm hy vọng chính mình tộc nhân còn sống, nhưng này dù sao chỉ là cái hy vọng. Thế nhưng là con của hắn, lại là thật sự rõ ràng ngay tại trước mặt hắn, ngay tại trong thân thể hắn. Giống như tìm không thấy cứu hắn nhi tử biện pháp, như vậy con của hắn liền sẽ chân chính chết mất. Hắn vì tìm kiếm mình tộc nhân, chẳng những liên lụy chính mình vô số năm tuế nguyệt, bây giờ càng là liên lụy con của hắn mệnh. Có lẽ hiện tại, trong lòng của hắn đã có hối hận. Khương Vân trùng điệp thở dài, rốt cục đồng dạng rời đi cái này hoang giới. Trở lại cổ tộc tộc địa, hết thể cũng còn như cùng hắn lúc rời đi đồng dạng, cổ tộc tộc nhân từ đầu đến cuối đều là rất an tĩnh ngồi ở chỗ đó, chờ đợi lấy bọn hắn cuối cùng vận mệnh tiến đến. Khương Vân cũng không có tâm tình lại đi tìm kiếm cái gì nhân tuyển thích hợp đi đảm nhiệm cổ tộc tộc trưởng, dứt khoát là Cổ Thanh Thu, là gần như toàn bộ cổ tộc đặt xuống nô ấn, để bọn hắn biến thành chính mình nô tộc. Sở dĩ nói là gần như, là bởi vì Khương Vân buông tha Hồng tộc cùng Huyền tộc cái này hai đại phân tộc. Nhìn xem trước mặt kích động không thôi Hồng Chân Nhất, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Hồng tiên bối, ngươi đối ta có ân, đã giúp ta rất nhiều lần, đây cũng là ta có thể vì ngươi làm một chút chuyện nhỏ. Kỳ thật, Khương Vân đã ẩn ẩn có thể suy đoán ra, Hồng tộc tựa hồ đã từng phạm vào cái gì sai lầm, dẫn đến cả một tộc quần đều bị liên lụy, nhận lấy trách phạt, tại trong cổ tộc địa vị thấp. Nhưng là từ này về sau, những chuyện này đều đã trở thành đi qua, vẫn là tự do thân Hồng tộc, phản qua tướng đến sẽ trở thành cổ tộc đều muốn hâm mộ đối tượng. Mà Huyền tộc tộc trưởng Huyền Thông, cùng từng bị đạo vô danh đồng hóa qua huyền danh, bọn hắn cùng Hồng tộc quan hệ không tệ. Cái này hai tộc giống như nâng đỡ lẫn nhau lời nói, mặc dù không có khả năng khôi phục cổ tộc huy hoàng, nhưng là tại mảnh này thiên địa, còn có thể rất tốt tồn tại xuống dưới. Cuối cùng là xử lý xong cổ tộc sự tình, Khương Vân quay đầu nhìn thoáng qua cổ tộc về sau. Một lần nữa cong lên trấn cổ thương, đối Phong Bình nói, chúng ta đi thôi. Như là đã xác định mẹ của mình cùng cứu cứu đều là phong mệnh nhất mạnh người, Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không lại đem Phong Bình xem như nô buộc đến đối đãi. Bởi vì Phong Bình, mới là hắn chân chính thân nhân. Rời đi cổ tộc, đứng tại giới phùng bên trong, Khương Vân lần nữa thở dài, mà đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, xa xa truyền đến. Chương 3096, đột nhiên tăng mạnh. Cái này tiếng nổ xuất hiện cực kỳ đột ngột, mà lại thanh âm thực sự quá lớn, đến mức để Khương Vân cùng Phong Bình đều bị giật mình kêu lên. Sau lưng cổ tộc tộc địa bên trong, dùng Cổ Thanh Thu cầm đầu một đám cổ tộc tộc nhân cũng đều vọt ra, còn tưởng rằng Khương Vân bọn hắn gặp được tập kích. Mà khi Khương Vân lấy lại tinh thần về sau, tự nhiên lập tức phóng xuất ra thần thức, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới lan tràn mà đi. Thần thức tại trọn vẹn lan tràn đi ra ngàn vạn dặm cự ly về sau, Khương Vân rốt cục thấy được tiếng vang nơi phát ra, cũng làm cho trước mắt của hắn sáng lên. Lúc này một bước bước ra, thân hình theo biến mất tại chỗ. Một bên há hốc miệng, đồng dạng dùng thần thức thấy rõ ràng tiếng vang nơi phát ra phong bình, chính mục chứng ngây mồm mà nói, đây là cái gì cung điện, vậy mà hùng vĩ như vậy, Khương Vân, ngươi biết không? Nói xong câu đó, Phong Bình mới phát hiện Khương Vân đã biến mất, vội vàng hô, chờ ta một chút ta. Khương Vân đã đi tới kia tiếng vang nơi phát ra chỗ, nhìn xem hiện ra tại trước mắt mình giới phùng bên trong, một cái chừng ngàn vạn trượng phương viên cự đại lô đen. Lô đen bốn phía hắc ám phía trên, càng là vẫn có vô số đạo bất chắc không đồng nhất vết dạn đang điên cuồng lan tràn. Mà tại lô đen bên ngoài, thì là đứng sừng sững lấy một tòa cao tới 99 tầng to lớn cung điện. Tự nhiên, đây là Quán Thiên Cung. Đạo vô danh đồng hóa phân thân cùng chiến phủ, rốt cục mang theo Quán Thiên Cung một lần nữa trở về mảnh này thiên địa. Chỉ bất quá, không biết là chuyện gì xảy ra, Quán Thiên Cung lại là mạnh mẽ theo giới phùng bên ngoài, va vào mảnh này thiên địa. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được có chút bận tâm, chiến phủ bọn họ có phải hay không ở trên đường trở về, gặp cái gì ngoài ý muốn, đến mức bọn hắn mới có thể dùng loại phương thức này trở lại. Bởi vậy, Khương Vân tại nhìn lướt qua hoàn hảo không chút tổn hại Quán Thiên Cung về sau, lập tức liền đem mục quang rời về phía cái kia ngay tại chậm rãi khép lại cự đại lỗ đen. Đánh nát giới phùng, đối với Khương Vân, thậm chí đối với mảnh này thiên địa rất nhiều tu sĩ tới nói, đều không phải là việc khó gì. Nhưng là ngày bình thường bọn hắn đánh nát giới phùng xuất hiện lỗ đen, mặc kệ diện tích lớn nhỏ, cũng không thể thông hướng cái khác hạ vực. Thế nhưng là hiển nhiên, Quán Thiên Cung xô ra tới cái lỗ đen này, lại hẳn là kết nối lấy cái khác hạ vực. Hoặc là nói, giống như tiến vào cái lỗ đen này, như vậy thì có khả năng tiến vào cái khác hạ vực. Còn như nguyên nhân trong đó, Khương Vân là không làm rõ ràng được, cũng lười suy nghĩ. Giờ phút này hắn chỉ là lo lắng, sẽ có hay không có cái gì cường giả, từ nơi này lỗ đen bên trong chui ra. Cũng may, chờ đến lỗ đen hoàn toàn khép lại về sau, cũng không có bất kỳ cái gì dị trạng xuất hiện, này mới khiến Khương Vân trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Quán Thiên Cung. Lúc này, Phong Bình cũng là đã xuất hiện ở Khương Vân bên người. Đồng dạng nhìn chăm chú lên Quán Thiên Cung hỏi, Khương Vân, ngươi biết tòa này cung điện? Khương Vân gật đầu nói, nhận biết, nó gọi Quán Thiên Cung, ngươi nghe nói qua sao? Đã Khương Vân đã biết Phong Bình là thân nhân của mình, như vậy có chút không quan hệ nặng nhẹ sự tình, ngược lại là cũng không cần lại tận lực giấu giếm hắn. Quán Thiên Cung. Phong Bình lẩm bẩm cái tên này, nhíu lại lông mày nghĩ đến sau một lát, đột nhiên lên tiếng kinh hô nói, à, Quán Thiên Cung, ta nhớ tới, tại trước đây thật lâu, Chư Thiên Tập Vực đã từng xuất hiện một tòa cung điện. Tổng cộng có 99 tầng, tự gọi Quán Thiên Cung. Nghe nói, trong đó có dấu vô tận bảo vật, có thể là một vị nào đó đại năng để lại bảo vật, năm đó hấp dẫn không ít cường giả tiến vào, muốn có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Chỉ là, mặc kệ là ai, sau khi tiến vào liền rốt cuộc cũng không có đi ra, mà Quán Thiên Cung tồn tại sau một khoảng thời gian, cũng là không hiểu biến mất, không còn lại xuất hiện. Thế nào, nó vậy mà lại xuất hiện ở đây? Phong Bình đối với Quán Thiên Cung miêu tả, cùng Khương Vân biết được đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là, Phong Bình tựa hồ cũng không biết Quán Thiên Cung là Khương Vân phụ thân sở hữu. Bởi vậy, Khương Vân nhìn Phong Bình một cái nói, ngươi không biết Quán Thiên Cung chủ nhân là ai chăng? Không biết. Phong Bình lắc đầu nói, năm đó Quán Thiên Cung xuất hiện thời điểm, mặc dù có không ít cường giả tiến vào, nhưng là ta Phong Mệnh nhất mạch cũng không có người tiến vào. Khương Vân âm thầm nhẹ gật đầu, cái này cũng càng thêm có thể chứng minh, mẹ của mình cùng đạo vô danh là tới từ Phong Mệnh nhất mạch. Mặc kệ vì cái gì Phong Bình những người này không biết tên của bọn hắn, cũng mặc kệ vì cái gì tên của bọn hắn không có tồn tại ở Phong Mệnh nhất mạch ra phả phía trên, nhưng ít ra tại trong lòng của bọn hắn, vẫn không có quên chính mình là Phong Mệnh nhất mạch người. Bởi vậy, tại phụ thân của mình đem Quán Thiên Cung mở ra, cung cấp tu sĩ tùy ý tiến vào thời điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không để bọn hắn tộc nhân tiến vào Quán Thiên Cung bên trong mạo hiểm. Phong Bình có chút không tin tưởng lần nữa hỏi, nó thật là Quán Thiên Cung? Khương Vân không tiếp tục trở về đáp Phong Bình vấn đề, mà là đối hắn nói, ngươi ở chỗ này chờ ta một hồi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thân hình đã biến mất, lưu lại trận mắt hốc mồm Phong Bình. Thời khắc này Khương Vân đã đặt mình vào tại Quán Thiên Cung 99 tầng trong cung điện, đứng trước mặt chiến phủ cùng đạo vô danh đồng hóa phân thân. Thiếu chủ, chiến phủ nhìn thấy Khương Vân, lúc này thần thái cung kính đối Khương Vân ôm quyền thi lễ. Đạo vô danh thì là vẻ mặt tươi cười đối với Khương Vân nhẹ gật đầu. Hai người này tại nhìn thấy chính mình về sau biểu hiện, cũng làm cho Khương Vân nhớ tới, đạo vô danh, mặc kệ là bản tôn vẫn là phân thân, chưa hề đối với mình đi hành lễ, càng không có hô qua chính mình thiếu chủ. Khương Vân cũng đối với hai người thi lễ một cái nói, hai vị tiền bối, các ngươi trở về động tĩnh làm sao như thế đại, không có việc gì à? Không có việc gì. Chiến phủ khoát tay một cái nói, bất quá chỉ là ta sốt ruột gặp ngươi, sở dĩ gây động tĩnh lớn một điểm mà thôi. Chiến phủ trả lời, để Khương Vân không nhịn được có chút không biết nên khóc hay cười. Như thế phù hợp chiến phủ tính cách, thật không hổ là đệ nhất chiến tướng. Đạo Vô Danh cười nói, cũng không trách hắn, chủ yếu là chúng ta theo bản tôn nơi đó nghe nói chuyện của ngươi, để chúng ta quá mức kinh ngạc. Thật là không nghĩ tới, chúng ta rời đi bất quá mới ngắn ngủi thời gian mấy năm, thực lực của ngươi vậy mà đã tăng lên tới trình độ như vậy. Chẳng những đều triệt để thu phục mảnh này thiên địa, mà lại liền bát bộ thiên người đều bị ngươi đuổi đến trở về. Khương Vân lắc lắc đầu nói, đây cũng không phải là ta một người công lao, chủ yếu vẫn là có tiền bối bản tôn cùng một chút tiền bối hảo hữu tương trợ. Cố nhiên Khương Vân thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, nhưng là bằng hắn lực lượng một người, căn bản không thể nào làm được những chuyện này. Khương Vân mắt nhìn bốn phía nói, đúng rồi, Tình Nhi đâu? Tuyết Tình một mực tại xem Thiên Cung nội 98 tầng tu luyện, bây giờ đã quán Thiên Cung trở về, Khương Vân tự nhiên cũng muốn gặp gặp nàng. Chỉ là Đạo Vô Danh lại cười nói, nàng từ khi bái Dịch Ba cùng Hoàng Ngọc Quỳnh phu phụ vi sư về sau, thời gian mấy năm qua bên trong, tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Hơn một năm trước đó đã trải qua rồi bế tử quan, xung kích nhân đạo đồng cấu chi cảnh, sở dĩ tạm thời ngươi chỉ sợ là không gặp được nàng. Khương Vân lập tức mở to hai mắt nhìn nói, Tình Nhi thực lực tăng lên nhanh như vậy. Mặc dù Khương Vân đã tận khả năng trợ giúp Tuyết Tình cải biến thân thể tố chất cùng tự thân tư chất, biết bây giờ Tuyết Tình tuyệt đối không thua gì bất kỳ thiên tiêu, nhưng xác thực cũng không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, Tuyết Tình vậy mà liền muốn xung kích nhân đạo cảnh. Chiến phủ gật đầu nói, Dịch Ba phu phụ hai người đối thiếu chủ mẫu là cực kỳ yêu thích, có thể nói là dốc túi tương thụ. Lại thêm vợ chồng hắn hai người chẳng những thực lực đều là cực mạnh, mà lại là cùng thiếu chủ mẫu đồng dạng yêu tộc, công pháp tu hành phía trên cực kỳ phù hợp, thiếu chủ mẫu chẳng khác gì là kiềm tu hai nhà chi trưởng, cho nên mới có thể có như thế nhanh tiến bộ. Khương Vân cười nói, kia thật là quá tốt rồi, về sau ta nhất định muốn hảo hảo cảm tạ xuống hai vị tiền bối. Làm tu sĩ, loại trừ tự thân tư chất bên ngoài, trọng yếu liền là có thể có tốt sư phụ dẫn dắt. Tuyết Tình có thể có được Dịch Ba phu phụ ưu ái, đối với Tuyết Tình tới nói, tuyệt đối là rễ hoa trên gấm chuyện tốt, Khương Vân tự nhiên cũng đối kia phu phụ hai người trong lòng còn có cảm kích. Chiến phủ hướng về phía Khương Vân nháy nháy mắt, đồng nhiên giảm thấp thanh âm nói, thiếu chủ, ngươi xác thực hẳn là hảo hảo cảm tạ xuống bọn hắn, thuận tiện nhìn xem có thể hay không mượn thiếu chủ mẫu quan hệ, lôi kéo thoáng cái vợ chồng bọn họ. Bọn hắn, chẳng những thực lực siêu quần, mà lại tại Chư Thiên tập vực bên trong, cũng có được thế lực của mình, không dám nói có thể cùng các đại Chư Thiên chống lại, nhưng, cũng không yếu. Chương 3097, chưa nghe nói qua. Nghe được chiến phủ lời nói này, Khương Vân trong lòng không nhịn được khẽ động. Khương Vân tự nhiên minh bạch, đây là chiến phủ đang nhắc nhở chính mình, để cho mình thông qua cùng Tuyết Tình quan hệ, đi lôi kéo cái này hai vợ chồng. Chiến phủ thực lực chi cường, là không thể nghi ngờ, liền hắn đều đối cái này Dịch Ba phu phụ tôn sùng có thừa. Lại thêm hai vợ chồng này lại là ở vào quán Thiên Cung thứ 98 tầng bên trong, đủ để chứng minh thực lực của bọn hắn, hẳn là thật là cực kỳ cường đại. E là cho dù so chiến phủ yếu chút, nhưng là cũng chẳng yếu đi đâu. Dạng này cường giả, tại Chư Thiên tập vực có được thuộc về mình thế lực, cũng không phải là cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ là, Khương Vân có thể theo chiến phủ trong lời nói nghe được, tựa hồ cái này hai vợ chồng có thế lực, không phải Chư Thiên. Mặc dù Khương Vân còn không có chân chính tiến vào Chư Thiên tập vực, nhưng là cũng đã nghe nói qua một chút tình huống, biết trong đó thế lực đều là dùng các đại Chư Thiên làm chủ. Mà Dịch Ba hai vợ chồng, mặc kệ bọn hắn là thuộc về cái gì tộc đàn hoặc là tông môn, sáng tạo ra thế lực, lại là không lấy Chư Thiên vi danh. Một cái không lấy Chư Thiên vi danh thế lực, có thể tại Chư Thiên tập vực bên trong chiếm cứ nhất tịch chi địa, chỉ có thể nói bọn hắn là có bản lãnh chân thật, khó trách chiến phủ sẽ để cho chính mình lôi kéo bọn hắn đâu. Đạo Vô Danh bản tôn trước đây không lâu mới đã nói với Khương Vân, quán Thiên Cung bên trong những người này, coi như Khương Vân có thể cho bọn hắn tự do, bọn hắn không những không nhất định hội, sẽ, nghe Khương Vân mệnh lệnh, ngược lại có thể sẽ gây bất lợi cho hắn. Bởi vậy, chiến phủ lời nói này cũng làm cho Khương Vân có một chút tiểu tâm tư. Chính mình mặc dù có chiến phủ tương trợ, nhưng chiến phủ cùng quán Thiên Cung bên trong bị giam giữ các cường giả, nhưng thật ra là đối lập quan hệ. Nhưng là nếu như mình có thể lôi kéo mấy tên quán Thiên Cung bên trong bị giam giữ cường giả, tỉ như nói Dịch Ba phu phụ, lại từ Dịch Ba phu phụ ra mặt, như vậy đối với thu phục những người khác, hẳn là sẽ không nhỏ trợ giúp. Quán Thiên Cung bên trong những cường giả này, Khương Vân là nhất định phải nghĩ biện pháp thu phục. Bởi vì cái này như là cơ không phàm là tịch diệt tộc lưu lại đệ thập tộc đồng dạng. Cái này đồng dạng là cha mẹ của mình lưu cho mình một thế lực. Dù sao, bằng vào chính mình lực lượng một người, đừng nói đi báo thù cùng tìm tới cha mẹ của mình, muốn tại Chư Thiên tập vực chỗ dựa chỉ sợ đều là rất khó. Đang nghĩ thông suốt những này về sau, Khương Vân trịnh trọng gật đầu nói, ta biết, chờ Tuyết Tình xuất quan thời điểm, ta liền đi bái phòng hai vị kia tiền bối. Không gặp được Tuyết Tình, cố nhiên để Khương Vân có chút tiếc nuối, bất quá dù sao ngày sau chính mình muốn dẫn lấy Quán Thiên Cung tiến về Chư Thiên Tập Vực, tùy thời đều có thể nhìn thấy Tuyết Tình, sở dĩ cũng là không nóng nảy. Lúc này, Đạo Vô Danh bỗng nhiên đối Khương Vân mở miệng nói, ngươi cùng chiến phủ trước trò chuyện sẽ đi, ta đi chuyến bản tôn nơi đó, hắn có lời muốn cùng ta nói. Đạo Vô Danh bản tôn từ đầu đến cuối cùng phân thân của hắn chi gian có liên hệ, tự nhiên biết Quán Thiên Cung đã trở về sự tình. Sau khi nói xong, Đạo Vô Danh thẳng rời đi. Mà Khương Vân nhìn chăm chú lên Đạo Vô Danh rời đi thân ảnh, trong lòng không nhịn được khẽ động. Bây giờ Đạo Vô Danh phân thân cùng bản tôn đều không ở nơi này, chỉ có chính mình cùng chiến phủ, như vậy có lẽ, mình có thể theo chiến phủ trong miệng, hỏi ra liên quan tới Đạo Vô Danh sự tình tới. Chiến phủ đối Khương Vân trên dưới đánh giá vài lần về sau, hướng về phía Khương Vân giơ ngón tay cái lên nói, thiếu chủ mẫu là có Dịch Ba phu phụ chỉ điểm, mà ngươi thật giống như không có bất kỳ người nào chỉ điểm, cái này tốc độ tu luyện, so với nàng thế nhưng là còn nhanh hơn không ít. Ra làm sao, vực môn không lâu sau đó liền muốn mở ra, có hứng thú hay không, hiện tại đến sông sáo cái này Quán Thiên Cung. Khương Vân lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra muốn xem thử một chút, chỉ là đạo tiền bối để cho ta tạm thời không muốn sông Quán Thiên Cung, để cho ta đem Quán Thiên Cung trước đưa vào Chư Thiên Tập Vực, chờ đến sau này hay nói. Nghe được Khương Vân trả lời, chiến phủ lại là nhăn nhăn lông mày nói, Đạo Vô Danh vậy mà để ngươi không muốn sông Quán Thiên Cung. Đúng vậy a. Khương Vân gật đầu nói, đạo tiền bối cũng là vì ta tốt, bởi vì hắn lo lắng ta vô pháp ngăn chặn bị giam ở chỗ này những cường giả kia bọn họ. Chiến phủ là võ tướng, không thích lắm động não, sở dĩ Khương Vân dứt khoát đem Đạo Vô Danh nói tới lý do, đối với hắn lặp lại một lần. Sau khi nghe xong, chiến phủ nghiêm túc trầm ngâm một lát, lông mày lúc này mới giãn ra ra, thâm dĩ vi nhiên gật đầu nói, Đạo Vô Danh lo lắng cũng có đạo lý. Những người này, thậm chí đều có không kém gì ta tồn tại, bọn hắn tại bị phong ấn trạng thái, tu vi bị áp chế, thiếu chủ còn có thể đánh bại bọn hắn. Nhưng giống như thiếu chủ thật xông qua tất cả 99 tầng, để bọn hắn khôi phục tự do, chỉ sợ thật không cách nào làm cho bọn hắn cam tâm nghe lệnh, đến lúc đó hoàn toàn chính xác có thể đưa tới đại phiền toái. Nói đến đây, chiến phủ gãi đầu một cái nói, bất quá, thiếu chủ, đây là đại nhân để lại cho ngươi thí luyện chi địa, ngươi nếu là không xông qua nơi này, kia đối đại nhân nơi đó chẳng phải là có chút không tiện bàn giao à. Khương Vân minh bạch, Quán Thiên Cung bên trong, loại trừ những này bị giam giữ lên cường giả bên ngoài, phụ thân khẳng định trả lại cho mình lưu lại một vài thứ, chỉ có xông qua Quán Thiên Cung mới có thể thu được. Khương Vân cười nói, ta cũng chỉ là tạm thời không xông, chờ tiến vào Chư Thiên Tập Vực, hoặc là nói, chờ ta cùng Dịch Ba tiền bối bọn hắn đã gặp mặt về sau, sau đó lại suy nghĩ thật kỹ thoáng cái, đến cùng lúc nào xông. Chính phủ đối với cái này đương nhiên không có ý kiến, gật đầu nói, cũng tốt. Đồng nhiên, Khương Vân đối chiến phủ truyền âm nói, chiến tiền bối, chúng ta ở chỗ này nói chuyện, có thể hay không bị người khác nghe được. Chiến phủ lập tức sững sờ, có chút không minh bạch Khương Vân làm sao hảo hảo hỏi ra vấn đề này, nhưng vẫn là lắc đầu nói, sẽ không, nơi này là Quán Thiên Cung, có đại nhân bày ra cấm chế, liền xem như cựu đại thiên tôn, không tiến vào nơi này, cũng sẽ không biết nơi này phát sinh sự tình, càng không khả năng nghe đến đó đối thoại. Khương Vân cũng không lo lắng cái gì cựu đại thiên tôn nghe được, mà là lo lắng bị Đạo Vô Danh nghe được. Không bằng hắn nghĩ lại, nghe được liền nghe đến, tốt nhất Đạo Vô Danh bản tôn có thể tự mình đến đây, ngay trước chiến phủ trước mặt, cùng hắn đối chất nhau. Bởi vậy, Khương Vân cũng không truyền âm, trực tiếp hỏi, chiến tiền bối, ta muốn hỏi dưới, ngài biết, đạo tiền bối lai lịch sao? Chiến phủ lần nữa sửng sốt nói, Đạo Vô Danh ta đương nhiên biết ta. Khương Vân truy hỏi, cái kia có thể cùng ta nói một chút sao? Hắn có cái gì tốt nói? Chiến phủ gãi đầu một cái nói, hắn giống như ta, mặc dù đều không phải là người Khương thị nhất mạch chân chính tộc nhân, nhưng lại bị đại nhân cứu, từ đó về sau tiểu cam tâm tình nguyện quy thuận đại nhân, báo đáp đại nhân ân cứu mạng. Nghe được lời nói này, Khương Vân con ngươi đã bỗng nhiên co rút lại. Đạo Vô Danh là chính mình cậu ruột, hắn sở dĩ sẽ cùng theo phụ thân của mình, hẳn là bởi vì chính mình mẫu thân. Thế nhưng là làm sao theo chiến phủ nơi này nói ra, lại là đổi cái kinh lịch, biến thành bị cha mình cứu, cảm ơn phía dưới, lúc này mới vì phụ thân sử dụng. Chiến phủ nói tiếp, Đạo Vô Danh thực lực mặc dù không được, nhưng là đầu óc đủ, ngày bình thường không ít vì đại nhân bày mưu tính kế, chiến công rất cao, rất được đại nhân thưởng thức. Nguyên bản đại nhân là muốn ta một người hộ tống thiếu chủ rời đi, nhưng là lại không yên lòng ta, sở dĩ lúc này mới phái Đạo Vô Danh cùng ta cùng một chỗ, để cho ta nghe Đạo Vô Danh. Thiếu chủ, ngươi làm sao hảo hảo nhớ tới vấn Đạo Vô Danh lai lịch? Chiến phủ nói, để Khương Vân nghi ngờ trong lòng càng sâu, dứt khoát cắn răng một cái, gọn gàng dứt khoát hỏi, chiến tiền bối, vậy ngươi có nghe nói qua Phong Vô Mệnh? Phong Vô Mệnh chiến phủ nhướng mày nói, họ Phong, chẳng lẽ là Phong Mệnh nhất mạch người, chưa nghe nói qua. Cái gì? Khương Vân con mắt đột nhiên trừng lớn, nhìn chòng chọc vào chiến phủ nói, ngài chưa nghe nói qua Phong Vô Mệnh. Chiến phủ lắc đầu nói, không có, hắn là ai? Giờ này khắc này, Khương Vân chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn đến cực hạn. Cổ Linh Phủ y y nói với mình, đạo vô danh tên thật gọi là Phong Vô Mệnh, là phong mệnh nhất mạch truyền nhân, là cha mình thủ hạ đại tướng. Thế nhưng là, chiến phủ vậy mà chưa nghe nói qua. Nếu như là đạo vô danh nói ra lời như vậy, Khương Vân còn có thể cho là hắn là đang nói láo, nhưng là chiến phủ, mặc kệ là tính cách vẫn là thời khắc này biểu lộ, căn bản đều không giống như là đang nói láo. Hít một hơi thật sâu, Khương Vân lần nữa hỏi, kìa, ngài có thể biết, mẫu thân của ta là ai, lại là cái gì lai lịch? Chương 3098, ồn ào thanh âm. Nghe được Khương Vân nhắc lên mẹ của hắn, chiến phủ trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính nói, chủ mẫu danh tự cùng lai lịch ta đều không biết. Từ khi ta gia nhập Khương Thị về sau, tiểu từ đầu đến cuối dùng chủ mẫu tương xứng, cũng không dám nghe ngóng chủ mẫu lai lịch. Bất quá, chủ mẫu đối với chúng ta đều rất là chiếu cố, thậm chí so đại nhân còn muốn rất được lòng người. Có đôi khi, chúng ta phạm vào một ít sai, đại nhân muốn trừng phạt chúng ta thời điểm, đều là chủ mẫu đứng ra, thay chúng ta cầu tình. Theo chiến phủ vẻ mặt và trong lời nói, Khương Vân không khó coi ra, chiến phủ đối với mình mẫu thân thật là cực kỳ cung kính cùng tin phục. Cũng chính bởi vì loại này cung kính, cho nên mới để chiến phủ không dám đi nghe ngóng liên quan tới chính mình mẫu thân hết thảy, cũng là nói đi qua. Khương Vân không tiếp tục hỏi tiếp. Hiện tại, đầu óc của hắn thật sự là có chút loạn. Hắn nghĩ không minh bạch, vì cái gì chiến phủ cùng phù y y nói với mình liên quan tới đạo vô danh thân phận sự tình, lại là hoàn toàn tương phản. Mà lại, hai người kia, hẳn là đều không có nói láo. Mặc dù phù y y là cổ chi niệm, có lẽ giảo hoạt gian trá, nhưng chính như chính hắn nói, hắn không cần thiết tại loại người này tất cả đều biết trên sự tình đối với mình nói láo. Khương Thu Dương, làm năm đó chư thiên tập vực đệ nhất cường tộc tộc trưởng, dưới tay hắn văn võ hai đại tướng, tự nhiên cũng là uy danh hiển hách, không ai không biết. Như vậy chỉ cần tìm được một cái đối với Khương Thị nhất mạch hơi có chút hiểu rõ người, hẳn là đều có thể hỏi tham gia được, vị kia văn tướng, có phải hay không cứ gọi là Phong Vô Mệnh. Có thể đã phủ y thì không có nói láo, chiến phủ cũng không có nói láo, vậy cái này Phong Vô Mệnh cùng đạo vô danh. Đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Khương Vân không nói lời nào, chiến phủ không hiểu mở miệng hỏi, thiếu chủ, ngươi thế nào? Không có gì. Khương Vân khoát tay hào nói, chiến tiền bối, ta nghĩ chính mình ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ta tu vi tăng lên quá nhanh, cần hảo hảo vững chắc thoáng cái. Thuận tiện, ta cũng nhìn xem có thể hay không đợi đến Tuyết Tình xuất quan, giống như có thể, ta vừa vặn cũng có thể đi bái kiến xuống dịch ba tiền bối bọn hắn. Chiến phủ gật đầu nói, đương nhiên có thể. Thiếu chủ kia ngươi tùy tiện, ta sẽ không quấy rầy. Vước xuống câu nói này về sau, chiến phủ tự lo quay người rời đi. Mà Khương Vân cũng khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh phát một lát ốc, đống nhiên trở tay lấy xuống chấn cổ thường, bỏ vào trước mặt mình, trầm giọng nói, chấn cổ tiền bối, ta nghĩ, có lẽ ngươi có thể nói cho ta, trong lòng ta nghi hoặc. Phụ thân ta đã từng thủ hạ bên trong, đến cùng có hay không một cái tên là Phong Vô Mệnh người. Coi như chiến phủ sẽ nói dối, nhưng là Khương Vân tin tưởng. Dùng chấn cổ thương tính cách, hẳn là sẽ không nói dối, sở dĩ hắn còn không hết hy vọng muốn theo chấn cổ thương nơi này lại hiểu rõ chân tướng sự tình. Chấn cổ thương thanh âm rất nhanh liền tại trong đầu của hắn vang lên nói, chiến phủ nói rất rõ ràng, phụ thân ngươi thủ hạ, cho tới bây giờ liền không có một cái tên là Phong Vô Mệnh người. Khương Vân truy hỏi, vậy ta mẫu thân đâu tiền bối hẳn là biết mẫu thân của ta danh tự, biết lai lịch của nàng A. Chấn cổ thương tiếp tục đáp, tự nhiên biết, mẫu thân ngươi tên là. Nói đến đây. Chấn cổ thương thanh âm đột nhiên dừng lại. Khương Vân chờ giây lát, có chút không hiểu hỏi, làm sao vậy, chấn cổ tiền bối mâu thân của ta đến cùng tên gọi là gì? Lại là tốt nửa ngày trầm mặc về sau, chấn cổ thương mới tiếp tục nói, kỳ quái, ta làm sao nghĩ không ra đến mâu thân ngươi danh tự, cũng nhớ không nổi đến mâu thân ngươi lai lịch. Thậm chí, ta đều nghĩ không ra, mâu thân ngươi dáng vẻ cùng nàng hết thảy. Càng về sau nói, chấn cổ thương thanh âm tiểu càng ngày càng nhỏ. Hiển nhiên chính nó cũng là 10 phần hoang mang, không minh bạch chính mình làm sao lại không hiểu quên Khương Vân mẫu thân sự tình. Khương Vân tự nhiên càng là không hiểu ra sao, cho đến chấn cổ thương nói tiếp, giống như mẫu thân ngươi chưa hề tại trong trí nhớ của ta tồn tại qua đồng dạng. Câu nói này, lại là để Khương Vân trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, thốt ra hai chữ, chảm duyên. Khương Vân trước đây không lâu, mới vừa vặn trải qua bị người chảm duyên. Mà bây giờ, chấn cổ thương quên đi mẫu thân mình hết thảy. Chẳng phải là cùng bị chạm duyên về sau tình hình giống nhau như lúc. Nghe được Khương Vân, chấn cổ thương thân thương tại run lên về sau, cũng là ngay sau đó nói, ngươi nói không sai, phụ thân ngươi tại cùng ta phân biệt thời điểm, nói với ta câu nói sau cùng, liền là để cho ta chuyển cáo ngươi. Bọn hắn mặc dù không thể bồi bạn ngươi trưởng thành, nhưng là các ngươi ở giữa duyên phận, vĩnh viễn sẽ không đoạn, luôn có một ngày, các ngươi hội, sẽ, lại nối tiếp duyên phận. Ta nghĩ, đây, là phụ thân ngươi cho ta mượn miệng tới nhắc nhở ngươi, mẫu thân ngươi, bị chém đứt duyên phận sự tình. Khương Vân không có đi tiếp chấn cổ thương, bởi vì theo hắn nghĩ tới mâu thân là có khả năng bị người chặt đứt duyên phận về sau, hắn cũng ngay sau đó suy đoán ra được càng nhiều chuyện hơn. Ta minh bạch, mâu thân của ta cùng cứu cứu, bọn hắn cũng đều là bị người chặt đứt duyên phận. Cho nên mặc kệ là Phong Bình, vẫn là Phong Mệnh nhất mạch, thậm chí là gia phả phía trên, cũng không có bọn hắn tồn tại. Bởi vì không có người nhớ rõ bọn hắn đã từng xuất hiện. Chỉ là, đối với bọn hắn chẳng duyên, hẳn là chỉ là hạn định tại Chư Thiên Tập Vực. Sở dĩ đã trốn hướng vực môn bên trong cổ chi niệm, mới có thể vẫn như cũ nhớ rõ bọn hắn. Còn như chiến phủ tiền bối vì sao lại nhớ rõ, không, phải nói hắn vì sao lại cho rằng đạo vô danh là mang ơn, gia nhập phụ thân dưới trướng, cùng đối mâu thân của ta ấn tượng, chỉ sợ, đó cũng không phải là hắn nguyên bản ký ức, mà là có người cưỡng ép vì hắn tăng thêm ký ức. Người này, hẳn không phải là đạo vô danh, bởi vì đạo vô danh thực lực, tựa hồ là không bằng chiến phủ, khả năng không lớn sẽ đi cải biến chiến phủ ký ức. Mà lại, đoạn này ký ức gia nhập chiến phủ trong đầu thời điểm, tất nhiên là tại hắn mang theo ta rời đi Chư Thiên Tập Vực trước đó. Bởi vì chỉ có như thế, hắn mới có thể cùng đạo vô danh sống chung hòa bình, mới có thể yên tâm cùng đạo vô danh, cùng một chỗ hộ tống ta rời đi. Như vậy, cái này chặt đứt mẫu thân của ta cùng đạo vô danh duyên phận người, vô cùng có khả năng, chính là ta phụ thân. Theo suy đoán xâm nhập, Khương Vân con mắt cũng là càng ngày càng sáng, hắn tin tưởng mình suy đoán hẳn là đúng. Phụ thân xuất thủ chặt đứt đạo vô danh cùng mẫu thân duyên phận, đối với bọn hắn tới nói, kỳ thật cũng là một loại bảo hộ, tất cả mọi người không nhớ rõ bọn hắn, như vậy tự nhiên cũng sẽ không có người lại tìm phiền phức của bọn hắn. Mà không chặt đứt chiến phủ duyên phận, thì là bởi vì hắn cần chiến phủ giữ vững cái này quán thiên cung. Lại thêm, chiến phủ cũng không phải là một người một mình rời đi, sở dĩ phụ thân lại là chiến phủ tăng thêm liên quan tới mẫu thân ký ức. Còn như đơn độc đưa thân vào đấu chiến giới bên trong chấn cổ thương. Phụ thân vẹn vẹn chỉ là tăng thêm đạo vô danh ký ức, đồng thời lưu lại câu nói kia, mục đích đúng là vì chỉ điểm Khương Vân, bọn hắn bị chém đứt duyên phận sự tình. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng là đem trong đầu kia hỗn loạn suy nghĩ, chỉnh lý ra một thứ đại khái mặt mày, cũng làm cho hắn có cảm giác thông thoáng sáng sủa. Mà liên quan tới đạo vô danh, vị này chính mình cậu ruột, đến tột cùng là chung là gian vấn đề, Khương Vân thì là dứt khoát từ bỏ suy tư. Hết thệ tất cả, cũng chờ đến vực môn mở ra. Tiến vào Chư Thiên Tập Vực về sau lại nói. Thế là, Khương Vân tiểu tạm thời đợi tại Quán Thiên Cung, chờ đợi lấy Tuyết Tình, đồng thời cũng là vì muốn sớm một chút nhìn thấy Dịch Ba cùng Hoàng Ngọc Quỳnh phu phụ hai người. Thứ nhất là hỏi bọn họ một chút phải chăng biết Phong Vô Mệnh sự tình, dù sao thực lực bọn hắn không kém gì chiến phủ tại Chư Thiên Tập Vực lại có thế lực, đối với Khương Thị nhất mạch sự tình, hẳn là có hiểu biết. Giống như bọn hắn cũng không biết, kia đủ để chứng minh chính mình suy đoán là đúng. Thứ hai, dĩ nhiên chính là muốn kéo lung bọn hắn, từ đó quyết định mình rốt cuộc lúc nào đi sông Quán Thiên Cung. Thời gian ngay tại Khương Vân trong khi chờ đợi, chậm rãi trôi qua, đảo mắt chi gian, liền là hơn 3 tháng thời gian đi qua. Mà Tuyết Tình nơi đó vẫn là không hề có động tĩnh gì, điều này cũng làm cho Khương Vân không thể không cải biến ý nghĩ, cảm thấy đi trước đem mảnh này trong trời đất sự tình khác xử lý tốt, sau đó lại trở về nơi này, tiếp tục chờ đợi. Chiến phủ tiền bối. Tùy ý Khương Vân kêu gọi. Chiến phủ lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Vâng. Nhưng mà, ngay tại Khương Vân chuẩn bị đem ý nghĩ của mình nói cho hắn biết thời điểm, đột nhiên, một tiếng không có gì sánh kịp tiếng vang vang lên, tiêu phảng phất là cái gì nổ tung, có thể dùng toàn bộ Quán Thiên Cung, thậm chí toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt lay động. Mà ngay sau đó, tại Khương Vân, tại chiến phủ bên hai, tất cả đều nghe được vô số cái cực kỳ thanh âm huyên áo. Chương 3099, tiếp dẫn thanh âm. Mặc kệ là Khương Vân, vẫn là chiến phủ, cũng mặc kệ là Quán Thiên Cung bên trong sở hữu cường giả, vẫn là mảnh này thiên địa bên trong toàn bộ sinh linh, giờ này khắc này, tất cả đều nghe được kia âm thanh kinh thiên động địa tiếng vang cùng kia vô số ồn ào thanh âm. Trên mặt của mỗi người cũng đều là lộ ra chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc, nhìn về phía tiếng vang thanh âm truyền đến phương hướng. Đây là, nghe được cái này từng trận phảng phất là tại trong đầu của chính mình vang lên ồn ào thanh âm, cứ việc Khương Vân đã đang cố gắng đi phân biệt, nhưng lại căn bản nghe không rõ ràng những âm thanh này. Đến cùng đang nói cái gì? Mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như là có vô số người, đang dùng chính mình nghe không hiểu ngôn ngữ, mồm năm miệng mười tranh luận sự tình gì. Loại cảm giác này xuất hiện, để Khương Vân tại khẽ giật mình về sau, hai mắt liền đột nhiên trừng lớn, bật thốt lên, thông thiên môn. Khương Vân, từng nghe từng tới dạng này ồn ào thanh âm, đồng thời còn ở lại chỗ này thanh âm chỉ dẫn phía dưới, lần theo phương hướng âm thanh chuyển tới, thấy qua một đoạn không trọn vẹn to lớn vô cùng màu đen khung cửa. Môn kia khung, liền là thông thiên môn, cũng chính là vực môn khung cửa. Cùng này đồng thời, chiến phủ sắc mặt cũng đồng dạng là bỗng nhiên đại biến, trầm giọng mở miệng nói, tiếp dẫn thanh âm, lại là vực môn sẽ xuất hiện. Tiếp dẫn thanh âm. Khương Vân quay đầu nhìn về phía chiến phủ nói, đây quả thật là đại biểu cho vực môn muốn xuất hiện sao? Chiến phủ trùng điệp gật đầu nói, đúng. Tiếp dẫn thanh âm, liền là những này thanh âm huyền áo, nhưng thật ra là vực môn bên trong phát ra một loại triệu hoán thanh âm, thân ở hạ vực mỗi cái sinh linh đều có thể nghe thấy. Đồng thời, thanh âm này cũng sẽ như là chỉ dẫn, để sở hữu nghe được người, có thể chủ động theo thanh âm này, tiến về vực môn vị trí. Khương Vân cũng cảm thấy, chính mình trong đầu kia ồn ào thanh âm, tựa hồ là chỉ ra một phương hướng nào đó, để cho mình thân bất do kỷ muốn đi tiến về cái hướng kia, đi tìm tới thanh âm chuyển đến vị trí. Chỉ là, đối với Khương Vân tới nói, loại cảm giác này cũng không phải là mãnh liệt, chính mình hoàn toàn có thể chống đỡ được, thậm chí là không để ý tới. Chiến phủ nói tiếp, bất quá, vực môn chân chính mở ra, còn cần một đoạn thời gian. Dù sao, mỗi lần chỗ hạ vực, đều chỉ sẽ xuất hiện một cái vực môn. Dù là diện tích của nó lại lớn, cũng không có khả năng bao trùm toàn bộ hạ vực. Sở dĩ mỗi lần đều là tiếp dẫn thanh âm cùng vực môn xuất hiện trước, cho sở hữu hạ vực tu sĩ tiến về vực môn chỗ thời gian. Trong khoảng thời gian này bất chắc không giống nhau, nhưng ít ra cũng sẽ có mấy tháng. Lúc nào, ngươi có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi thông thiên lệnh, cũng chính là tiến vào vực môn tư cách tự chủ hiện hiện, đồng thời cực lực muốn mang theo ngươi tiến vào vực môn thời điểm, vực môn mới có thể chân chính mở ra. Khương Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt lộ ra quang mang nói, mặc kệ vực môn lúc nào mở ra, đã nó đã xuất hiện. Vậy ta nghĩ, ta hiện tại cũng hẳn là đi xem một chút. 3. Vực ngoại chiến trường, lúc trước Quán Thiên cũng đã từng sừng sững vị trí phụ cận, giờ này khắc này, đang có lấy phô thiên cái địa đại lượng phù văn xuất hiện. Những phù văn này, toàn bộ đều là màu đen, lóe ra hắc sắc quang mang. Mỗi một cái phù văn đều là vô cùng cự đại, mỗi một cái cũng đều bày biện ra khác biệt hình dạng, càng là phóng xuất ra kinh khủng uy áp, đến mức để thân ở phiến khu vực này phụ cận sở hữu tu sĩ, bất luận tu vi cao thấp, tất cả đều không tự chủ được hướng phía những này văn phù văn, quỳ xuống. Tất cả mọi người đầu buông xuống, căn bản không dám nhìn tới những này số lượng càng ngày càng nhiều phù văn. Màu đen phù văn, tựa như là mảng lớn màu đen như là hoa tuyết, theo hư vô hiện hiện, trong bóng đêm lấy cực nhanh vô cùng tốc độ bay múa lượn vòng lấy. Bọn chúng rất nhanh liền ngưng tụ thành một đoàn mênh mông phong bạo, không ngừng mà khuyết trường, như là muốn bao trùm cái này toàn bộ thiên địa. Mặc dù những phù văn này để chúng sinh kính sợ, căn bản đều không thể chống lại, nhưng nếu có tu sĩ hoặc là yêu thú vừa vặn ở vào phong bạo khuyết trương phạm vi bên trong, nhưng cũng sẽ không nhận tổn thương, vẹn vẹn chỉ là sẽ bị đẩy đi ra mà thôi. Mà cái này, cũng làm cho đông đảo quỷ ở nơi đó tu sĩ, càng thêm kính sợ. Phong bạo bên trong, cũng rõ ràng có một cái mơ hồ cự đại bóng đen, ngay tại từ từ thành hình. Có càng ngày càng nhiều tu sĩ, bắt đầu theo mảnh này thiên địa bốn phương tám hướng tuôn ra, hướng về cái này màu đen phủ văn phong bạo chỗ chi địa chạy đến. Không phải là bởi vì bọn hắn hiếu kỳ, mà là bởi vì bọn hắn trong đầu kia tiếp tục vang lên tiếp dẫn thanh âm, tại chỉ dẫn lấy bọn hắn, đến đây nơi này. 3. Cơ Không Phàm đã mang theo con của mình về tới tự mình mở ra ra thế giới bên trong, ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn trước mặt kia bị phong ấn lại cơ vong, chau mày. Cái này hơn 3 tháng thời gian, hắn cứ như vậy ngồi ở chỗ này, nhìn xem con của mình, suy tư đến cùng như thế nào mới có thể cứu sống con của mình. Mà đúng lúc này, kia tiếng vang cùng thanh âm huyên náo cũng là truyền vào trong đầu của hắn, để hắn đột nhiên quay đầu, mục quang tựa hồ xuyên qua vô tận hư vô, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, trong miệng thì thào nói, đây là, vực môn mở ra dấu hiệu sao. Ngay sau đó, hắn đã vươn người đứng dậy, mục quang một lần nữa nhìn về phía cơ vong, trên mặt lộ ra một vòng từ ái chi sắc nói, quên, ngươi yên tâm, mảnh này thiên địa không thể cứu sống biện pháp của ngươi, chúng ta liền đi chư thiên tập vực, đi tìm cổ thị, đi tìm kia cổ chi niệm, thậm chí đi tìm cổ xưa. Luôn có một ngày, vi phụ sẽ để cho người sống tới. Hiện tại, vi phụ dẫn người đi, sông vực môn. Thoại âm rơi xuống, Cơ Không Phàm phất ống tay háo một cái, đem cơ vong thu nhập trong cơ thể của mình, ngược lại cất bước, mang theo mặt mũi tràn đầy kiên nghị cùng trong mắt một tia hy vọng chi quang, hướng về màu đen phong bạo vị trí, nhanh chân đi đi. Mà ở phía sau hắn, có từng đợt liên y lìa đi sát đằng sau, kia là hắn vô số phân thân. Cơ Không Phàm bản tôn, vì để tránh cho bị thiên cổ hai tộc phát hiện, chưa hề đi tranh đoạt qua thông thiên lệnh. Nhưng là phân thân của hắn, lại là có không ít, đã trong bóng tối thu được thông thiên lệnh, thu được tiến vào vực môn tư cách. 3. Cổ tộc tộc địa bên ngoài, Tu La thân hình đã theo trong hư vô cất bước đi ra. Mặc dù hắn cự tuyệt trở thành cổ tộc tộc trưởng, cũng rời đi cổ tộc, nhưng là tại biết được năm đó phát sinh ở trên người mình chân tướng sự tình về sau, trong lòng của hắn, nhưng thủy chung không bỏ xuống được cổ tộc, sở dĩ, hắn một mực cứ đợi ở chỗ này. Giờ phút này, hắn cũng đồng dạng nghe được cái này tiếng vang cùng tiếp dẫn thanh âm. Tu La nhìn chăm chú lên cổ tộc tộc địa, nhắm mắt lại, trong miệng thì thào nói, lần trước, ta theo vực môn bên trong còn sống trở về. Mà lần này, ta muốn xông qua vực môn, tiến vào chư thiên tập vực, chờ đến lúc đó, ta hội, sẽ, trở lại, mang theo nơi này cổ tộc, cùng nhau đi tới. Thoại âm rơi xuống, Tu La mở mắt, cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua cổ tộc tộc địa về sau, liền dứt khoát quay người, hướng về kia tiếng vang truyền đến chỗ, chuẩn bị cất bước đi đến. Nhưng vào lúc này, phía sau hắn lại truyền tới một thanh âm, tứ thúc, xin dừng bước. Tu La cái kia vừa mới nâng lên cước, nhẹ nhàng buông xuống, nhưng lại cũng không quay đầu, chỉ là thản nhiên nói, giống như ngươi là muốn để cho ta đi hướng Khương Vân cầu tình, vậy ngươi cũng không cần mở miệng. Cổ tộc tộc địa lối vào chỗ, cổ Thanh Thu đứng ở nơi đó, gượng cười, lắc đầu nói, tứ thúc, ngài hiểu lầm. Đối với chúng ta cổ tộc bây giờ kết cục, chúng ta đã nhận, đây là chúng ta gieo gió gặt bão, cho nên chúng ta cũng không hy vọng xa vời có thể trở lại tự do. Ta gọi lại ngài, chỉ là muốn đem ngài một kiện đồ vật, trả lại cho ngươi. Cổ Thanh Thu rỗi ra ngón tay, cũng chỉ làm đao, hướng phía cổ tộc tộc địa, lăng không nhẹ nhàng vạch một cái. Liền thấy tộc địa phía trên lập tức xuất hiện một đạo dài hơn một trượng khe hở. Mà trong cái khe, càng là một đạo hoàng quang phóng lên tận trời, rõ ràng là một thanh tản ra hoàng ánh sáng kiếm. Thái hư cổ kiếm. Cổ Thanh Thu lần nữa đưa tay, một chỉ điểm hướng Thái hư cổ kiếm, cao giọng mở miệng nói, tứ thúc, hôm nay kiếm này, vật quy nguyên chủ, cũng hy vọng tứ thúc có thể cầm trong tay kiếm này, xông qua vực môn. Chôi này Thái hư cổ kiếm, chính là Tu La đã từng kiếm. Thái hư cổ kiếm trên không trung xẹt qua một vệt kim quang, hướng về Tu La bay đi, đi tới Tu La sau lưng. Tu La trở tay cầm kiếm này, trầm mặc một lát hậu đạo, các ngươi tốt tự lo thân, chờ ta trở về. Thoại âm rơi xuống, Tu La cuối cùng tại một bộ bước ra, biến mất không còn tăm tích. Cổ Thanh Thu đối Tu La bóng lưng rời đi, thật sâu bái hạ nói, cùng tiễn tứ thúc. Chương 3100, tiến về vực môn. Sáng sinh tộc, sớm tại Khương Vân đem cổ tộc Thu làm nô tộc về sau, bọn hắn liền đã theo Ti Lăng Hiểu kêu biết được tin tức, đồng thời theo tử giới trở về sinh giới, một lần nữa trở về bọn hắn tộc địa. Tại cái này hơn 3 tháng thời gian bên trong, bọn hắn cũng đã tướng tộc chỗ trùng kiến, còn cố ý mở ra một đầu kết nối lấy tử giới thông đạo, vì chính mình lưu lại một đầu đường lui, để phòng lại có bất trắc phát sinh. Không có thiên cổ hai tộc cùng quang ám tộc uy hiếp, mặc dù sáng sinh tộc cũng kinh lịch thảm trọng thương vong, chết đi không ít tộc nhân, thậm chí, bọn hắn cũng không còn dùng hoàng tộc tự xưng. Nhưng là thực lực của bọn hắn, cũng không có yếu bất bao nhiêu. Dù sao, bọn hắn nắm trong tay tử giới, những cái kia chết đi tộc nhân, cũng sẽ tại luân hồi về sau, lần nữa chuyển thế đến bọn hắn tộc đàn bên trong, vẫn là bọn hắn tộc nhân. Nhất là Ti Lăng Hiểu tồn tại, càng làm cho thực lực của bọn hắn, mỗi ngày đều đang nhanh chóng tăng lên, để bọn hắn cự ly chân chính đệ nhất cường tộc, đã là càng ngày càng gần. Giờ này khắc này, sáng sinh tộc tộc địa bên ngoài, Ti Thiên Dưỡng lẳng lặng trô đứng ở nơi đó, nhìn xem trước mặt dùng Ti Tịnh An cầm đầu gần trăm tên tộc nhân, kia trương trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ phức tạp. Tất cả sáng sinh tộc người, bao quát Ti Lăng Hiểu ở bên trong, tự nhiên cũng đều nghe được tiếp dẫn thanh âm, Ti Lăng Hiểu càng là trực tiếp nói cho bọn hắn, vực môn sẽ xuất hiện. Mặc dù Ti Thiên Dưỡng Tu Vi đã bước qua nghịch thiên cảnh, đã mất đi tiến vào vực môn tư cách, nhưng là trước mắt hắn những này tộc nhân, nhưng đều là có tiến vào vực môn tư cách. Bọn hắn cũng chuẩn bị khởi hành, đi theo tiếp dẫn thanh âm chỉ dẫn, tiến về vực môn. Sở dĩ Ti Thiên Dưỡng tâm tình phức tạp, là bởi vì bọn hắn có thể tưởng tượng một chút, vực môn bên trong, tất nhiên là nguy hiểm trùng điệp. Tiến vào người, rất có thể liền sẽ chôn xương trong đó, từ đây thiên nhân vĩnh cách, rốt cuộc không về được. Bởi vậy, Ti Thiên Dưỡng mục quang quét qua chính mình những này tộc nhân nói, không muốn đi, có thể không đi, nguyện ý đi, ta cũng sẽ không ngăn các ngươi. Đối với các ngươi, ta không có cái khác yêu cầu, chỉ có một cái, liền là cố gắng hết sức, sống sót. Gần trăm tên sáng sinh tộc người, đối mắt nhìn nhau về sau, cùng nhau đối Ti Thiên Dưỡng ôm quyền cúi đầu. Mặc dù bọn hắn không có mở miệng, nhưng là quyết tâm của bọn hắn cũng đã biểu lộ không bỏ sót, cho dù là thực lực yếu nhất Ti Lăng Duệ, đều không có muốn rời khỏi ý tứ. Đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, Ti Thiên Dưỡng nhẹ gật đầu, trên mặt phức tạp hóa vì phong khoáng chi sắc, cao giọng cười nói, tốt, không hổ là ta sáng sinh tộc người, đã như vậy, vậy ta tự mình đưa các ngươi tiến về vực môn. Ti Thiên Dưỡng đi đầu cất bước, mang theo gần đây trăm tên tộc nhân, hướng về vực môn vị trí, nhanh chân mà đi. 3. Sơn Hải giới bên ngoài, đồng dạng đã trở về Dạ Cô Trần bọn người, giờ phút này cũng tất cả đều tụ tập tại trên bầu trời, ánh mắt nhìn vực ngoại chiến trường phương hướng. Dạ Cô Trần trầm giọng mở miệng nói, ta đã đáp ứng Khương Vân, ta sẽ cùng hắn cùng một chỗ tiến vào vực môn. Bất quá, vì phòng ngừa ta sẽ vẫn lạc tại vực môn bên trong, ta hội, sẽ, phân ra một tia hồn, tiếp tục lưu lại Sơn Hải vực bên trong. Năm đó, Khương Vân cố ý cho Dạ Cô Trần một phần tiến vào thông thiên môn tư cách, để Dạ Cô Trần cùng hắn cùng một chỗ tiến vào vực môn. Dạ Cô Trần sẽ cùng thế là Sơn Hải vực, mặc dù hắn không sợ chết, nhưng là giống như hắn chết, toàn bộ Sơn Hải vực cũng sẽ tùy theo sụp đổ, sở dĩ hắn chỉ có thể lựa chọn phương thức như vậy tiến vào vực môn. Cứ việc dạng này sẽ để cho thực lực của hắn có chỗ rơi xuống, nhưng cũng là cái điều hòa chi pháp. Đón lấy, Dạ Cô Trần mục quang quét qua bốn phía chúng có người nói, còn như các người, muốn đi xem náo nhiệt, có thể cùng ta cùng lúc xuất phát. Vây tụ tại Dạ Cô Trần bên người người, vừa có Đan Đạo Tử, Tả Khâu Tử các loại, chờ, uy tín lâu năm cường giả, cũng có Vô Thường, Đường Nghị các loại, chờ, tuổi trẻ cường giả, càng là có Hư Phong Tử chờ đến từ ở diệt vực cường giả. Bọn hắn đều không có thu hoạch được thông thiên lệnh tư cách, sở dĩ vô pháp tiến vào vực môn. Mọi người căn bản đều không cần cân nhắc, tự nhiên tất cả đều nguyện ý đi mở mang kiến thức một chút vực môn, dù sao, đây quả thật là vài vạn năm mới có thể có một lần rầm rộ. Mà giống như sáng sinh tộc, Sơn Hải vực tình huống như vậy, tại diệt vực, vực ngoại chiến trường, đạo vực vô số địa phương, vô số tộc đàn bên trong, gần như đều tại lên một lần diễn. Mặc dù bọn hắn cũng không biết vực môn còn chưa chân chính mở ra, nhưng là mỗi người đều muốn mở mang kiến thức một chút cái này vực môn, sở dĩ tất cả đều tại kia tiếp dẫn thanh âm dẫn dắt phía dưới, theo từng cái phương hướng lấy vực môn tiến đến. Đương nhiên, trong những người này tuyệt đại đa số, đều như là Vô Thương bọn người đồng dạng, không có thu hoạch được thông thiên lệnh, vô pháp tiến vào vực môn. Giờ này khắc này, nếu có người có thể nhìn chung cái này toàn bộ thiên địa, liền sẽ nhìn thấy, vô số đám người, như là hội tụ thành từng đầu dòng sông, hướng về vực ngoại chiến trường, hướng về tòa này hạ vực chính trung tâm, dòng chạy xiết mà đi. Loại này rầm rộ, viễn vượt xa quá lúc trước Quán Thiên Cung xuất hiện thời điểm. 3. Tòa nào đó đạo vực bên trong một cái không đáng chú ý thế giới, trên bầu trời xuất hiện một cái tuổi trẻ nam tử, tướng mạo bất phàm. Nhất là một đôi mắt, lại là một đen một trắng, hết sức làm người khác chú ý. Tự nhiên, hắn liền là Quang Ám tộc Bách Lý Quang Ám. Quang Ám tộc, mặc dù bị Khương Vân dẫn người tiêu diệt tộc địa, nhưng là Thỏ Khôn có ba hàng, bọn hắn tại vô số năm trước, tiểu vì chính mình an bài đệ nhị tộc địa, cũng trong bóng tối đưa đi qua không ít tư chất không tệ tộc nhân, chính là vì có thể cho tộc đàn lưu lại một điểm tân hỏa truyền thừa. Quang Ám tộc tộc trưởng, Bách Lý Dạ, tại tử vong thời điểm, càng là đem tộc trưởng chi vị chuyển cho bị coi là tộc đàn hy vọng Bách Lý Quang Ám, hy vọng hắn có thể mang theo toàn bộ Quang Ám tộc Đông Sơn tái khởi. Thế giới này, liền là Quang Ám tộc lựa chọn đệ nhị tộc địa. Bách Lý Quang Ám đứng tại bầu trời, kia một đen một trắng hai mắt, nhìn chòng chọc vào vực môn vị trí, trầm giọng nói, ta muốn đi. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, trong thân thể hắn lại là đột nhiên quỷ dị vang lên một cái khác thanh âm khàn khàn, ta cũng đã nói với ngươi, hiện tại xuất hiện chỉ là vực môn, cự ly nó chân chính mở ra còn có đoạn thời gian không ngắn. Hiện tại, các ngươi tòa này hạ vực gần như hết thảy mọi người đều đang theo lấy vực môn xuất hiện địa phương tiến đến. Giống như Ti Thiên Dưỡng, Cơ Không Phàm, Khương Vân bọn người khẳng định cũng là như thế. Giống như ngươi bây giờ đi, vạn nhất đụng phải bọn hắn, nhất là kia Cơ Không Phàm cùng Khương Vân, sẽ có cực lớn có thể bộc lộ ra thân phận của ngươi. Dù sao, liền xem như ngươi ta liên thủ, cũng chưa chắc là hai người bọn họ đối thủ. Sở dĩ, không nên gấp gáp, chờ đến vực môn chân chính mở ra thời điểm, tốt nhất là chờ đến bọn hắn tất cả đều tiến vào vực môn về sau, ngươi lại đi. Cũng không muộn. Yên tâm, vực môn mở ra, sẽ kéo dài một đoạn thời gian, ngươi hoàn toàn tới kịp. Nghe cái này khàn giọng thanh âm nói lời, Bách Lý Quang Ám trầm mặc một lát hậu đạo, nại lạc, nhớ kỹ lời của ngươi nói, ngươi muốn giúp ta báo thủ, bằng không, ta sẽ cùng ngươi, đồng quy vu tận. Nại lạc, chính là từ trấn cổ thương bên trong trốn tới một cái yêu hồn, thậm chí về sau lại trốn khỏi trấn cổ thương truy sát. Chỉ là không có người nghĩ đến, hắn vậy mà lại giấu ở Bách Lý Quang Ám thể nội. Đồng thời cùng Bách Lý Quang Ám đạt thành hợp tác. Ngại Lạc cười nhạt một cái nói, ta đáp ứng ngươi sự tình, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Ta đâu chỉ muốn giúp ngươi báo thù, ta sẽ còn mang ngươi tiến vào Chư Thiên Tập Vực, để ngươi đến lúc đó áo gấm về quê, để Cơ Không Phạm, để Sáng Sinh Tộc, thậm chí làm cho cả Khương Thị, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Bách Lý Quang không nói gì thêm, chỉ là vẫn như cũ nhìn chăm chú lên vực môn phương hướng, trong hai mắt, toát ra nồng đậm hận ý. 3. Diệt vực. Cái nào đó thế giới bên trong, có một cái tuổi trẻ nam tử ngẩng đầu nhìn vực môn phương hướng, trên mặt lộ ra kích động cùng vẻ chờ mong nói, vực môn, rốt cục muốn xuất hiện. Mặc dù nó xuất hiện thời gian trước thời hạn chút ít, nhưng là đối với ta mà nói, lại là chuyện tốt. Chỉ cần đi vào vực môn, ta liền có thể tìm tới đồng bạn của ta, tìm tới cái khác cổ chi niệm. Nói đến đây, nam tử bỗng nhiên cười gần nói, có thể cùng Khương thị nhất mạch hậu nhân hợp tác, cái này thật đúng là ta không có nghĩ tới sự tình. Khương Vân a Khương Vân, ngươi sở dĩ hợp tác với ta, kỳ thật đơn giản liền là muốn lợi dụng ta, dẫn ngươi đi xông vào này tứ cảnh tàng. Hắc hắc, chờ ngươi chân chính tiến vào tứ cảnh tàng, nhìn thấy nơi đó tình hình về sau, lúc kia, trên mặt của ngươi sẽ là dạng gì biểu lộ. Chương 3101, hư cấu ký ức. Quán Thiên Cung bên trong, theo tầng thứ nhất đến 98 tầng trong cung điện, bị giam giữ ở chỗ này mỗi cái cường giả tự nhiên đều nghe được tiếp dẫn thanh âm. Mà điều này cũng làm cho mỗi người bọn họ trên mặt đều là lộ ra các loại khác biệt biểu lộ. Có hiếu kỳ, có hồi ức, có hướng tới. Mặc dù bọn hắn đều là đến từ chư thiên tập vực, nhưng cũng không phải mỗi người đều từng trải qua vực môn mở ra, được chứng kiến vực môn bộ dáng, sở dĩ giờ phút này cũng đều là cảm thấy hiếu kỳ, thậm chí là có chút chờ mong. Nhất là tầng thứ nhất cung điện trong phân mộ, kia 99 tên cường giả càng là tiểu vực môn xuất hiện sự tình hàn huyên. Duy chỉ có một người, lẻ loi trơ trọi ngồi ở một bên. Đã không có gia nhập vào những người khác đang nói chuyện phiếm, cũng không có đi để ý tới trong đầu vang lên tiếp dẫn thanh âm, chỉ là an tâm nhắm mắt lại tu hành. Người này, liền là Kiếm Sinh. Liên quan tới vực môn sự tình, hắn tự nhiên cũng đã biết. Chỉ bất quá, hắn cũng không có thu hoạch được thông thiên môn tư cách, sở dĩ cho dù biết, cũng không có cách nào tiến vào, sở dĩ căn bản là không quan tâm chút nào. Không xa chi chỗ, Mặc Thần nhìn xem lẻ loi trơ trọi Kiếm Sinh, đồng nhiên cao giọng mở miệng nói, Kiếm Sinh, ngươi có muốn hay không tiến vào vực môn đi xông sao xem. Kiếm Sinh từ khi lại tới đây về sau, mặc dù không có bái Mặc Thần vị sư, nhưng là đem Mặc Thần vị này kiếm tu, trở thành sư phụ đối đãi. Mặc Thần đối với hắn cũng là 10 phần thưởng thức, từ đầu đến cuối đều là đem hết khả năng chỉ điểm lấy kiếm của hắn tu chi lộ. Giờ phút này nghe được Mặc Thần, Kiếm Sinh mở mắt, nhàn nhạt cười nói, đương nhiên muốn, bất quá, ta không có thu hoạch được tiến vào tư cách. Mặc Thần lại là khẽ mỉm cười nói, vậy nếu như ta cho ngươi biết, không có thu hoạch được tư cách, cũng có thể tiến vào vực môn đâu. Cái này lời nói, để Kiếm Sinh trong mắt lập tức sáng lên một đạo ánh sáng nói, thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Mặc Thần nhún vai nói, không tin, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn. Mái tóc màu đỏ xích tiêu, cười lớn tiếp nhận Mặc Thần câu chuyện nói, ha ha, ta có thể chứng minh, hắn không có lừa ngươi. Vực môn, vốn là chư thiên tập vực cho sở hữu hạ vực một cái nâng cao một bước cơ hội. Cho dù đối với tiến vào vực môn có nhất định hạn chế, cũng xác thực cần thu hoạch được tư cách, nhưng tư cách dù sao cũng có hạn, mà hạ vực tu sĩ số lượng đông đảo, sở dĩ cho dù không có thu hoạch được tư cách, cũng tương tự có thể tiến vào vực môn. Chỉ là, độ khó phải lớn một điểm, cũng cần thực lực cường đại đến làm hậu thuẫn. Xích Tiêu giải thích, để Kiếm Sinh trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, chờ đến Xích Tiêu tiếng nói rơi xuống, hắn càng là đống nhiên đứng dậy, đối 99 tên cường giả ôm quyền túi lầu nói, mong rằng chư vị tiền bối thanh toàn. Kiếm Sinh, làm kiếm mà sinh, cả đời đều đang theo đuổi kiếm đạo cực hạn. Nhất là tại Tư Đồ Tĩnh Thành toàn Khương Vân, tại chính hắn gần như chết qua một lần về sau, hắn đối với kiếm tu chi lộ cực hạn là càng thêm khát vọng. Từ khi tiến vào cái này Quán Thiên Cung về sau, hắn không thời không khắc đều tại tu hành, chủ động yêu cầu đi cùng xâm nhập nơi này tu sĩ động thủ. Dù là liền Khương Vân đều không biết, mặc dù Kiếm Sinh tiến vào Quán Thiên Cung thời gian cũng không dài, nhưng bây giờ cái này 99 tên cường giả, giống như duy trì cùng Kiếm Sinh đồng dạng tu vi cảnh giới, đã không có bất luận kẻ nào là Kiếm Sinh đối thủ. Bao quát Mặc Thần ở bên trong. Đây cũng là vì cái gì Mặc Thần từ đầu đến cuối không có thu Kiếm Sinh làm đồ đệ nguyên nhân. Bởi vì hắn rất rõ ràng, ngày sau Kiếm Sinh tại kiếm tu bên trên tạo nghệ, tuyệt đối phải viễn vượt xa qua chính mình. Bởi vậy, Kiếm Sinh tiếp tục đợi tại cái này Quán Thiên Cung bên trong ý nghĩa đã không lớn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chính mình là vô pháp tiến vào vực môn, nhưng là hiện tại đã không có thu hoạch được tư cách, đồng dạng có khả năng tiến vào vực môn, vậy hắn đương nhiên muốn tiến đến thử một lần. Hắn muốn tiến vào vực môn, đi chiến càng cường đại đối thủ, thông qua cùng cường giả ở giữa không ngừng chiến đấu, đi tiếp tục ma luyện của mình kiếm. Mặc Thần cười gật đầu nói, đừng có gấp, chờ đến vực môn chính thức mở ra thời điểm, chúng ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biện pháp. Kiếm Sinh lại bài nói, đa tạ. Loại trừ tầng thứ nhất phía ngoài cung điện, thứ 98 tầng trong cung điện, Tuyết Tình sư phụ, Dịch Ba cùng Hoàng Ngọc Quỳnh, hai vợ chồng này lại liếc nhìn nhau về sau, liền cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía không xa chi chỗ, bị lam bạch hai loại quang mang hình thành màn hào quang bao phủ Tuyết Tình. Tuyết Tình thân thể tại khẽ run, hiển nhiên, nàng cũng đồng dạng nghe được kia âm thanh ồn ào, cực lực chống lại. Đây chính là tiếp dẫn thanh âm chỗ thần kỳ. Mặc kệ ngươi đặt mình vào tại cái gì địa phương, dù là có vô số phong ấn, trận pháp đưa ngươi ngăn cách, ngươi cũng khẳng định có thể nghe được. Chỉ là, Tuyết Tình không muốn bị cái này dầm dĩ tiếp dẫn thanh âm quấy nhiễu, không muốn hiện tại tiểu tiến về vực môn, nàng muốn trước đột phá đến nhân đạo cảnh. Nhìn xem Tuyết Tình dáng vẻ, Hoàng Ngọc Quỳnh không nhịn được nhăn nhăn lông mày, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng nói, vực môn lại vào lúc này mở ra, không biết có thể hay không ảnh hưởng tình nhi đột phá. Bên cạnh Dịch Ba thì ánh mắt yên tĩnh mà nói, sẽ không, cái này tiếp dẫn thanh âm, mặc dù sẽ dẫn động sở hữu hạ vực sinh linh tiến về, nhưng là cũng không phải bất khả kháng hành. Mà lại, đứa nhỏ này định lực cực dai, khẳng định có thể chống lại lại, sẽ không bị hắn ảnh hưởng. Hoàng Ngọc Quỳnh nói tiếp, kia không biết đợi đến nàng thuận lợi sau khi đột phá, có hay không còn có thể theo kịp tiến vào vực môn. Dịch Ba cười cười nói, không nên gấp gáp, vực môn hiện tại chỉ là xuất hiện, chẳng khác gì là cho sở hữu hạ vực sinh linh để tỉnh một câu, cự ly chân chính mở ra, còn có một đoạn thời gian, tin tưởng tình nhi hẳn là có thể tới được đến. Hoàng Ngọc Quỳnh lại thở dài nói, chỉ là, tình nhi tu vi vẫn là quá thấp, lại không có thu hoạch được tư cách, chỉ sợ liền vực môn đều không thể xâm nhập. Dừng một chút, Hoàng Ngọc Quỳnh nhưng lại nói tiếp, bất quá dạng này cũng tốt, dù sao tiến vào vực môn, cũng là cựu tử nhất sinh. Dù là cuối cùng thành công tiến vào chư thiên tập vực, kết quả là, còn không phải giống như chúng ta, rơi xuống bây giờ cái này trùng hạ tràng. Giống như giờ phút này Khương Vân có thể nghe được cái này hai vợ chồng đối thoại, như vậy thì hội, sẽ, minh bạch, sở dĩ chiến phủ sẽ để cho chính mình lôi kéo hai người bọn họ chân chính nguyên nhân cùng mục đích. Vợ chồng bọn họ, thình lình cũng là đến từ cái nào đó hạ vực. Hạ vực tu sĩ tiến vào chư thiên tập vực, đừng nói trở nên nổi bật, muốn sống sót, đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Tuyệt đại đa số hạ vực tu sĩ, hoặc là chết tại chư thiên tập vực, hoặc là liền là chẳng khác người thường. Có thể Dịch Ba phu phụ hai người, chẳng những sống tiếp được, hơn nữa còn tại chư thiên tập vực bên trong sáng lập một cái thuộc về bọn hắn chính mình, thậm chí không kém gì chư thiên thế lực. Có thể nghĩ, thực lực của bọn hắn cùng thủ đoạn đều là cực mạnh. Hoàng Ngọc Quỳnh ngẩng đầu nhìn về phía phu quân của mình nói, chúng ta dứt khoát không cho tình nhi đi sông vực môn, liền để nàng đợi tại cái này quán thiên cung bên trong, đợi đến Khương Vân sông qua vực môn về sau, tiến vào chư thiên tập vực, lại để cho nàng ra. Dịch Ba lắc đầu nói, không nên quên, trừ phi là giống như ngươi ta dạng này, đến từ chư thiên tập vực. Bằng không mà nói, hạ vực tu sĩ, không sông vực môn, căn bản không có khả năng tiến vào chư thiên tập vực, dù là giấu ở cái này quán thiên cung bên trong cũng không được. Dịch Ba thả mềm thanh âm nói, Ngọc Quỳnh, ta biết ngươi rất yêu thích tình nhi, là coi nàng là thành nữ nhi đến đối đãi, nhưng là, quan tâm sẽ bị loạn. Tình nhi tự thân tư chất cực dai, lại là ngươi ta vợ chồng liên thủ dạy dỗ nên đệ tử, lại thêm, nàng vẫn là Khương Vân đạo lữ, nàng tuyệt đối sẽ xông qua chư thiên tập vực. Hoàng Ngọc Quỳnh không nói gì thêm, yên lặng nhẹ gật đầu. Đạo vô danh bản tôn bên cạnh, đứng đây hắn đồng hóa phân thân. Chỉ là, đồng hóa phân thân lại là như là đã mất đi linh hồn đồng dạng, hai mắt ngốc trệ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Mà đạo vô danh bản tôn hai mắt có chút nheo lại, cũng không có đi nhìn mình phân thân, chỉ là nhìn chăm chú lên kia bên trong chiến trường vực ngoại cự đại màu đen phong bạo, lầu bầu nói, vực môn xuất hiện thời gian, có chút không đúng à. Theo lý mà nói, vực môn chí ít còn có số lượng 10, thậm chí trên 100 năm thời gian mới có thể xuất hiện, làm sao sớm cho tới bây giờ. Bất quá, như là đã xuất hiện, kia tất cả mọi người muốn chuẩn bị tiến vào. Nói đến đây, đạo vô danh lúc này mới quay người nhìn về phía chính mình đồng hóa phân thân nói, cũng may còn có chút thời gian, vừa vặn có thể để cho ta cho ngươi thêm hư cấu một chút ký ức. Đạo vô danh vươn một ngón tay, điểm vào chính mình phân thân mi tâm phía trên, liền thấy điểm điểm quang mang chui vào phân thân thể nội, mà phân thân kia mở mịt trong hai mắt, thời gian dần trôi qua có quang mang sáng lên. Chương 3102, vực môn bóng người. Quán thiên cung bên ngoài, từ đầu đến cuối chờ ở chỗ này phong bình, sắc mặt trắng bệnh, thanh âm đều có chút run rẩy nói, ta rời đi chư thiên tập vực thời điểm. Nhớ rõ ràng vực môn còn có nhiều năm mới có thể mở, làm sao sớm đến bây giờ? Sẽ không phải là Nhạc Hưởng thật tìm được tuần thiên sứ giả, hoặc là tìm đến cửu đại thiên tôn, để bọn hắn xuất thủ, sớm mở ra vực môn. Lúc trước Nhạc Hưởng tìm tới Phong Bình bản ý, liền là hy vọng Phong Bình có thể mời ra Phong Mệnh thiên tôn, dùng thiên tôn danh nghĩa, để vực môn sớm mở ra, từ đó ngăn cản Bát Bộ Thiên đi đối phó Khương Vân. Thế nhưng là Phong Bình lại phải cứ cùng Nhạc Hưởng cùng một chỗ tiến vào hạ vực, tự mình bắt được Khương Vân. Bởi vậy, bây giờ tại Phong Bình nghĩ đến, tất nhiên là đã trốn về chư thiên tập vực Nhạc Hưởng, không biết dùng cái gì phương thức, để vực môn sớm mở ra. Bất quá, hiện tại Phong Bình cũng không có tâm tình suy nghĩ nguyên nhân trong đó, chỉ là không ngừng lẩm bẩm nói, lần này xong, vực môn mở ra về sau, Khương Vân khẳng định là muốn tiến vào bên trong, kia đến lúc đó ta làm sao bây giờ? Ta nếu là đi theo tiến vào, tất nhiên sẽ bị Tuần Thiên Sứ giả phát hiện, đem ta bắt lấy. Xem ở Thiên Tôn lão tổ trên mặt mũi, mặc dù hắn không đến mức sẽ giết ta, nhưng dưới mặt ta bản sinh, chỉ sợ cũng muốn tại trong tộc trong ngục giam vượt qua, không còn tự do có thể nói. Có thể ta nếu là không tiến vào vực môn, ta lại như thế nào trở về chư thiên tập vực, ta không thể một mực đợi tại tòa này hạ vực a. Khương Vân, ngươi đã nói có thể đem ta bình an đưa về, ngươi ngược lại là ra a. Khương Vân cũng không có đợi tại Quán Thiên Cung bên trong tiến về vực môn chỗ. Tại có Bát Bộ Thiên cùng Cổ Thị Cường giả tùy ý tiến vào tòa này hạ vực kinh lịch về sau, Khương Vân không thể không lo lắng, chư thiên tập vực còn sẽ có những cường giả khác, nhất là đã từng Khương Thị nhất mạch địch nhân, hội, sẽ, đến lần nữa. Bởi vậy, Quán Thiên Cung vẫn là tận lực che giấu, không nên bị người biết cho thỏa đáng, cũng không thể luôn đi đem mảnh này trong trời đất, toàn bộ sinh linh ký ức cho xóa đi. Vạn nhất Cổ Thị lại thi triển một lần dĩ cổ vi giám, một khi phát hiện Quán Thiên Cung, kia đến lúc đó, e là cho dù là nhân quả lão nhân, cũng vô pháp ngăn cản Cổ Thị cùng chư thiên tập vực đông đảo tu sĩ hàng lâm. Dù sao, Quán Thiên Cung, liền Phong Bình đều vẫn đối hắn có ấn tượng. Coi như đại đa số người không biết Quán Thiên Cung là thuộc về Khương Thu Dương chi vật, nhưng vẹn vẹn là những cái kia bị cầm tù tại Quán Thiên Cung bên trong cường giả tộc nhân đồng môn, giống như biết được Quán Thiên Cung xuất thế tin tức, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào đến đây, từ đó là mảnh này thiên địa lần nữa mang đến phiền phức ngập trời. Khương Vân vừa mới rời đi Quán Thiên Cung, đã là hoang mang lo sợ. Phong Bình lập tức tiểu nên đón tiếp lấy, bắt lại Khương Vân cánh tay nói, Khương Vân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à? Khương Vân có chút không hiểu nhìn xem Phong Bình nói, cái gì làm sao bây giờ? Phong Bình vẻ mặt đưa đám nói, ta làm sao bây giờ? Vực môn xuất hiện, ta không thể tiến vào vực môn A, ta sau khi tiến vào, khẳng định liền sẽ bị Tuần Thiên Sứ giả phát hiện. Ngươi đã nói muốn đưa ta trở về, không bằng hiện tại, thừa dịp Quán Thiên Cung còn không có hoàn toàn mở ra, ngươi nhanh lên đem ta đưa về chư thiên tập vực đi. Khương Vân cuối cùng là minh bạch Phong Bình lo lắng, hơi trầm ngâm, chỉ một ngón tay ngay tại dần dần ẩn vào hư vô Quán Thiên Cung nói, đến lúc đó, ngươi trốn ở Quán Thiên Cung bên trong, cùng ta cùng một chỗ tiến vào vực môn. Trốn vào Quán Thiên Cung. Phong Bình đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó liền mắt lộ ra vẻ cảnh giác nói, Quán Thiên Cung đây chính là có vào không ra, ngươi để cho ta đi vào, không phải là muốn đem ta giam ở bên trong a? Đối với Quán Thiên Cung, Phong Bình vẫn là có tương đối lớn âm ảnh, nhiều như vậy cường giả tiến vào bên trong, đều không thể xuất hiện lần nữa, chính mình đi vào, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không lớn tin tưởng, Khương Vân sẽ là Quán Thiên Cung chủ nhân. Khương Vân bất đắc dĩ nói, ta không phải liền là trở ra lại ra sao? Lại nói, ngươi cũng bị ta đặt xuống nô ấn, ta tại sao muốn đem ngươi giam lại? Phong Bình đảo tròn mắt, vẫn như cũ không yên lòng hỏi, trốn ở Quán Thiên Cung bên trong, liền sẽ không bị Tuần Thiên Sứ giả phát hiện sao? Khương Vân gật đầu nói, yên tâm, ở bên trong, liền xem như Tuần Thiên Sứ giả cùng Cựu Đại Thiên Tôn đều tới, cũng sẽ không phát giác được ngươi tồn tại. Thật Phong Bình lập tức mở to hai mắt nhìn nói, cái này Quán Thiên Cung thần kỳ như vậy. Khương Vân thản nhiên nói, thần kỳ ngược lại là chưa nói tới, bất quá chỉ là một kiện pháp khí mà thôi, mà lại, nó cũng chỉ có thể che kín các ngươi chư thiên tập vực tu sĩ khí tức. Nguyên bản Khương Vân là muốn đợi đến Thiên Vũ bọn người xuất hiện về sau, đem Phong Bình đưa tiễn. Nhưng là Khương Vân vừa mới vừa vặn hướng chiến phủ hỏi thăm qua, một khi chính mình mang theo Quán Thiên Cung tiến vào vực môn, có thể hay không bị Tuần Thiên Sứ giả bọn người phát hiện. Chiến phủ cấp ra trả lời phủ định. Chỉ cần là chư thiên tập vực tu sĩ, đợi tại Quán Thiên Cung bên trong, liền sẽ không bị phát hiện, nhưng là hạ vực sinh linh, thậm chí liền xem như hạ vực pháp khí đan dược các loại, chờ chút, lại là đều không được. Bởi vì hạ vực tu sĩ cùng chư thiên tập vực tu sĩ sinh hoạt hoàn cảnh khác biệt, từ đó làm cho trên người bọn họ khí tức các loại, chờ chút, đều có cực lớn khác biệt. Càng quan trọng hơn là, hai đại địa vực bên trong tồn tại pháp tắc cũng là khác biệt. Chư thiên tập vực pháp tắc, xa xa cao hơn hạ vực pháp tắc. Mà sông vực môn quá trình, kỳ thật là tương đương với tu sĩ độ kiếp đồng dạng, cũng là một lần tiếp nhận tẩy lễ, cùng thích ứng cái này pháp tắc biến hóa quá độ quá trình. Chỉ cần ngươi có thể thành công xông qua vực môn, như vậy chờ ngươi bước vào chư thiên tập vực thời điểm, mới sẽ không bị nơi đó lực lượng pháp tắc chỗ bài xích. Bằng không, giống như Khương Vân mang theo Tuyết Tình cùng Kiếm Sinh, để bọn hắn từ đầu đến cuối đợi tại Quán Thiên Cung bên trong, kia Quán Thiên Cung một khi tiến vào chư thiên tập vực phạm vi, lực lượng pháp tắc liền sẽ không chút khách khí nhằm vào chúng ta hai người, thậm chí có khả năng trực tiếp giết bọn hắn. Mà giống như Phong Bình cùng chiến phủ bọn hắn, thì sẽ không nhận lực lượng pháp tắc ảnh hưởng cùng châm đối châm đúng, sở dĩ có thể giấu ở Quán Thiên Cung bên trong, tiến vào chư thiên tập vực. Đây cũng là vì cái gì, tiến vào vực môn về sau, mỗi cái tu sĩ lực lượng đều sẽ chuyển biến thành thiên chi lực nguyên nhân, hoàn toàn chính là vì để hạ vực tu sĩ đi thích ứng. Bất quá, Quán Thiên Cung, ngược lại là có thể để những cái kia không có thu hoạch được tiến vào vực môn tư cách hạ vực tu sĩ ẩn thân trong đó, chờ đến tiến vào vực môn về sau, lại đem bọn hắn thả ra, để bọn hắn đi sông vực môn. Nói thật, đang nghe tin tức này thời điểm, Khương Vân là dở khóc dở cười. Lúc trước chính là vì tranh đoạt vực môn tư cách, chính mình mới bị thiên giả giết chết, sớm biết như thế, mình cần gì muốn đi phí sức tranh đoạt. Khương Vân, để Phong Bình cuối cùng là thở dài ra một hơi. Khương Vân cũng không còn nói nhảm, mượn vực đồ, mang theo Phong Bình, trực tiếp xuất hiện tại vực môn chỗ. Nơi này đã có đại lượng tu sĩ tụ tập, lít nha lít nhít, lại là hoàn toàn yên tĩnh, không ai mở miệng nói chuyện. Đây đều là cự ly nơi đây hơi gần tu sĩ, đang tiếp dẫn thanh âm chỉ dẫn phía dưới, trước hết nhất chạy đến. Khương Vân quét đông đảo tu sĩ một chút, liền đem ánh mắt nhìn về phía đoàn kia đã bao trùm chí ít ngàn vạn trượng phương viên cự đại màu đen phong bạo. Bởi vì tất cả màu đen phù văn đều đã hội tụ tại phong bạo bên trong, mặc dù uy áp vẫn tồn tại như cũ, nhưng là chí ít không còn ép mọi người không thể không quỳ xuống. Phong bạo bên trong, có một cái mơ hồ khổng lồ màu đen ảnh tử. Mặc dù người khác nhìn không ra đó là cái gì, nhưng là Khương Vân lại một chút tiểu nhận ra, cái kia chính là chính mình đã từng nhìn thấy qua không trọn vẹn khung cửa. Hiển nhiên, chính như chiến phủ nói, liền vực môn cũng còn chưa hoàn toàn xuất hiện, cự ly vực môn chân chính mở ra, còn có một đoạn thời gian tương đối dài. Loại trừ ngay tại thành hình vực môn bên ngoài, phong bạo bên trong cũng không có cái gì đặc thù địa phương. Nhìn một lát, Khương Vân tiểu xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Dù sao, vực môn xuất hiện, cũng liền mang ý nghĩa chính mình tại hạ vực thời gian không nhiều lắm, nhất định phải mau sớm đem chuyện còn lại giải quyết. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên có từng đợt kinh hô thanh âm, như là núi thở hải khiếu, theo những cái kia người xem tu sĩ trong miệng truyền đến. Đó là cái gì? Tựa như là một bóng người. Khương Vân thân hình lập tức dừng lại, không khỏi xoay người lần nữa, đem mục quang một lần nữa nhìn về phía đoàn kia màu đen phong bạo, mà xem xét phía dưới, con ngươi của hắn không nhịn được đống nhiên co rút lại. Kia phong bạo bên trong, loại trừ còn không có hoàn toàn thành hình bảng đại vực môn bên ngoài, vậy mà xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Chương 3103, toàn bộ ẩn tàng. Nhìn xem kia mơ hồ bóng người, Khương Vân tự nhiên là sinh lòng không hiểu, âm thầm nói, chẳng lẽ nói, vực môn mở ra, còn sẽ có chư thiên tập vực tu sĩ, thông qua vực môn tiến vào hạ vực. Đột nhiên, ở phía sau hắn, truyền đến Phong Bình kia cực lực áp chế nhưng lại vô cùng kinh hoàng thanh âm nói, Khương Vân, nhanh, mau đem ta đưa đến kia Quán Thiên Cung bên trong. Thế nào? Khương Vân quay đầu nhìn về phía Phong Bình, phát hiện thời khắc này Phong Bình vậy mà sắc mặt trắng bệnh, sợ xanh mặt lại, trong hai mắt toát ra vô tận ý sợ hãi, thậm chí liền thân thể đều tại khẽ run. Phong Bình đưa tay chỉ kia phong bạo bên trong mơ hồ bóng người nói, kia là Tuần Thiên Lại, Tuần Thiên Lại. Phong Bình, khi tiến vào tòa này hạ vực trước đó, giả mạo qua Tuần Thiên Lại. Sở dĩ, hắn một chút tựu nhận ra, giờ này khắc này, xuất hiện tại cái kia màu đen phong bạo bên trong mơ hồ bóng người, chính là Tuần Thiên Lại, chân chính Tuần Thiên Lại. Mặc dù hắn không có trải qua vực môn mở ra, nhưng là đối với vực môn mở ra tình huống lại là có chút hiểu rõ. Vực môn nếu là nhằm vào tất cả hạ vực mở ra, như vậy bất kể có hay không sớm, chỉ cần xuất hiện, tất nhiên đều là tại sở hữu hạ vực, đồng thời xuất hiện. Mà hạ vực số lượng, liền như là hàng hà chi xa, nhiều vô số kể. Tuần Thiên Sứ giả cùng Tuần Thiên Lại, cho dù là phân thân vô số, cũng không có khả năng để mỗi một chỗ hạ vực đều có thân ảnh của bọn hắn xuất hiện. Nói cách khác, vực môn mở ra thời điểm, bất kỳ cái gì hạ vực cũng sẽ không có Tuần Thiên Lại xuất hiện có thể. Bởi vậy, cái này tại Phong Bình nghĩ đến, tất nhiên là chính mình giả mạo Tuần Thiên Lại, đồng thời chưa cho phép, chui vào hạ vực sự tình đã bị Tuần Thiên nhất mạch biết được, cho nên vị này Tuần Thiên Lại, là tới bắt mình. Có thể nghĩ, Phong Bình thời khắc này nội tâm, đã là tiếp cận sụp đổ, bối rối đến cực hạn. Khương Vân lại là không để ý đến Phong Bình bối rối, hắn mục quang, lần nữa nhìn về phía kia Tuần Thiên Lại. Đối với Tuần Thiên nhất mạch đại danh, Khương Vân tự nhiên đã sớm biết được, vậy đơn giản liền như là chư thiên tập vực người thống trị cao nhất cùng tối cao chấp pháp giả, địa vị vô cùng siêu nhiên. Hắn cũng càng không nghĩ tới, giờ phút này, chính mình tại cái này vực môn bên trong, vậy mà lại gặp được Tuần Thiên Lại. Chỉ bất quá, Khương Vân lại không cho rằng, Tuần Thiên Lại xuất hiện là vì bắt Phong Bình mà tới. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, Tuần Thiên Lại xuất hiện, tựa hồ là cùng mình có quan hệ. Hơi trầm ngâm, Khương Vân đối Phong Bình nói, Quán Thiên Cung còn chưa đổi tới. Ngươi nếu là thật sợ hãi, vậy ta trước hết đưa ngươi đưa vào của ta hư vô giới đi. Phong Bình liên tục không ngừng gật đầu nói, tốt tốt tốt. Khương Vân tay háo huy động chi gian, liền đem Phong Bình đưa vào hư vô giới, chính mình thì là tiếp tục nhìn chằm chằm Tuần Thiên Lại thân ảnh. Không chỉ là Phong Bình, giờ này khắc này, tại mảnh này trong thiên địa, nhưng phàm là cùng chư thiên tập vực có liên hệ các cường giả, cho dù bọn hắn không ở chỗ này chỗ, cũng không có tận mắt thấy Tuần Thiên lại thân ảnh, nhưng lại đều có rõ ràng cảm ứng, biết được Tuần Thiên lại đến. Bởi vì, Tuần Thiên lại thân phận siêu nhiên, bọn hắn đại biểu cho chư thiên tập vực pháp, đại biểu cho chư thiên tập vực quyền. Trừ phi là bọn hắn cố ý thu liễm tự thân khí tức, bằng không mà nói, bọn hắn chỉ cần hiện thân, mặc kệ thân ở chỗ nào, chư thiên tập vực tu sĩ, đều có thể lập tức biết được. 3. Đạo vô danh biến sắc, cũng không đoái hoài tới hắn còn không có là đồng hóa phân thân hư cấu xong ký ức, mà là thu ngón tay về, đem trước mặt đồng hóa phân thân thu hồi. Cả thân hình của hắn càng là trong nháy mắt biến mất, cùng bốn phía không gian, đồng hóa đến cùng một chỗ. Hắn cũng không biết Tuần Thiên lại vì sao lại xuất hiện, nhưng là hắn cũng không muốn bị Tuần Thiên lại phát giác được chính mình tồn tại. 3. Bị Khương Vân yêu cầu, giấu ở trong hư vô, ngay tại hướng về vực ngoại chiến trường chạy tới Quán Thiên Cung bên trong, sở hữu bị giam giữ cường giả, giờ phút này tất cả đều là cấm như ve mùa đông, không dám lên tiếng. Bọn hắn cũng không phải lo lắng Tuần Thiên lại phát hiện nhóm người mình tồn tại, mà là lo lắng chiến phủ hội sẽ lần nữa đem bọn hắn triệt để giam cầm, từ đó tránh cho khí tức của bọn hắn bị Tuần Thiên lại phát giác. Cũng may chiến phủ cũng không có làm như thế, hắn chỉ là trong mắt hàn quang lóe lên, bàn tay huy động chi gian, Quán Thiên Cung đã ngừng lại, lẳng lặng ẩn giấu đi, không núp ních. 3. Kia từ đầu đến cuối đứng tại không trung, chậm chạp không chịu rời đi Bách Lý Quang ám thể nội, chuyến gian ngoại lạc chửi mắng thanh âm nói, đáng chết Tuần Thiên lại, làm sao lại xuất hiện tại vực môn bên trong. Bách Lý Quang ám không hiểu hỏi, Tuần Thiên lại là cái gì? Ngoại lạc lạnh lùng nói, bọn hắn là Tuần Thiên nhất mạch, cao cao tại thượng, là so Khương Thị còn muốn chán ghét tồn tại. Tuy nhiên, nói đến đây, ngoại lạc câu chuyện lại là đột nhiên nhất chuyển nói, Tuần Thiên lại xuất hiện lại là nhắc nhở ta, giống như ngươi có thể gia nhập Tuần Thiên nhất mạch, đối ngươi, đối ta, đều sẽ có lợi thật lớn. Xem ra, ta cần suy nghĩ thật kỹ, làm sao có thể để ngươi gia nhập Tuần Thiên nhất mạch. Hiện tại, chúng ta vẫn là trốn trước đi. Cái này Tuần Thiên lại mặc dù chán ghét, nhưng là bọn hắn là thiên tuyển chi nhân, có được một ít được trời ưu ái năng lực, rất có thể sẽ phát hiện ta. Tại ngoại lạc thanh âm đàm thoại bên trong, tại Bách Lý Quang ám kia nguyên bản trống rông dưới chân, đột nhiên xuất hiện một tòa đen như mực vực sâu. Phóng nhãn nhìn lại, vực sâu căn bản đều không nhìn thấy cuối cùng, liền như là một tấm miệng rộng đồng dạng, đống nhiên mở ra, đem Bách Lý Quang ám thân hình một cái thôn phệ, đồng thời nhanh chóng biến mất không còn tăm tích. Sở hữu đến từ chư thiên tập vực các cường giả, tất cả đều bởi vì Tuần Thiên lại xuất hiện mà ẩn giấu đi. Chỉ có một người ngoại lệ. Tại cự ly cái này màu đen phong bạo bất quá vạn lý xa một chỗ hoang giới bên trong, một tên ngồi xếp bằng, tóc bạc mặt hồng hào lão giả quay đầu nhìn về phía phong bạo phương hướng. Ngay sau đó, cái kia trương hồng nhuận khuôn mặt đột nhiên có chút bóp méo, cắn răng nghiến lợi nói, cổ bất lao á cổ bất lão, ngươi nói ngươi cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, đi quay rối cổ thị, bước ta xuất thủ. Lần này tốt đi, chẳng những có thể dùng vực môn mở ra thời gian trước thời hạn rất nhiều, hơn nữa còn đem Tuần Thiên lại cho kinh động đến. Vị lao giả này, dĩ nhiên chính là nhân quả lão nhân. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, Tuần Thiên lại sở dĩ hội, sẽ, thái độ khác thường xuất hiện tại vực môn bên trong, không phải là bởi vì phong bình, cũng không phải bởi vì Khương Vân, mà là bởi vì chính mình. Sự thật cũng đúng là như thế. Cổ thị cổ âm cổ dương hai người, thi triển dĩ cổ vi giám chi thuật, muốn biết rõ ràng bị cổ bất lao chặt đứt duyên phận tộc nhân tại hạ vực kinh lịch, lại ngoài ý muốn bị nhân quả lão nhân xuất thủ ngăn cản, còn đưa cổ dương một điểm giáo huấn nho nhỏ.